Bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 607 tới chương 653. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đệ đệ, lên cùng đi, giết hết đám tộc binh đó. Mộ Dung Chính cười quỷ dị không ngừng nói, bắt được ả đàn bà này, huynh đệ chúng ta sướng một trận. Lời vừa dứt, hai người cùng tiến gần, hối hả lao tới những tộc binh. Vương Phượng biến sắc, vội vàng hạ lệnh, bắn. Trên thực tế, nàng vẫn còn chưa hạ lệnh. Những tộc binh thấy không ổn đã theo bản năng lấy súng tán đạn đã được huấn luyện mấy ngày nay ra. Tốc độ của Mộ Dung huynh đệ rất nhanh, tự như còn nhanh hơn so với đám hung thú, chỉ có thể nhìn thấy một lớp bóng ảnh. Nhưng thế này đã đủ rồi, tộc binh trải qua huấn luyện thời gian ngắn đã lập tức duỗi tay ngắm, sau khi xác định phương hướng lập tức khai súng. Đoàn đoàn đoàn. Một chuỗi âm thanh như sấm rền vang lên, súng tán đạn tóe lửa tứ phía, vô số bi thép như thiên nữ trải hoa che phủ phía trước. Trong âm thanh mãnh liệt của súng, Mộ Dung huynh đệ bị dọa lão đảo thân hình, sau đó trên người chúng bắn ra từng đóa hoa máu chi chít. Lực xung kích của bình xịt phút chốc khiến hai người bị bắn bay ra vài trượng. Đùa sao, tuy những hòn bi thép đó chỉ to chừng 3-4mm, nhưng số lượng lại quá nhiều. Mà món đồ như bình tán đạn không chuẩn tâm, nhưng lại là lợi khí cận chiến. 8 bình đồng loạt bắn ra, hình thành màn đạn bi rất đáng sợ. Uy lực như vậy, ngay cả Vương Phượng cũng bị dọa sợ. Lúc trước huấn luyện đều là từng người khai súng. Nhưng không ngờ 8 người cùng nhau bắn lại có uy lực đáng sợ như vậy. Điểm lợi hại nhất của chúng là diện tích bao vây rất rộng, tu sĩ luyện khí cảnh cũng rất khó trốn. Sau khi Vương Phượng đã phát tín hiệu xong xuôi, cũng liều mạng lên. Mộ Dung huynh đệ cực kỳ khó chơi, cứ ngã như vậy sao? Không đúng, bọn họ vẫn còn sống, cho dù mỗi người đều trúng hàng chục viên bi thép, bị thương không nhẹ nhưng vẫn chưa mất mạng, chúng bắt đầu rên rỉ, giãy dụa muốn bò dậy. Người đâu, lên trói chúng lại. Vương Phượng nghiến răng, hùng hăng nói, trước tiên đánh gãy gân tay gân chân, rồi hãy trói lại. Vâng, Vương Phượng tiểu thư. Mấy tộc binh giật mình, cảm giác hưng phấn đã sụt giảm rất nhiều. Vội vàng xuống ngựa rút đao, đánh gãy gân tay gân chân của Mộ Dung huynh đệ, sau đó trói gô chúng lại. Vương Phượng, người sẽ không chết yên ổn. Mộ Dung huynh đệ đau đớn gào lên, mắng chửi, à tiện nhân ngươi, thủ đoạn lại ác độc như vậy, ngươi còn chưa đợi chúng mắng hết hai câu, miệng đã bị nhét vải, nói không nên lời. Hừ. Vương Phượng vẫn là lần đầu làm chuyện hung tàn như vậy, chỉ lạnh giọng nói, thật là hai kẻ vô liêm sỉ, đã muốn giết chúng ta lại dám chống đối vương thì ta, phải chuẩn bị tâm lý chết chứ. Chia thành hai nhóm, áp giải họ về một trường nhốt lại, những người còn lại lắp súng tán đạn, tiếp tục theo ta tuần tra. Những tán tu hôm nay cứ để họ tới một người chết một người. Thực ra, tuy uy lực của súng tán đạn khá tốt, nhưng khuyết điểm cũng cực kỳ chí mạng. Có thể sản sinh chiến quả như vậy cũng vì những tán tu kia thiếu hiểu biết về súng tán đạn. Nếu một khi hiểu rõ súng tán đạn thì có thể phát triển ra rất nhiều chiến thuật chống đối, ví dụ lợi dụng cường cung đánh viễn trình, hoặc là âm thầm phục kích giết chết, hoặc là trang bị dụng cụ phòng ngự. Có điều một khi họ biết đội tuần tra có súng tán đạn, ít nhất cũng không dám trắng trợn như vậy. Dù sao trong đội tuần tra cũng có một gia tướng hoặc là cao thủ cấp bậc tương ứng, sẽ hình thành lực chiến đấu hiệu nghiệm. Tuy tán tu dám mạo hiểm nhưng suy cho cùng vẫn rất tiếc mạng. Không cần nhiều lời. Đội tuần tra do Vương Phượng dẫn đầu không chỉ có một nhánh. Khắp nơi đều vang lên tiếng súng nổ. Dưới sự vô tri và lơ là của đám tán tu, Vương Thị đã giành được chiến câu đáng mừng. Có điều, ngoại trừ một tán tu luyện khí cảnh tầng 4 bị bắn chết, còn lại đều chỉ trọng thương. Tuy tu sĩ luyện khí cảnh không bằng linh đài cảnh nhưng lực sinh mệnh vẫn rất mạnh, người thường tuyệt đối không thể sánh bằng. Hoàng Phủ Thị đã mưu tính lần hành động này rất lâu nhưng lại bị súng tán đạn của Vương Thủ Triết đánh tan hoàn toàn, tổng cộng 15 tán tu đều bị bắt hoặc chết. Người khiến Vương Lạc Đồng cảm thấy căm phẫn nhất, cũng cảm thấy hưng phấn nhất chính là Mộ Dung huynh đệ. Nàng rất có hứng thú với thân pháp Tốn Phong Thiểm của Mộ Dung huynh đệ, giam giữ họ lại, tiến hành thẩm vấn. Thân là thế gia, hiển nhiên cũng có quy tắc của thế gia. Trong tình huống bình thường, thế gia không được phép tùy tiện ra tay vũ nhục tán tu, nếu sau khi đối phương phạm tội bị bắt, có lẽ phải giao nộp cho quan phủ tại địa phương. Thế nhưng Vương Thị là cường hào, cũng có quyền lực và nghĩa vụ trấn thủ một phương. Một khi tán tu nào đó gây án trên địa bàn của thế gia, chỉ cần có chứng cứ, cho dù là giết, quan phủ cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Tán tu mà Vương Lạc Đồng đối phó cũng không phải một hai người, cộng thêm thủ đoạn tra tấn bức cung khoa học hóa được Vương Thủ Triết truyền thụ, nàng cũng xem như là cao thủ trên phương diện tra tấn. Rất nhanh, bọn họ đã không chịu đựng được tra tấn, thừa nhận tất cả hành vi phạm tội. Một khi đã xác thực hành vi phạm tội của họ, chỉ cần họ vẫn còn ở trong phạm vi Đại Càn sẽ khó đi được nửa bước, dù sao thì công văn hải bộ của Đại Càn sẽ thông báo đến mỗi quận mỗi vệ. Sau đó, Vương Lạc Đồng đưa ra điều kiện, bảo họ giao thân pháp Tốn Phong Thiểm ra. Vương Lạc Đồng ở trước mặt của mấy tộc nhân gia tướng, dùng danh nghĩa của Vương Thủ Triết lập lời thề, chỉ cần họ giao ra Tốn Phong Thiểm sẽ đồng ý để quan phủ áp giải khỏi Lũng Tả Quận, đặc xá tội trạng của họ. Cuối cùng, Mộ Dung huynh đệ đã sụp đổ vì mạng sống. Bọn họ giao một địa điểm bí mật của mình, bên trong có dấu Tốn Phong Thiểm thân pháp và một số tài vật tích lũy lâu năm của họ. Hai bên giao hẹn sẽ để lại cho họ 500 càng kim. Vương Lạc Đồng phái người tới lấy đồ được cất giấu bí mật trở về, kiểm kê, phát hiện ngoại trừ Tốn Phong Thiểm thân pháp còn có một số công pháp nền tảng và công pháp hạ phẩm lộn xộn khác. Ngoài ra, còn có khoản tích góp 3.000 mấy trăm càng kim. Có được lợi ích, Vương Lạc Đồng dựa theo ước hẹn, để họ giữ lại 500 càng kim, nhờ tuần phòng doanh của thành thủ phủ tiếp tay, thông qua con đường quan phủ cho họ xung quân tới quận khác. Đây chính là một thế gia có truy cầu, khác với tán tu. Vương Lạc Đồng đã thề với họ, cho dù căm hận họ, nhưng cũng sẽ không vi phạm lời thề của mình. Bởi vì những thứ như lời thề, phản bội một lần sẽ có lần thứ hai, sẽ có lần thứ ba. Mà tộc nhân và gia tướng cũng sẽ mất đi lòng tin với ngươi. Trong đám tán tu còn lại, Vương Lạc Đồng chọn ra mấy người bình thường làm nhiều chuyện ác, giết ngay lập tức. Dựng cọc gỗ ở biên giới của Hoàng Phủ Đại Mục Trường, trói xác của chúng lên trên. Nhằm cảnh cáo những tán tu bán mạng cho Hoàng Phủ Thị, trước khi hành động phải suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc có nên dây vào Vương Thị không? Tán tu còn lại, sau khi giữ lại chứng cứ lời khai, thống nhất giao cho Tiền Mã Trấn Thủ Sứ đưa tới thành thủ phủ, để quan phủ xử lý. Có được Tốn Phong Thiểm thân pháp, lật dở vài trang, nhất thời cảm thấy cuốn thân pháp này cực kỳ huyền diệu, chẳng kém gì với tuyệt học gia truyền Liễu Tự thân pháp, chứng tỏ là một quyển thân pháp trung phẩm không dễ gì đạt được. Đừng xem thường hai chữ trung phẩm, phần lớn thế gia ở Trường Ninh Vệ đều không có công pháp truyền thừa trung phẩm, hoặc là chỉ có một hai môn thân pháp hoặc chiến pháp. Còn truyền thừa thượng phẩm của gia tộc mình, ngay cả Bình An Vương Thị cũng không có. Hơn nữa Tốn Phong Thiểm này hoàn toàn khác với Liễu Tự thân pháp về cách huấn luyện vận dụng và kỹ xảo phát lực huyền khí. Nếu học thêm một môn thân pháp trung phẩm, có thể khiến chiến thuật càng thêm linh động. Dù sao thì không phải mỗi người đều phù hợp với Liễu Tự thân pháp, cũng có thể cho gia tộc thêm một lựa chọn khác. Điều khiến Vương Lạc Đồng để ý chính là một mục giới thiệu trong Tốn Phong Thiểm thân pháp. Nếu người có Tốn Phong huyết mạch tu luyện thân pháp này, có thể làm ít công to, uy lực càng mạnh. Mà trong gia tộc, vừa hay có Vương Tông Xương có Tốn Phong huyết mạch, nếu hắn học thân pháp này, chắc chắn như hổ thêm cánh. Do vậy, sau khi có được Tốn Phong Thiểm, Vương Lạc Đồng ghi chép sơ bộ, lập tức mời Tiêu Hàn lão tổ tới, nhờ ông ta lập tức mang về gia tộc. Đến đây, Vương Thị đã thêm được một môn thân pháp trung phẩm bất phàm, cũng tích lũy thêm một cọc nội tình. Sự xuất hiện của súng tán đạn đã đánh tan chiến thuật tàn nhẫn lợi dụng tán tu quấy phá của Hoàng Phủ Thị. Không còn tán tu nào dám tùy tiện tới Tiền Mã Mục Trường làm loạn nữa. Cho dù Hoàng Phủ Thị đã nghiên cứu ra chiến thuật, làm sao đối phó với súng tán đạn cũng vô dụng. Các tán tu đều bị thủ đoạn lôi đình của Vương Thị dọa sợ. Thế nhưng vào lúc này, Hoàng Phủ Thị lại không có cách cử tộc nhân và gia tướng trực tiếp đến Tiền Mã Trấn quấy rối. Dù sao thì Hoàng Phủ Thị bây giờ, thương thế của lão tổ tông vẫn là vấn đề lớn. Một khi lộ mặt khai chiến toàn diện với Vương Thị, đừng nói thành thủ phủ chắc chắn không đồng ý mà còn có thể liên minh với Vương Thị hay không còn là vấn đề. Như vậy, trên biển cảnh giữa Hoàng Phủ Đại Mục Trường và Tiền Mã Trấn đã tỉnh lại. Đợt tỉnh này đã kéo dài suốt 3 năm. 3 năm nay, Hoàng Phủ Thị đã đặt hết toàn bộ tinh lực vào việc làm sao trị liệu cho lão tổ. Chiến thuật này không hề tồi, bởi vì chỉ cần trị liệu tốt cho lão tổ, Hoàng Phủ Thị lập tức có thể hoàn toàn thoát khỏi tình cảnh khốn đốn. Nhưng đáng tiếc, thương thế của Hoàng Phủ Hoa Diệp cực kỳ phức tạp, cho dù là tu sĩ tử phủ cảnh tinh thông y thuật trị liệu cũng rất tốn sức. Mà Trường Xuân Thượng Nhân, người có hiệu quả với thương thế của ông ta nhất vẫn luôn bế quan. Cho dù Hoàng Phủ Thị xin giúp đỡ bằng mọi cách, cuối cùng vẫn không thể gặp được Trường Xuân Thượng Nhân. Hoàng Phủ Hoa Diệp đã nguội lạnh tâm ý, trở về Trường Ninh Vệ. Hoàng Phủ Thị của bây giờ đã khác với Hoàng Phủ Thị mang khí thái lẫm liệt của nhiều năm trước. Mấy năm nay, nhờ người cầu y khắp nơi và đã mua không ít đan dược để khống chế thương thế và bệnh tình của Hoàng Phủ Hoa Diệp. Điều này khiến áp lực tài vụ của Hoàng Phủ Thị trở nên ngày càng căng thẳng. Họa Vô Đơn Chí là lực lượng một trang mới xuất hiện ở Tiền Mã Trấn, trong vòng 3 năm ngắn ngủi đã có quy mô, bọn họ dùng thủ đoạn thương nghiệp tiến hành đọ sức với Hoàng Phủ Đại Mục Trường. Bởi vì thịt và lông cừu sản xuất trong ba đại mục trang ở Tiền Mã, chẳng những chất lượng tốt hơn mà giá cả cũng giảm rồi giảm, không ngừng xâm chiếm thị trường vốn thuộc về Hoàng Phủ Thị. Bức ép Hoàng Phủ Thị không thể không tiến hành giảm giá bán, giành lại thị trường. Mới đầu, Hoàng Phủ Thị vẫn có thể chịu đựng được, dù sao quy mô mục trường ở Tiền Mã Trấn khá nhỏ, hơn nữa Vương Thị cũng không sở trường trong ngành chăn nuôi. Nhưng bây giờ, 3 năm trôi qua, Vương Thị đã giảm giá sản phẩm chăn nuôi xuống 6 phần so với gốc. Trực tiếp đâm vào ngực của Hoàng Phủ Thị một cách dã man. Nếu Hoàng Phủ Thị giảm theo sẽ bước vào giai đoạn thua lỗ, mỗi khi bán nhiều hơn sẽ lỗ nhiều hơn. Nhưng nếu không giảm, thị trường sẽ bị Vương thị cướp mất, sản phẩm chăn nuôi của Hoàng phủ thị sẽ tồn ứ, chiến thuật giá cả chảy máu khắc nghiệt như vậy đã nhanh chóng bức điên Hoàng phủ thị. Bọn họ vì duy trì một nửa thị trường, không thể không giảm giá tiếp. Nhưng chưa đợi họ hòa hoãn lại, Vương thị lại tuyên bố đầu tư thêm vào ngành chăn nuôi, nhằm khuyến khích các tiểu thế gia trồng có chăn nuôi ở Trường Ninh Vệ, Vương thị sẽ thu mua với giá cao. Mức giá đó, ngay cả thiên nhân Lôi thị cũng cực kỳ sao động, cung cấp một túc thảo chuyên trồng ở đồng ruộng với sản lượng khá thấp cho Vương thị. Vương thủ Triết đáng chết. Còn cả đám tiểu gia tộc đổi theo chiều gió kia cũng đáng chết. Thiên nhân Lôi thị đáng chết. Trong thư phòng, Hoàng phủ Cẩm Hoàng bốp một tiếng, bóp vỡ chén trà. So với mấy năm trước, Hoàng phủ Cẩm Hoàng bây giờ đã già đi nhiều, mái tóc đã chuyển hoa râm nhiều. Gia chủ bớt giận. Lão quản gia vội vàng bước lên an ủi, có câu hắn điên thì mặc hắn điên, gió mát nhẹ lướt qua núi đồi. Bây giờ vẫn phải nghĩ cách chữa thương cho lão tổ tông. Chữa thương, chữa thương. Hoàng phủ Cẩm Hoàng phẫn nộ nói, chúng ta có thể đi đâu chữa thương? Ngay cả viết thư cho chủ mạch, họ cũng chỉ vờ vĩnh đưa cho vài vạn càng kim đuổi chúng ta, thật sự xem chúng ta là ăn xin mà. Gia chủ, dù sao thì chúng ta đã chia nhà với chủ mạch hơn 500 năm rồi. Lão quản gia bất đắc dĩ nói, khi xưa tộc nhân có quan hệ và tình cảm cũng đã sớm chết hết rồi. Ngay cả lão tổ tự phủ chủ mạch cũng không phải là người năm đó. Có câu là khi chúng ta phong quan, chiếu cố và dìu dắt lẫn nhau hoàn toàn không vấn đề. Nhưng khi thất thế, nếu muốn họ bỏ ra khí lực lớn để giúp đỡ, e rằng không đủ sâu. Thế đạo vốn là như vậy, giật hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong bão tuyết mới khó. Lão quản gia cảm khái trong lòng, lẽ nào thật sự là báo ứng? Nhớ khi xưa, chính bởi vì bút tích của Hoàng phủ thị đã khiến Bình An Vương thị sa cơ xuống tận đáy, sống ngày tháng cơ cực. Bây giờ lại bởi vì Bình An Vương thị quật khởi và báo thù đã khiến Hoàng phủ thị cũng nếm phải tư vị này. Mấy năm nay, Hoàng phủ thị vì trị thương cho lão tổ tông và cạnh tranh thương nghiệp với Vương thị, không thể không bán đi rất nhiều tài sản cố định, giải tán nhiều gia bộc. Còn Hoàng phủ thị chủ trạch to lớn, bây giờ đã trở nên lạnh tanh. Môn đình rộng lớn đã sắp sửa bám bụi rồi. Lúc Hoàng phủ Cẩm Hoàng tràn ngập ngàn quốc đã sinh ra một cổ ý niệm có nên liều với Bình An Vương thị không, một tên hạ nhân vội vàng tới bẩm báo, gia chủ, khởi bẩm gia chủ. Hỗn đảng. Hoàng phủ Cẩm Hoàng lạnh mặt, tức giật sinh ra sát cơ, hoảng hốt như vậy còn ra thể thống gì? Người hạ nhân đó vội vàng bò tới, run rẩy móc ra một vật, ngoài cửa có người cầu kiến, nói sau khi giao vật này cho gia chủ ngài, ngài sẽ đích thân nghênh đón hắn. Hỗn. Hoàng phủ Cẩm Hoàng còn chưa mắng xong, lão quản gia đã nói, gia chủ bớt giận, nhìn thử xem cũng không hề gì. Hoàng phủ Cẩm Hoàng cố nén sát tâm, quan sát tỉ mỉ vật đó, bỗng dưng, hắn chợt đứng dậy, ánh mắt lóe lên. Thế màn đã tới rồi. Tại sao hắn lại tới vào lúc này? Lẽ nào nhất thời, sắc mặt Hoàng phủ Cẩm Hoàng âm tình bất định, giống như đang do dư. Nhưng vừa nghĩ tới cục diện hiện giờ của Hoàng phủ thị, ngay lập tức lạnh giọng nói, đã vậy thì đừng trách Hoàng phủ thị ta ác độc. Gần như là cùng lúc, trong sân diễn võ của Bình An Vương thị, hai vị thanh niên đang đọ sức, nam tử lớn tuổi hơn một chút mặc y phục huyền vũ màu lam, từng chiêu thức kiếm pháp trông có vẻ rất đơn giản nhưng lại lộ ra một cổ kình đạo cổ sơ dày nặng. Mà thanh niên mặc hắc y còn lại có thân pháp khi thì nhanh như gió, khi lại nhẹ tuênh bất định, chiêu thức kiếm như cuồng phong bão táp, trút xuống đối thủ của hắn. Nhưng cho dù chiêu thức của hắn có hoa mỹ tới đâu cũng khó mà phá được hàng phòng ngự của đối thủ. Keng keng keng. Trường kiếm rèn bằng thép của hai người không ngừng giao kích, phát ra tiếng kim loại leng keng leng keng. Sau nửa nén hương, thanh niên mặc hắc y không chịu được nữa, thi triển thân pháp khiến thân hình ẩn hiện liên tục, tựa như tung ra từng đạo tốn phong quỷ ảnh, mượn xung thế cường đại, hắn vung kiếm từ trên cao xuống. Trong kiếm thép nở rộ ra một đạo năng lượng vô sắc ngưng tụ cao độ, hóa thành kiếm khí hình bán nguyệt chém về phía đối thủ. Chiêu thức này như dùng sức bổ hoa sơn, không thể nào chắn được. Nhưng thanh niên mặc lam y lớn tuổi lại không hề nhúc nhích nửa bước, trường kiếm bằng thép chỉ xẹt một vòng trong không trung, năng lượng dạt dào sinh cơ nở rộ ra, bỗng chốc hình thành một đạo hộ thuẫn năng lượng. Âm. Hai cổ năng lượng giao kích, sóng xung kích tản phát ra bốn phương tám hướng. Thanh niên mặc hắc y ở thế công lộn nhào một cái bay ngược ra, sau khi xẹt qua vài trượng trên bầu trời mới ổn định thân hình, thân khu phiêu dật lượn lờ trên không trung. Hắn tỏ ra chán nản nói, không đánh nữa, không đánh nữa, đánh với tứ thúc thực sự rất bất ức. Ngay cả sát chiêu tốn phong trảm của ta cũng có thể dễ dàng phòng thủ. Vị thanh niên lớn tuổi đó chính là gia chủ Vương Thủ Triết của Bình An Vương thị, hắn thu trường kiếm, mỉm cười nói, "Tông vệ, ngươi cũng đừng lạnh tâm, ngươi vừa thăng lên linh đài cảnh, căn bản vẫn còn chưa ổn định, khai thác ưu thế của bản thân vẫn chưa đủ. Tốn phong huyết mạch của ngươi rất thú vị, vẫn còn nhiều nơi có thể khai thác." Thanh niên mặc hắc y chính là cháu trai Vương Tông Xương của Vương Thủ Triết. Nhờ đợt trong họa có phúc 4 năm trước, được huyết cổ giá y kích phát ra Tốn Phong huyết mạch, cũng xem như là một bước tiến vào hàng ngũ tiểu thiên kiêu. Mấy năm nay, vẫn luôn bế quan tu luyện dưới sự hỗ trợ của Vương Thủ Triết. Cách đây không lâu, hắn đã liều mạng tu luyện đến luyện khí cảnh đỉnh phong, đến thí luyện chi địa tạo nên thành tích không tệ, đạt được một viên thiên linh đan, một phần dung dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp và một món linh khí thượng phẩm. Chỉ đáng tiếc là sau khi hắn dùng dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp lần nữa cũng đạt tới thức tỉnh Tốn Phong huyết mạch của luyện khí cảnh sơ nhị trọng, có điều khi giao chiến với hình nộm yêu ma linh đài cảnh vẫn thiếu một thẻ không thể thông qua cửa cuối cùng. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng xem như là rất lợi hại rồi. Dựa vào viên thiên linh đan đó, hắn đã đột phá linh đài cảnh rất dễ dàng, kích hoạt huyết mạch nhất trọng lần nữa, đạt tới bước huyết mạch sơ tam trọng. Trong hàng tu sĩ linh đài cảnh trong gia tộc, người đạt tới huyết mạch như thế cũng chỉ có Vương Thủ Triết, Liễu Nhược Lam, Vương Ly Từ, Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh mà thôi. Cộng thêm hắn cũng chỉ có 6 người. Ngay cả Lung Yên lão tổ hiện giờ có tu vi đạt tới linh đài cảnh tầng 8 cũng chỉ là huyết mạch cao nhị trọng mà thôi, cách tam trọng vẫn thiếu một thẻ. Đa tạ tứ thúc cổ vũ. Vương Tông Xương chắp tay hành lễ. Đến viện của ta nghỉ ngơi một lát, nếm thử băng tinh linh tửu mà ta mới ủ, dù sao thì gần đây tứ thẩm ngươi cũng đang bế quan, cùng ta nói chuyện một lát đi. Vương Thủ Triết nói, mời Vương Tông Xương cùng về viện của hắn. Hai người ngồi đối diện trong viện tràn ngập màu sắc rực rỡ, căn dặn nhà bếp chuẩn bị chút thức ăn nhẹ. Sau đó, một nam tử toàn thân khoác áo choàng đi tới, hắn trầm giọng nói, khởi bẩm chủ nhân, đã lấy hồ lô linh bảo tửu tới rồi, đến nay vừa tròn một tháng. Nói xong, hắn giao ra một cái hồ lô bảo quang trong suốt bằng hai tay. Trong hồ lô cổ xưa đó lộ ra bảo quang, vô số ký tự huyền ảo chi chít trên bề mặt, vừa nhìn đã biết không phải là thứ phàm phẩm gì. Vất vả cho ngươi rồi, Vương thủ vệ. Vương Thủ Triết cười bắt chuyện. Làm việc vì chủ nhân, không vất vả. Hắn trầm giọng nói. Vương thủ vệ này không phải là con người bình thường mà là một linh binh bảo vệ sản xuất ra từ trong thí luyện chi địa do thần Vũ Hoàng Triều trưng binh. Từ cách giới thiệu linh khí thí luyện có thể thấy, nói nó là một linh binh hộ vệ linh đài cảnh sơ kỳ, bởi vậy khi trước Vương Thủ Triết và Liễu Nhược Lam đều không chọn nó. Có điều hai năm trước, Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu tu luyện tới luyện khí cảnh đỉnh phong, sau khi mài dũa một đoạn thời gian, lần lượt phá được cửa thứ tư trong sân thí luyện. Các nàng một người đạt được hồ lô linh bảo tửu, một người đạt được linh binh hộ vệ, đồng thời đều lần lượt giữ cho Vương Thủ Triết. Tạm thời không nói tới hồ lô rượu. Lúc trước Vương Thủ Triết thật sự xem thường linh binh hộ vệ này. Vốn cho rằng cái gọi là linh đài cảnh sơ kỳ chẳng qua cũng chỉ tương đương với một lão tổ bình thường thôi. Nhưng không ngờ sức chiến đấu trên thực tế của nó cực kỳ đáng sợ, gần như tương đương với một linh đài cảnh sơ giai có linh đài cảnh huyết mạch tam trọng. Trong các vị linh đài cảnh trong gia tộc, cũng chỉ có Vương Thủ Triết và Liễu Nhược Lam có thể áp chế nó. Điều quan trọng nhất là toàn thân nó đều được chế tạo từ vật liệu đặc thù, cực kỳ giỏi phòng ngự và bảo hộ. Một khi nó thi triển mô thức phòng hộ, ngay cả tu sĩ linh đài cảnh hậu kỳ cũng không thể phá vỡ lớp phòng ngự của nó trong thời gian ngắn. Thật không hổ là sản phẩm của thần Vũ Hoàng Triều, giá trị và tác dụng của linh binh hộ vệ linh đài cảnh sơ kỳ này không nhỏ. Linh binh bình thường do Đại Càn Quốc bán ra còn kém một thẻ, có thể lưu truyền cho nội tình gia tộc. Bởi vì hắn có chút linh trí đơn giản, Vương Thủ Triết đặt cho nó cái tên Vương Thủ Vệ, ý là bảo vệ gia tộc. Trong lúc suy nghĩ, Vương Thủ Triết nhận lấy hồ lô, mở nắp hồ lô, một mùi rượu nồng đậm tỏa ra. Rót rượu vào trong ly thủy tinh, chất rượu tinh khiết như nước cất, hàng ý nhẹ nhẹ bốc ra một cổ tiên vụ. Tứ thúc, hồ lô linh bảo tửu này của người thật đúng là bảo bối. Vương Tông Xương liếm liếm môi, chứng tỏ có chút thèm thuồng nói. Tuy linh tửu bình thường cũng có công hiệu với việc tu luyện nhưng lại vĩnh viễn không bằng linh tửu do hồ lô linh bảo tửu này sản xuất ra. Từ sau khi có hồ lô linh bảo tửu, mỗi tháng có thể dựa theo nguyên liệu khác nhau sản xuất ra 100 cân linh tửu, sau khi Vương Thủ Triết và tộc nhân thượng thượng đã quyết định linh tửu này chỉ cung cấp trong nội bộ gia tộc. Không chỉ là ngon mà còn rất có ích trên phương diện tu luyện, có lẽ còn gấp đôi công hiệu của bình cảnh đột phá. Bây giờ, Vương Thủ Triết không ngừng thử nghiệm công năng, mấy tháng gần đây đã đầu tư 100 cân băng tinh linh mễ, sản xuất ra một hồ lô băng tinh linh tửu. Chỉ vì vị của băng tinh linh tửu dễ chịu nhất, uống còn đã hơn uống băng. Chỉ đáng tiếc, Vương thị không có linh điền băng hệ trung phẩm, không có cách nào tự sản xuất ra băng tinh linh mễ, chỉ có thể ủy thác hãng buôn tiền thị mua một lô. Ngoài ra, Vương Thủ Triết còn ủy thác quan hệ nhân mạch, mua một số linh mễ linh quả cao đoạn, quay về thử cảm giác. Hai thúc cháu cứ ngươi một ly ta một ly, sau khi uống hết mấy ly đã dần chạm vạch. Vương Thủ Triết đóng linh tửu lại, không uống nữa. Tuy linh tửu này ngon nhưng uống nhiều không tốt, hơn nữa đừng thấy nó dễ uống nhưng lại cực kỳ dễ say. Tông Xương. Vương Thủ Triết gạt tay, lấy ra một áo giáp màu đen mềm dẻo từ trong nhẫn trữ vật, nói, giáp này tên là Dạ Ảnh Giáp, chính là một loại giáp da cấp linh khí hiếm có, một khi sử dụng trong bóng tối lập tức có thể dung hòa thành một thể với màn đêm, không dễ bị người khác phát giác, hơn nữa lực phòng ngự của nó cũng không tệ. Vương Tông Xương lập tức sáng mắt, cực kỳ phấn khích nhận lấy, tứ thúc, giáp này tốt thật, nhưng chỉ có công hiệu vào ban đêm thì tiếc thật. Trên đời này làm gì có thứ gì thập toàn thập mỹ? Vương Thủ Triết cười nói, bây giờ, người đang mang huyết mạch Tốn Phong tam trọng, cách Tốn Phong linh thể cũng chỉ có một trọng, khi tu luyện loại thân pháp Tốn Phong thiểm, nhanh hơn so với kẻ nhập môn như bọn ta, hiệu quả thân pháp cũng mạnh hơn bọn ta. Người đã mang loại huyết mạch này, chi bằng dứt khoát phát huy ưu điểm ra hết, nếu hành động trong đêm, chắc chắn là tới đi không vết tích. Đợi tu vi ngươi cao thêm một chút, e rằng ngay cả tu sĩ thiên nhân cảnh cũng không bắt được ngươi. Tứ thúc Vương Tông Xương dở khóc dở cười nói, ý của ngươi là muốn ta làm trộm. Với nền giáo dục đoan trang mà từ nhỏ đến lớn hắn đã tiếp thụ, nhất thời hơi khó tiếp nhận. Đây gọi là trinh sát. Vương Thủ Triết nói, có thể dò xét tình báo, cũng có thể ám sát một số nhân vật quan trong bên địch. Bây giờ, ngươi cũng không phải trẻ con, tranh đấu giữa gia tộc với gia tộc luôn đẫm máu và tàn khốc như vậy đấy. Thêm một thủ đoạn sẽ càng thêm một át chủ bài và phần thắng. Vương Tông Xương trầm mặt, sau một lúc mới nghi mặt nói, nếu tứ thúc và gia tộc đã cần vậy ta sẽ làm trinh sát. Vương Thủ Triết vui vẻ gật đầu, gấp món cho hắn rồi nói, ta đã ủy thác Vương Mai tìm cho ngươi vài tán tu lão sư. Tuy chỉ là tán tu luyện khí cảnh nhưng ngươi đừng xem thường họ. Bọn họ đều có sở trường riêng, có người giỏi lặng, có người giỏi theo dõi, có người giỏi mở khóa, cũng có người giỏi độc thuật. Ngoài ra, Vương Mai cũng giỏi thuật dịch dung, ngươi có thể học tập. Mỗi lần nói, mặt của Vương Tông Xương lại đen thêm một phần, tứ thúc rõ ràng là bồi dưỡng hắn theo hướng ăn trộm. Có điều, nếu gia tộc và tứ thúc đã cần thì cứ liều thôi. Thực ra hắn thật sự đoán đúng rồi. Kiếp trước khi Vương Thủ Triết còn ở trái đất, cũng thích chơi kiểu thế giới ma thú, trong đó hắn thích nhất là chơi đạo tặc có năng lực sinh tồn giả ngoại cực mạnh. Chỉ đáng tiếc, với thiên bẩm huyết mạch của hắn đã định chính là một người trị liệu, mộng tượng đạo tặc vĩ đại này cứ giao cho cháu trai Tông Xương thôi. Có điều vẫn phải đa tạ tứ thúc đã tặng ta Dạ Ảnh Giáp và dốc lòng bồi dưỡng ta. Vương Tông Xương cảm kích nói. Dạ Ảnh Giáp này có giá 4 vạn càn kim, dựa theo giá trị đóng góp 4 vạn trong gia tộc, tính cho ngươi. Vương Thủ Triết nói, còn chi phí thuê lão sư đều sẽ quy ra khấu trừ giá trị đóng góp của ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng lo, với thực lực bây giờ của ngươi, rất nhanh sẽ có thể trả xong giá trị đóng góp thôi. Vương Tông Xương trợn tròn mắt, cảm kích rớt nước mắt, đà tạ người chiếu cố nhà tứ thúc. Vương Tông Xương đáng thương vốn muốn đi con đường kiếm hiệp tiêu sái, nhưng không ngờ lại bị Vương Thủ Triết định sẵn chức nghiệp, còn hãm hiếp trang bị khấu trừ một loạt GKP. Vương Thủ Triết nhìn biểu tình hơi kích động của hắn, chân thành nói, thấy ngươi vui như vậy, trong lòng tứ thúc cũng cực kỳ vui mừng. Đợi sau khi ngươi học được bản lĩnh của mấy vị sư phụ đó rồi, ta sẽ phái ngươi ra ngoài vực học hỏi kinh nghiệm. Tứ thúc ca, xin ngươi làm người đi cánh tay nhận Dạ Ảnh Giáp của Vương Tông Xương khẽ run rẩy, cảm động sắp rớt nước mắt. Khi hai người đang nói chuyện, Vương Ly Giao và Vương Tông An tan học trở về. 3 năm trôi qua, lúc này Vương Ly Giao đã là một thiếu nữ xinh đẹp như nụ hoa sắp nở. Bởi vì ghen ưu tú của phụ mẫu, tuy nàng mới 11-12 tuổi nhưng đã có nét nữ thần bé nhỏ. Nhất là đôi hạnh mâu to tròn đó, tự tin tràn trề, rất có thần thái, khiến người ta nhìn vào liền thích ngay. Mà thiếu tộc trưởng Vương Tông An cũng đã cao lớn tráng kiện hơn nhiều so với mấy năm trước, có chút dáng vẻ của thiếu niên tuấn lãng rồi. Mũi của hắn di truyền từ Liễu Nhược Lam, anh tuấn thẳng tắp, điều này khiến đường nét của cả gương mặt hắn càng trở nên nổi bật, có chút cảm giác ngầu ngầu. Chính là khí chất đó, không giống phong thái công tử ôn nhuận của Vương Thủ Triết, cũng không giống kiểu ôn nhu đại khí như Liễu Nhược Lam, ngược lại càng lớn lại càng giống Liễu Nhược Linh. Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu. Nhưng từ trước tới nay, tính cách của hắn vẫn ổn trọng nhẹ nhàng, không thích khoe mẽ, lúc này cũng an an tĩnh tĩnh theo phía sau tỷ tỷ, dáng vẻ nghiêm chỉnh của tiểu đại nhân. Bái kiến gia gia, bái kiến nhị ca ca. Hai đứa trẻ nhìn thấy Vương Thủ Triết và Vương Tông Xương ở trong viện, dựa theo lễ nghĩa bước lên hành lễ. Gia tộc chính là như vậy, vài vế lớn nhỏ đều cực kỳ quan trọng. Cho dù bọn họ là đích mạch, nhìn thấy huynh trưởng cũng phải hành lễ. Vương Tông Xương cũng vội đứng dậy, đáp lễ, chào tam muội muội, chào ngũ đệ. Vương Ly Giao xếp thứ 3 trong hàng nữ tử đời chữ Giao. Còn Vương Tông An xếp hàng thứ 5 trong đời chữ Tông. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, hai người đều ngồi xuống, nói chuyện cùng Vương Tông Xương. Mà Vương Tông Xương cũng giao lưu với họ một số thứ tâm đắc về học hành và tu luyện. Chẳng phải vì Vương Thủ Triết và Liễu Nhược Lam lợi hại, chỉ cần nghe họ chỉ đạo là được. Mỗi người đều sẽ có cách nghĩ và quan niệm đặc biệt của riêng mình về học tập và tu luyện, giao lưu với nhau có thể gặt hái được nhiều hơn. Huống chi giao lưu với người cũng là một loại năng lực, có tác dụng xây dựng quan hệ thân thiết giữa các tộc nhân. Bởi vậy, Vương Thủ Triết chỉ uống trà, không nói chen vào. Mấy năm nay, thế hệ trẻ của Vương thị đang nhanh chóng trưởng thành, nhân đinh cũng đang cấp tốc tăng thêm. Tuy cặp trai gái của Vương Thụ Triết vẫn còn nhỏ tuổi nhưng đã có thể nhìn ra được vài phần bất phàm. Nữ nhi Vương Ly Giao có tính cách hướng ngoại, có chủ kiến và cách nghĩ độc lập riêng. Tuy nàng còn bé nhưng đã giao lưu với Vương Tông Xương khá lý trí, tư duy hào phóng. Góc độ xem xét vấn đề cũng khác với người ta, nhưng thường hỏi một số vấn đề khiến Vương Tông Xương phải suy nghĩ một phen. Mà Vương Tông An lại có tính cách trầm ổn hơn nhiều, thẳng lưng ngồi ở đó giống như một tiểu đại nhân. Hắn lắng nghe nhiều hơn, rất ít khi mở lời, nhưng mỗi lần mở lời đều sẽ đánh trúng trọng tâm, hoặc là có vài điểm khiến người ta tỉnh ngộ. Nhìn thấy cặp trai gái này đều khá ưu tú, Vương Thụ Triết cũng rất vui vẻ. Nữ nhi thì không cần nói rồi, thiền từ vốn thông minh. Tư chất huyết mạch đã đạt tới thượng phẩm ất đẳng, trời sinh thức tỉnh huyết mạch nhị trọng trung đẳng, cách huyết mạch tam trọng cũng chỉ có hai bước. Nếu nàng có cơ hội đạt được huyết mạch tam trọng khi ở luyện khí cảnh, một khi thăng cấp lên linh đài cảnh sẽ đạt được huyết mạch tứ trọng ngay, trực tiếp hóa thân thành nguyên thủy linh thể, sau này sẽ rất lợi hại. Chỉ có điều thứ như huyết mạch càng lên cao thì độ khó càng lớn. Muốn để nàng đạt được huyết mạch tam trọng khi ở luyện khí cảnh, độ khó không phải nhỏ bình thường, tác dụng của tẩy tủy đang gì đó đã không còn mạnh nữa, phải uống thạch tủy giống như Vương Ly từ mới có hiệu quả. Nhưng dù khó đến mấy cũng phải nghĩ cách. Nếu không, một khi thăng cấp linh đài cảnh, huyết mạch sẽ nâng lên một bậc, đến chừng đó độ khó nâng cấp huyết mạch sẽ càng lớn. Nói đơn giản, chính là độ khó khi ở luyện khí cảnh đạt tới huyết mạch tam trọng, dựa vào linh đài tăng cấp lên huyết mạch tứ trọng sẽ thấp hơn nhiều so với sau khi đạt tới linh đài cảnh rồi mới từ nền tảng huyết mạch tam trọng xong kích huyết mạch tứ trọng. Ngoài ra, tuy tư chất huyết mạch của con trai Vương Thụ Triết không bằng tỷ tỷ của hắn nhưng cũng đã đạt tới ất mộc huyết mạch trung phẩm ất đẳng. Khác với huyết mạch vẫn chưa biết của Vương Thụ Triết, huyết mạch của Vương Tông An là ất mộc huyết mạch tiêu chuẩn. Điều này khiến Vương Thụ Triết không khỏi nghi ngờ, bản thân hắn vốn không phải cũng nên là ất mộc huyết mạch chứ? Chỉ có điều bởi vì xuyên việt mà dẫn đến một số biến hóa mơ hồ, khiến huyết mạch của hắn trở nên kỳ dị. Nhưng chuyện này cũng chỉ có thể nghi ngờ, không có cách nào hồi tưởng xác định. Có điều, mức độ thức tỉnh ất mộc huyết mạch của con trai Vương Tông Vệ chỉ đạt tới trung đẳng tầng thứ nhất. Trong tương lai, cách phát triển an toàn nhất chính là thông qua việc sử dụng tẩy tủy đan, xem có thể thức tỉnh ất mộc huyết mạch tới mức độ nào. Nếu trực tiếp đạt đến thượng phẩm bính đẳng thì có thể thức tỉnh huyết mạch nhị trọng sơ ở luyện khí cảnh rồi. Cho dù tẩy tủy đan không đạt tới hiệu quả thế này thì trong tương lai có thể sử dụng dịch cải thiện tư chất sơ cấp. Tóm lại, kỳ vọng của Vương Thụ Triết đối với con trai là hắn đạt được thức tỉnh huyết mạch nhị trọng khi ở luyện khí cảnh. Sau đó lúc dựa vào linh đài cảnh thăng cấp sẽ quá độ thêm một tầng huyết mạch đối với sinh mệnh của bản thân. Như vậy, sau khi Tông An thăng cấp linh đài cảnh đã có huyết mạch tam trọng, không hề kém hơn Lạc Thu, Lạc Tĩnh và Tông Xương. Trong tương lai, thăng cấp thiên nhân cảnh không còn là vấn đề, ngay cả tử phủ cũng có tư cách bước lên. Nhưng giá cả của món đồ có thể cải thiện tư chất đều rất xa xỉ, bất luận là bồi dưỡng con trai hay là con gái đều sẽ tiêu tốn nguồn tài phú rất lớn. Bởi vậy, Vương Thụ Triết vô cùng xem trọng đến sự phát triển của sản nghiệp trong gia tộc, vẫn luôn mở rộng đường tài lộ. Mấy năm nay, Vương Thị đã xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, không ngừng gia tăng sản lượng xi măng, sản lượng thủy tinh cùng với sản lượng giấy, sản phẩm hỗ trợ như dưỡng dung, kính cũng luôn được khai phát. Ngoài ra, theo sự khai phá không ngừng về ruộng bậc thang, số lượng đồng ruộng của Vương Thị cũng không ngừng tăng lên, thu hoạch lương chủng chất lượng cao cũng trở nên nhiều hơn, chỉ riêng việc bán lương chủng chất lượng cao đã kiếm được bộn tiền. Còn có tình hình ở Tiền Mã Trấn. Bởi vì ngành chăn nuôi ở Tiền Mã vẫn luôn ép giá nên chỉ có thể xem như là hoạt động không lời không lỗ, lợi nhuận rất ít, hiệu quả chiến thuật lại rất mạnh, đã chèn ép Hoàng Phủ Thị không thở nổi, khiến họ lỗ vốn hàng năm. Nhưng đừng quên, Tiền Mã Trấn còn có 250 mẫu linh điền. Sau khi trồng linh mễ lương chủng chất lượng cao cũng mang tới nguồn lợi ích rất lớn cho Vương Thị. Còn có Kim Sa Từ Thị, từng tòa công xưởng dệt tơ không ngừng được đầu tư, không ngừng sản xuất hàng loạt tơ lụa chất lượng cao. Ngoài mang đến sự giàu có cho Kim Sa Từ Thị và Trường Ninh Từ Thị cũng mang tới cho Vương Thị nguồn lợi nhuận càng kim rất lớn. Tổng cộng lại, tổng doanh thu mỗi năm của Vương Thị đã đột phá 100 vạn càng kim, đạt tới một thành tựu vĩ đại. Dựa theo đó, chỉ cần cho hắn thêm thời gian, khiến Vương Thị trở thành nhà giàu số một Lũng Tả Quận cũng rất có khả năng. Cũng chính vì vậy, Vương Thụ Triết đã suy nghĩ xa xôi về vấn đề bồi dưỡng con cái. Mà không phải là bản thân hắn và Liễu Nhược Lam, khi ở luyện khí cảnh còn chưa đạt tới huyết mạch tam trọng, đã bất đắc dĩ thăng cấp lên linh đài cảnh rồi. Bù đắp lại, dĩ nhiên độ khó không nhỏ. Trong lúc suy nghĩ, Vương Ly Giao, Vương Tông An, còn có Vương Tông Xương đã kết thù giao lưu rồi. Vương Tông Xương đứng dậy cáo từ với Vương Thụ Triết, chuẩn bị hoan nghênh con đường đạo tặc của hắn. Đợi sau khi Vương Tông Xương đi, trong viện chỉ còn lại phụ tử ba người. Vương Tông An và Vương Ly Giao cũng không nghiêm chỉnh nữa, thái độ tinh thần đều tùy ý hơn nhiều. Vương Tông An nhìn Vương Thụ Triết nói, Phụ thân, gần đây mẫu thân vẫn luôn bế quan, không biết khi nào có thể xuất quan. Ta có hơi nhớ mẫu thân rồi. Chớp mắt mà Liễu Nhược Lam đã bế quan 3 tháng rồi. Lần này, mục đích chủ yếu của nàng khi bế quan là chuẩn bị xung kích linh đài cảnh tầng 4 từ linh đài cảnh tầng 3. Quả thực là một tốc độ tu luyện đáng sợ, thật không hổ là gần kề sự tồn tại của nguyên thủy linh thể. Sau khi nàng thăng cấp linh đài cảnh đã có tài nguyên và nguyên thủy linh châu bổ sung, tu vi của nàng đã tăng vượt bậc so với bình thường. Trong mấy năm ngắn ngủi đã đạt tới linh đài cảnh sơ kỳ đỉnh phong rồi. Cứ thế này, nàng còn chưa tới năm 60 tuổi đã có thể xung kích thiên nhân cảnh rồi. Sao người với người mới thấy tức chết người. Bây giờ, Vương Thụ Triết cũng là huyết mạch tam trọng sơ đẳng linh đài cảnh, nỗ lực tu luyện đến bây giờ cũng chẳng qua là linh đài cảnh đỉnh phong tầng 2. Nếu muốn tu luyện đến trung kỳ, phỏng chừng còn phải tốn mấy năm nữa. Với tư chất của mẫu thân các ngươi, theo lý mà nói thì chẳng bao lâu đâu. Vương Thụ Triết khẽ chau mày, đi, ta đưa các ngươi đến Thủy Nguyệt Các xem thử. Nói xong, Vương Thụ Triết đưa một trai một gái ngồi thuyền tới hòn đảo nhỏ độc hữu của hai phu thê. Thủy Nguyệt Các trên hòn đảo nhỏ này là nơi họ trốn thanh tĩnh. Mà Liễu Nhược Lam cũng đã chuyên tâm bế quan ở đây lâu rồi. Nàng thân là con dâu lớn của Vương Thị, biết trách nhiệm mà phu quân phải gánh vác trên vai rất nặng, do vậy cũng đã gia tăng tiến độ tu luyện, nếu có thể sớm thăng cấp lên thiên nhân cảnh thì có thể san sẻ bớt chút áp lực cho phu quân. Ở cửa Thủy Nguyệt Các, một con nguyên thủy linh quy to tướng đang lười biếng nằm sắp phơi mai trên một tảng đá lớn. Gần đây, nhiệm vụ chính của nó đã chuyển từ đưa trẻ con đi học và tan học thành thay chủ mẫu canh cửa. Thủy Nguyên Linh Quy vừa thấy Vương Thủ Triết đã đột ngột phấn chấn tinh thần, duỗi tứ chi, rướng cao đầu, bày ra dáng vẻ linh thú trung thành bảo vệ chủ. Từ sau khi nó chuyển thành linh thú trấn tộc, cuộc sống thật sự tiêu diêu tự tại hơn nhiều, chẳng những được ăn thỏa sức mấy loại thịt cá bình thường, mỗi năm còn có ngàn cân thịt hung thú cung ứng. Cuộc sống sung sướng như vậy, cho dù bảo nó trở về nó cũng không chịu. Bởi vậy, lấy lòng chủ nhân huyết mạch tương liên cũng là một trong những công việc hàng ngày của nó, cái đầu to tướng thân mật cọ cọ vào Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết vỗ đầu nó, không để ý nhiều tới nó, mà vận chuyển linh thức thâm nhập vào trong Thủy Nguyệt Các. Trở thành linh đài cảnh, thay đổi lớn nhất nằm ở mặt linh thức, tương đương với tinh thần lực nói ở trái đất, hoặc là được gọi là thần niệm. Tác dụng của thần niệm vô cùng huyền diệu, rất nhiều lúc thậm chí có thể thay thế đôi mắt. Tuy cự ly mà linh thức của tu sĩ linh đài cảnh có thể bao trùm khá giới hạn, xa nhất cũng chẳng quá vài trượng nhưng lại có ảnh hưởng đến chiến đấu và cuộc sống thường ngày rất lớn. Vương Thủ Triết thông qua linh thức cảm ứng được Liễu Nhược Lam vẫn đang bế quan ở trong, nguyên thủy linh châu lơ lửng xung quanh nàng, đang tỏa ra quang mang màu lam óng ánh, bao bọc lấy nàng. Khi Vương Thủ Triết chuẩn bị thu hồi thần niệm lại, bỗng dưng, một cỗ khí tức lớn mạnh khiến người ta ngạt thở tràn ngập xung quanh Liễu Nhược Lam. Năng lượng nguyên thủy đang xen cùng thần niệm của nàng khuếch tán ra, trong chớp mắt đã đánh vỡ nóc nhà của Thủy Nguyệt Các, xông lên tận mây xanh. Vào lúc này, một đạo nhân ảnh mơ hồ mang khí thế bức người xuất hiện phía sau Liễu Nhược Lam. Trong màn sương mù, hình dạng của nàng hơi mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra nàng đang ngồi xếp bằng, tư thế giống hệt Liễu Nhược Lam, trên thể thái cũng thước tha nổi bật và đoan trang, khá giống với Liễu Nhược Lam. Nhưng so với Liễu Nhược Lam thật sự, nhân ảnh này có rất nhiều cổ cảm giác áp bức tuôn ra từ trong cơ thể, vô hình vô chất nhưng lại khiến người ta khiếp đảm, tựa hồ đang đối mặt với một sự tồn tại đáng sợ nào đó. Pháp tướng hư ảnh. Vương Thủ Triết sững lại, vội vàng thu hồi thần niệm, nắm tay đôi trai gái lùi ra xa. Thế này có lẽ nương tử sắp đột phá rồi, không thể làm phiền nàng. Vào lúc này, Nguyên Thủy Linh Quy cũng cảm ứng được gì đó, nằm rạp xuống đất, đồng đưa cái đầu dài lên xuống giống như đang quỳ bái Nguyên Thủy Huyền Năng cường đại. Quang mang lóe chớp bất định. Pháp tướng hư ảnh nữ thần ngồi xếp bằng đó ngày càng rõ rệt, ngay cả ngũ quan cũng không ngừng ngưng tụ như thật, cuối cùng biến thành dáng vẻ của Liễu Nhược Lam, không ngừng tỏa ra nguyên thủy bảo quang màu lam nhạt. Pháp tướng hư ảnh mạnh thật. Vương Thủ Triết cũng ngạc nhiên không thôi. Không phải hắn chưa từng nhìn thấy pháp tướng hư ảnh của Liễu Nhược Lam, nhưng hoàn toàn không có uy thế như hôm nay. Từ linh đài cảnh sơ kỳ đột phá tới linh đài cảnh trung kỳ, thực lực biến đổi lợi hại như vậy sao? Vương Thủ Triết lặng lẽ nghi hoặc. Một lúc sau, pháp tướng thân ảnh đó mới dần liễm đi, tựa như tất cả đều tỉnh lại. Chẳng mấy chốc, Liễu Nhược Lam phiêu nhiên ra khỏi Thủy Nguyệt Các. Dưới ánh mặt trời, làn da vô cùng mịn màng trên gương mặt xinh đẹp của nàng giống như phủ lên một tầng bảo quang, như nguyên thủy thần nữ giáng trần. Duy có viên nguyên thủy linh châu mà nàng cầm trên tay lại cởi bỏ tất cả quang mang, biến thành một viên châu không còn sinh cơ. Nương tử, nàng không sao chứ? Vương Thủ Triết vội bước lên, vô cùng ân cần. Trong tình huống bình thường, linh đài cảnh sơ kỳ đột phá linh đài cảnh trung kỳ sẽ không quá nguy hiểm. Có điều thanh thế mà nàng mới đột phá quá lớn, khiến người ta mịt mờ. Phu quân. Liễu Nhược Lam tiến lại gần, nắm chặt tay của Vương Thủ Triết. Đôi mắt trong suốt của nàng tràn ngập vẻ sung sướng, phu quân chàng yên tâm, ta không sao, mọi thứ đều rất thuận lợi. Vương Thủ Triết nhẹ lòng, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, phát hiện tu vi của nàng đã cao lên một tầng mới, trở nên thâm sâu khó lường, vốn không thể nhìn thấu. Đây là trong tình huống tu vi vượt qua hắn quá nhiều mới xuất hiện. Chúc mừng nương tử, chúc mừng nương tử. Vương Thủ Triết lộ ra ý cười thật tâm, từ nay về sau, nương tử đã là cao thủ linh đài cảnh trung kỳ rồi. Dựa theo tốc độ thăng cấp của nương tử, thiên nhân cảnh chỉ là chuyện sớm muộn. Khi trong lòng đang vui mừng, hắn cũng có hơi ngưỡng mộ. Tư chất huyết mạch của nương tử thật khiến hắn thèm thuồng, tài nguyên tu luyện dồi dào, cộng thêm chút phấn đấu của bản thân, tu vi đã lên ao như ngồi hỏa tiễn. Nhưng không chỉ có vậy. Liễu Nhược Lam siết chặt tay Vương Thủ Triết, tràn ngập phấn khích, khi ta đột phá đã thử mượn công hiệu của Nguyên Thủy Linh Châu, nhưng không ngờ nguyên thủy bản nguyên chi lực trong đó đã bị hút cạn, cuối cùng huyết mạch xảy ra đột biến, lại thăng thêm một bậc. Lại thăng thêm một bậc. Vậy chẳng phải đã đạt tới bậc Nguyên Thủy Linh Thể rồi sao? Vương Thủ Triết kinh hỉ một phen, tò mò đánh giá Liễu Nhược Lam lần nữa, chẳng trách nương tử lại trở nên xinh đẹp, da dẻ thật sự là trắng miệng xinh đẹp. Véo một cái đã sắp ra nước rồi. Nương tử Nhược Lam xảy ra đột biến huyết mạch, thành công trở thành Nguyên Thủy Linh Thể, tuy thật sự kinh hỉ nhưng cũng nằm trong lẽ thường tình. Dù sao nàng trời sinh đã là tư chất Nguyên Thủy thượng phẩm giáp đẳng, sớm đã là huyết mạch Nguyên Thủy nhị trọng cao đẳng, sau khi uống dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp, tuy chưa thể đột phá ngay huyết mạch tam trọng nhưng cũng chẳng kém mấy phần. Sau khi nàng thăng cấp linh đài cảnh, tầng sinh mệnh tiến hóa, huyết mạch lại tăng cao thêm một bậc, cách huyết mạch tứ trọng cũng chỉ có nửa bước. Bây giờ bước qua nửa bước này, hợp lẽ đột biến thành Nguyên Thủy Linh Thể. Phu quân, chàng đừng nhìn như vậy, xấu hổ quá. Liễu Nhược Lam liếc mắt, hai má khẽ ửng đỏ. Sợ gì? Chúng ta đã là phu thê già rồi. Vương Thủ Triết nắm tay nàng không buông, nàng đã bế quan 3 tháng ròng rã, phải biết phu nhớ nàng cỡ nào. Phu quân, con vẫn còn ở bên, chàng đừng có không biết xấu hổ như vậy. Liễu Nhược Lam thoáng hiện quang mang hạnh phúc mà xấu hổ trong ánh mắt, dậm chân khẽ cáo. Vương Ly Giao và Vương Tông An ở bên cạnh nhìn nhau, lập tức bình thản lén thở dài. Thật khiến người ta cảm động mà nương thân người cũng nhớ tới hai người chúng ta. Tỷ đệ hai người đi lên, chuẩn bị bái kiến mẫu thân, biệt đạt tình cảm tư niệm một chút. Cũng phải, con vẫn còn ở đây. Vương Thủ Triết liếc mắt nhìn chúng một cái, sau đó dặn dò, Vương Ly Giao, con dẫn đệ đệ cưỡi Nguyên Thủy Linh Quy về đi, ta và nương thân con còn có chuyện phải thương lượng, các con dặn nhà bếp chuẩn bị bữa tối, đợi chúng ta về cùng ăn. Hai người nhất thời thoáng xúc động nước mắt đầy mặt. Hiện thức có cần phải như vậy không? Hai người vừa mới gặp mặt đã khanh khanh ta ta, dẹo dẹo không thôi, còn chê chúng ta vướng víu. May mà từ nhỏ tới lớn đã như vậy, bị ghét bỏ cũng chẳng phải lần một lần hai. Tỷ đệ hai người nhìn nhau, lại bất đắc dĩ thở dài, ngoan ngoãn cưỡi Nguyên Thủy Linh Quy trở về. Ai lạnh của phụ thân không thể không tuân phu quân, thế này không tốt lắm nhỉ. Liễu Nhược Lam nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, ít nhiều có hơi không nở. Vừa nãy chẳng phải nàng cũng không ngăn cản sao? Vương Thủ Triết cười híp mắt vuốt ve bàn tay nhẵn nhụi của nàng, nàng yên tâm, các con đều lớn cả rồi, còn hiểu chuyện hơn so với nàng tưởng tượng. Không nói đến những chuyện này nữa, hai ta đã không gặp nhau 3 tháng rồi, nương tử đã tu thành Nguyên Thủy Linh Thể, vì phu đã không nhịn được muốn lĩnh giáo sự lợi hại của Nguyên Thủy Linh Thể rồi. Phu quân à, không phải Nhược Lam xem thường chàng, chỉ sợ chàng không gánh nổi. Liễu Nhược Lam dùng đôi mắt trong suốt, giống như Vương Thủ Triết đã nói, đã là cặp phu thê gì rồi, khi bốn bề vắng lặng nàng cũng sẽ không xấu hổ lắm đâu. Ha ha. Vương Thủ Triết cười tự tin nói, nương tử chớ nói đùa, bản lĩnh của phu quân nàng chẳng nhẽ nàng không biết. Ta không phải người ăn chay. Sau đó, một canh giờ sau, trên hòn đảo giữa hồ loáng thoáng truyền ra giọng nói khàn khàn và yếu ớt của Vương Thủ Triết, nương tử, thời gian không còn sớm nữa, con vẫn còn đang đợi chúng ta ăn cơm. Cái gì? Chàng vẫn cần mài dũa. Không không không, người là sắt, cơm là thép chi con cái cứu mạng. Cùng một khoảng thời gian, trong hoàng phủ thị chủ trạch. Lúc hoàng phủ Cẩm Hoàng vội đến tiền viện đã nhìn thấy một nhân ảnh đang yên lặng đứng dưới hành lang ở tiền viện. Đó là một thanh niên có vóc dáng cao lớn, phong tư ngọc cốt. Hắn quay lưng lại với mình, ánh má đang tiêu diêu nhìn những cây hoa trong viện. Từ góc nhìn của hoàng phủ Cẩm Hoàng, chỉ có thể nhìn thấy y bào và nửa gương mặt của hắn. Hắn mặc một bộ trường bào màu trắng theo hoa cùng màu, trên vai tùy ý khoác áo choàng dài, trông có vẻ không để ý nhưng da lông trên áo choàng lại là da lông hung thú quý giá, nòm vẻ bóng nhoáng, cao quý dị thường. Chỉ với một chiếc áo choàng này đã có giá ngàn vàng. Điều này khiến hắn trông như một công tử ca quần là áo lược của thế gia đại tộc nào đó, phong quan tế nguyệt, quý khí đầy mình nhưng lại không có bao nhiêu lực uy hiếp. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nhân ảnh này, hoàng phủ Cẩm Hoàng lại thở gấp, vô thức dừng bước. Nhân ảnh ở hành lang phát giác được, quay đầu nhìn hoàng phủ Cẩm Hoàng một cái, xem ra áp lực mà Bình An Vương thị gây cho Hoàng phủ thị còn lớn hơn cả bổn công tử tưởng tượng. Một Hoàng phủ gia chủ anh minh quyết đoán cũng trở nên sợ bóng sợ gió rồi. Giọng nói của hắn nhẹ tuênh, mang theo vài phần tùy hứng. Nhưng một tiếng anh minh quyết đoán này nghe không giống đang khen Hoàng phủ Cẩm Hoàng, ngược lại giống như châm chọc. Trong đáy lòng hắn lập tức ngầm ngầm lửa giận nhưng lại bị hắn cưỡng chế ép xuống giống như không có chuyện gì, vươn tay hành lễ với người kia, Cẩm Hoàng không biết công tử thân tới, tiếp đón chậm trễ, mong công tử lượng thứ. Có câu người không biết không đáng trách. Nếu ta chấp nhặt chút tình tiết này, ngược lại chứng tỏ ta lòng dạ hẹp hòi rồi. Công tử ca mặt bạch y cười một tiếng, ngữ khí vẫn phiêu diêu như vậy, có điều, Hoàng phủ gia chủ chớ quên, người vẫn còn nợ ta ba mạng người. Ba mạng người. Hoàng phủ Cẩm Hoàng co rúm lồng ngực, phút chốc phản ứng lại. Là ba người âm tiên sinh bọn họ. Lúc trước vì tính kế Vương Thủ Triết, cướp đoạt bản về thiết bị chế tạo trong xưởng, hắn đã cố tình mời ba người âm tiên sinh ra tay, kết quả lại thất bại. Sau đó, Hoàng phủ thị có ý đồ lật ngược thế cục, cướp đoạt bản vẽ và thiết kế của công xưởng si. Măng của Vương thị. Hoa Diệp lão tổ thậm chí còn vì vậy mà đích thân ra tay, kết quả vẫn rơi vào bẫy của Vương Thủ Triết, không chỉ không thể hòa trận, ngược lại còn khiến cho lão tổ bị thương nặng khó khỏi. Sau này, hắn một mặt muốn nghĩ cách chữa thương cho Hoa Diệp lão tổ, một mặt lại bị một chuỗi thương nghiệp của Vương thị đấu đá chèn ép không thở nổi, sức đầu mẻ trán, nên chẳng hơi đâu nghĩ đến chuyện của Âm Sát Tông. Lẽ nào nói vị này tới là để tính sổ? Hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh, công tử, thực ra là có nguyên do không cần giải thích. Công tử mở miệng cắt đứt Hoàng phủ Cẩm Hoàng, ngữ khí không nặng không nhẹ, nghe không ra là vui hay buồn, em Vô Cửu chết rồi, là do hắn không đủ bản lĩnh, bổn công tử không nghe lời dư thừa. Nhưng Âm Vô Cửu là người làm việc thay bổn công tử. Hắn ta đã chết ở chỗ ngươi, người này, ngươi phải bù cho ta. Nói xong, hắn quay người, lần đầu tiên đối mặt với Hoàng phủ Cẩm Hoàng. Gương mặt hắn rất anh tuấn, đường nét ngũ quan không thể chê vào đâu được nhưng trong đôi mắt sâu hoáy lại không có một tia độ ấm mà người thường nên có, chỉ như vực thẳm, lạnh lẽo hờ hững. Giống như trong mắt hắn, Hoàng phủ Cẩm Hoàng chỉ là một con kiến trong ngàn vạn con kiến mà thôi, có thể tùy ý nghiền chết bất cứ lúc nào. Hoàng phủ Cẩm Hoàng cảm nhận được sự áp bức còn nặng nề hơn khi đối mặt với lão tổ. Hắn bất giác cúi đầu, cắn răng mở miệng, không bài công tử muốn Cẩm Hoàng đền ba mạng đó như thế nào. Bây giờ thực lực của Hoàng phủ thì ta không còn như trước, sợ rằng không phải vẫn còn Hoa Diệp sao? Giọng nói của công tử vẫn tiêu diêu như cũ, Hoàng phủ Cẩm Hoàng lại nghe thấy mà run rẩy cả người, bất chợt ngẩng đầu, ngài muốn nói ngữ điệu của công tử vẫn chậm rãi, theo ta được biết, tuy Hoa Diệp bị thương nặng nhưng điểm phiền phức nhất vẫn là một đạo tử phủ kiếm khí trong cơ thể. Chỉ cần có thể chế trụ kiếm khí, thương thế của ông ta sẽ đỡ hơn nữa. Hoàng phủ Cẩm Hoàng vẫn hơi không an tâm, đó là tử phủ kiếm khí thì thế nào? Công tử cười khẽ một tiếng, bổn công tử tự có bí pháp có thể chế trụ. Ngươi không tin ta, hay là không tin nội tình của Âm Sát Tông? Âm Sát Tông là tông môn hàng đầu ở vùng cực Tây, thực lực cực kỳ hùng hậu. Vị trước mắt này chính là một trong những đệ tử thân truyền đời đầu của Âm Sát Tông, tuổi còn trẻ đã thăng cấp thiên nhân cảnh không nói, còn là thiên kiêu mang huyết mạch tứ trọng hiếm thấy sau khi thăng cấp thiên nhân, tiền đồ tử phủ trong tương lai sẽ rất rộng lớn, thủ đoạn tâm trí cũng cực kỳ lợi hại. Trong những người mà Hoàng phủ Cẩm Hoàng quen biết, cũng chỉ có đệ tử thân truyền phòng Hữu An của tử phủ học cung là có thể so sánh. Luận về thực lực, cho dù Hoa Diệp lão tổ vào lúc hưng thịnh cũng không phải là đối thủ của hắn. Ở Đại Càn, hắn cũng từng nghe đến hung danh của vị này, hiển nhiên không dám không tin. Công tử nguyện ý áp chế thương thế cho lão tổ, Hoàng phủ thị ta cảm kích vô cùng. Hắn chắp tay với công tử cần Hoàng phủ thị ta làm gì? Lấy danh nghĩa Hoàng phủ thị chuẩn bị vài chiếc thuyền biển và một nhóm thuyền viên, bổn công tử muốn ra biển. Ngoài ra, bảo Hoa Diệp chuẩn bị chu toàn, lần này có lẽ vẫn sẽ có khách nhân khác. Ngữ khí của công tử hơi hợt, Hoàng phủ Cẩm Hoàng lại nghe ra sát cơ nồng đậm trong đó. Hắn khẽ run rẩy trong lòng. Có điều này liên quan gì tới hắn chứ? Chẳng qua hắn chỉ là một gia chủ của thiên nhân thế gia, lo tốt chuyện nhà mình đã đủ khó rồi, ai quản Âm Sát Tông rốt cuộc có mưu tính gì? Sau khi xong việc, bổn công tử sẽ tiện tay diệt trừ Bình An Vương thị giúp ngươi. Bạch y công tử đó khẽ nói, tự hồ thu dọn Bình An Vương thị chỉ đơn giản như thu dọn một ổ kiến. Đáy lòng Hoàng phủ Cẩm Hoàng nóng rang lên, chỉ cần thương thế của lão tổ có thể áp chế, cộng thêm công tử ra tay, Bình An Vương thị lại có lý không tanh bành. Hắn lập tức chắp tay nói, Cẩm Hoàng sẽ thu xếp chỗ ở cho công tử. Ta sẽ nhanh nhất có thể sắp xếp thỏa đáng cho công tử, tuyệt đối không trì hoãn đại sự của công tử. Mỗi ngày ở Trường Ninh vệ đều có đủ loại chuyện xảy ra, nhưng chuyện có thể phơi bày ra, có thể được mọi người ghi nhớ lại không nhiều. Trong khoảng thời gian sau đó, chỉ có hai chuyện đại sự có thể khiến người ta ghi nhớ trong Trường Ninh vệ. Chuyện thứ nhất là thành thủ Hạ Hầu Hoàng Đức mãn nhiệm kỳ, được điều nhiệm tới một vệ thành giàu có trong vùng nhậm chức. Quan phụ mẫu sắp đi, dĩ nhiên Vương Thụ Triết đích thân xuất mã đưa tiễn. Có điều nhiệm kỳ của Hạ Hầu Hoàng Đức đến thì đến, nhưng kinh doanh rượu giữa hai người nên làm vẫn sẽ làm, quan hệ của đôi bên còn phải duy trì. Sau đó, Thành Thủ mới nhậm chức. Ngụy Văn Huân cũng tới nhậm chức ở trường Ninh Vệ. Vương Thụ Triết đại biểu thế gia bá phẩm, hiển nhiên cũng tham gia vào hội nghênh đón, nhưng lại không tùy tiện đi làm quen. Ngụy Văn Huân là tu sĩ thiên nhân cảnh mới thăng cấp, vẫn chưa phát giác được tính cách, không thể tùy tiện cấu kết. Tục ngữ nói quan mới nhậm chức phóng ba đốm lửa. Ngụy Văn Huân vừa lên đài đã bắt đầu chỉnh đốn trị an trường Ninh Vệ, thuế thu, bảo vệ vệ thành. Còn khiến một số thế lực nhỏ không minh bạch ở trường Ninh bị cuốn sạch sành sanh, trừ khử hơn phân nửa. Sau đó, hắn lại dẫn tuần phòng doanh tản bộ một vòng trên địa bàn của các thế gia, đăng ký lại toàn bộ sổ sách về các sản nghiệp ruộng đất, nhân đinh của các nhà, thực sự rất có uy thế. Nhưng đáng tiếc loại uy thế này cũng chỉ có thể dọa những thế gia bá phẩm bình thường mà thôi. Vương Thụ Triết lập tức lấy lệnh bài để tử thân truyền tử phủ học cung của hắn lén lúc đưa cho Ngụy Văn Huân nhìn một cái, đồng thời điểm tên ba vị muội muội cũng là thân truyền của thượng nhân ở tử phủ. Điều này lập tức khiến động tác của Ngụy Văn Huân đã thu liễm lại rất nhiều, công tác tổng kiểm tra ở Bình An trấn cũng qua loa hơn. Việc này không phải do Vương Thụ Triết không muốn nộp thuế theo điều khoản, chỉ là trên địa bàn hiện tại của Vương thị có quá nhiều sản nghiệp bí mật không thể công bố ra ngoài và rất nhiều thứ phải nghiên cứu bí mật. Nếu để Ngụy Văn Huân tùy ý kiểm tra, vậy chẳng phải Bình An Vương thị bị đào bới mọi ngóc ngách sao? Địa vị Thành Thủ thực sự rất cao, chính là đại tướng trấn thủ một phương do triều đình Đại Càn phái tới, nhưng chỗ lợi hại vốn không phải là ngồi không, kiềm chế lẫn nhau mới là đạo sống chung nhất quán. Sau khi đàn áp khí thế của Ngụy Văn Huân, Vương Thụ Triết mới bí mật đến nhà, kết giao bạn tốt với Ngụy Văn Huân, đôi bên bồi đắp tình cảm. Ngoài ra, đại sự thứ hai là Bắc Thần lão tổ của Trường Ninh Từ thị đã thử nghiệm xung kích thiên nhân cảnh sau nhiều năm bế quan, mài dũa tu vai và tâm cảnh trơn bóng, cuối cùng bước qua ngưỡng cửa, hút lấy thiên lôi, đột phá thiên nhân cảnh. Lần thăng cấp thành công của Bắc Thần lão tổ đã bơm vào một liều thuốc trợ tim cho các đồng minh thông gia, đồng thời cũng lập tức thay đổi bố cục của Trường Ninh Vệ, khiến cục diện ở Trường Ninh Vệ từ hai đại thất phẩm thiên nhân thế gia ngang hàng biến thành thế cục kìm hãm từ ba phía. Tuy Trường Ninh Từ thị hiện giờ tạm thời không thể sánh ngang với Lôi thị, nhưng khí thế đã vượt qua thiên nhân Hoàng Phủ thị suy bại theo từng ngày. Trừ phi thương thế của Hoa Diệp lão tổ của thiên nhân Hoàng Phủ thị khỏi hẳn, lần nữa quân lâm Trường Ninh Vệ, bằng không địa vị của Hoàng Phủ thị sẽ chỉ giống như hàng chục năm suy bại mà Vương thị năm xưa từng trải qua. Ngoài ô vệ thành Trường Ninh Vệ, một chiếc xe ngựa xa xỉ có ký hiệu Hoàng Phủ thị đang dần dừng lại ngoài trang viên đơn sơ. Ngày sau đó màn xe được vén lên, gia chủ Hoàng Phủ Cẩm Hoàng của Trường Ninh Hoàng Phủ thị được gia tướng dìu đỡ bước xuống từ trên xe ngựa. Gia chủ, môn tử của trang viên đã đi vào thông truyền rồi, có lẽ sẽ có tin báo nhanh thôi. Gia tướng dìu Hoàng Phủ Cẩm Hoàng đứng vững, áp chế giọng nói bẩm báo. Đợi thử xem thôi. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn trang viên trước mặt. Tòa trang viên này đã từng là một tòa trang viên mà hắn yêu thích nhất trong vô số trang viên. Hắn âm thầm đặt mua, dốc lòng kinh doanh nhiều năm, tuy bề ngoài không nổi bật nhưng bên trong khá hào hoa tinh xảo, ở bên trong cực kỳ thoải mái. Mấy năm nay, rất nhiều quyết sách lớn liên quan tới Hoàng Phủ thị đều bàn ở đây. Đã từng. Bởi vì bảo mật, tòa trang viên này gắn tên của một vị phú thương ngoại địa. Sau này, bởi vì dính dáng tới Âm Sát Tông, tòa trang viên này đã bị Thành Thủ phủ niêm phong tịch thu. Về sau, cơ phu nhân của cơ thị đã từng ở đây một khoảng thời gian, rất thích trang viên này nên đã đoạt lấy tòa trang viên này từ trong tay Thành Thủ phủ, đổi tên thành chiếc Mai Viên. Có điều, tại sao cơ phu nhân lại lấy cái tên cổ quái như thế này? Hoàng Phủ Cẩm Hoàng hơi khó hiểu, hắn nhớ rõ trong trang viên này không hề trồng hoa mai. Đồng thời, trong lòng hắn lại không khỏi nổi sóng tứ bề, cảm khái vô cùng. Nhớ khi xưa, thiên nhân Hoàng Phủ thị ý khí phong phát là thế, hở tí có thể xoay chuyển thế cục ở Trường Ninh Vệ. Mà Hoàng Phủ Cẩm Hoàng cũng là một đại nhân vật cao cao tại thượng, thuận tay có thể chỉ điểm giang sơn, thậm chí có đủ khả năng quyết định một thế gia Mạc Lưu hưng thịnh hay tồn vong. Nhưng bây giờ, chưa đầy mấy năm ngắn ngủi, mọi thứ đã đổi dời. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng hắn cũng chỉ mới trung niên, thái dương đã mọc tóc bạc, dung nhan héo mòn già cỗi, đều bởi mấy năm nay, hắn đã dốc hết tâm sức giữ lấy Hoàng Phủ thị, sinh ra ưu phiền, làm việc mệt mỏi. Hoàng Phủ gia chủ. Đang lúc suy nghĩ, một vị thị nữ xinh đẹp luyện khí cảnh tầng 2 hay 3 gì đó đi ra từ trong chiếc Mai Viên. Nàng dịu dàng hành lễ với Hoàng Phủ Cẩm Hoàng, cung kính nói, phu nhân nhà ta nói gần đây sức khỏe của nàng không tốt, không định gặp người ngoài. Nhưng Hoàng Phủ gia chủ đã đích thân tới, xét về tình cảm trước đây, nàng đồng ý gặp gia chủ. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng cũng vội vàng đáp lễ thị nữ đó, vất vả cho cô nương rồi. Vốn dĩ, với thân phận của hắn, ngay cả nhìn cũng sẽ không quá để tâm tới loại thị nữ cấp biệt này. Thế nhưng người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn đi khắp nơi nhờ vả, đương nhiên không dám làm giá. nhờ thị nữ dẫn đường, Hoàng phủ Cẩm Hoàng đã vào trang viên, dọc đường, khắp nơi đều là hoa mai nở rộ. Mùa này chính là mùa mai nở, khiến hương mai ngào ngạt khắp trang viên, đẹp không tả xiết. Cơ phu nhân thật sự rất thích hoa mai, đã trồng nhiều hoa mai như vậy. Hoàng phủ Cẩm Hoàng biết được sở thích của cơ phu nhân, không khỏi thầm nghĩ trong lòng, sau này phải những phẩm chủng hoa mai hiếm để bồi đắp thêm tình cảm với cơ phu nhân. Mấy năm nay, bởi vì Hoàng phủ thị không ngừng suy bại thất thế, thế gia tạm dừng quan hệ với Hoàng phủ thị ngày càng nhiều, bây giờ thế gia còn chịu giúp đỡ Hoàng phủ thị, ngoại trừ vài gia tộc thông gia có hạn, cũng chỉ có cơ phu nhân. Nể tình cảm xưa kia, nàng đã ra tay giúp đỡ vài lần rồi. Nhất thời, Hoàng phủ Cẩm Hoàng khẽ cảm kích cơ phu nhân vô cùng. Hoàng phủ gia chủ, tới rồi. Lúc này, thị nữ dẫn đường phía trước chợt dừng lại, hành lễ với Hoàng phủ Cẩm Hoàng, phu nhân đang ở bên trong đợi ngài. Vất vả cho cô nương rồi. Hoàng phủ Cẩm Hoàng hồi thần, lên tiếng cảm ơn nàng, lúc này mới bước về phía trước. Phía trước là một ngôi đình nghỉ mát xây bằng đá vô cùng lộng lẫy. Nó tọa lạc ở cạnh hồ nhỏ trong vườn, một mặt giáp nước, bốn mặt thông gió, hoa cỏ xinh đẹp khiến mọi thứ ẩn giấu trong đình như ẩn như hiện, duy có một con đường mòn nhỏ bằng đá uốn lượn vào trong, có vài phần mỹ cảm mông lung. Dọc theo đường mòn đi vào khoảng mười mấy bước, trước mắt lập tức sáng tỏ thông suốt. Tình hình trong đình nghỉ mát cũng chiếu theo tầm mắt của Hoàng phủ Cẩm Hoàng. Chỉ thấy một phu nhân xinh đẹp mặc váy lụa màu tím, dung mạo quyến rũ ngồi bên đình nghỉ mát, một bên quạt tròn chậm rãi lay động, một bên rải thức ăn cho cá trong hồ, đùa nghịch với đàn cá không ngừng bơi lội tranh thức ăn, trông rất sinh động. Phu nhân xinh đẹp này chính là cơ phu nhân. Nhìn thấy cảnh này, Hoàng phủ Cẩm Hoàng không kìm lòng được mà cảm khái. Nhớ lúc trước, những con cá này là do hắn thả vào, hắn cũng không ít lần cho chúng ăn. Đáng tiếc, bây giờ vật còn người không còn, đám cá này đều không còn liên quan gì tới hắn nữa. Hoàng phủ Cẩm Hoàng trấn định lại tinh thần, thu lại tạp niệm rối bời trong lòng, đi tới trước chắp tay nói, Cẩm Hoàng bái kiến cơ phu nhân. Cẩm Hoàng gia chủ tới rồi. Cơ phu nhân thu lại tầm mắt, từ thái lười nhắc chiêu đãi Hoàng phủ Cẩm Hoàng. Hai người ngồi đối diện trong đình nghỉ mát này, sau khi hàn huyên qua loa, cơ phu nhân đi thẳng vào vấn đề, lần này Cẩm Hoàng gia chủ tới, lẽ nào lại gặp phải vấn đề khó khăn gì? Hoàng phủ Cẩm Hoàng buông chén trà xuống, khẽ cảm khái, có câu dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong đêm rét khó. Hoàng phủ thị ta mấy năm gần đây cũng xem như là cảm nhận được lòng người dễ thay đổi. Mấy năm nay, cũng duy có phu nhân thường âm thầm giúp đỡ, Cẩm Hoàng cảm kích vô cùng. Cho dù là nhân vật như Hoàng phủ Cẩm Hoàng cũng khó tránh khỏi thật lòng cảm kích cơ phu nhân. Cẩm Hoàng gia chủ khách khí rồi. Cơ phu nhân phe phẩy quạt, cười khẽ, khi xưa, ta vốn muốn liên thủ với Hoàng phủ thị ngươi kiếm tiền. Ai mà biết tạo hóa treo ngươi, cuối cùng đạt được hợp tác lại là Trường Ninh Từ thị. Cẩm Hoàng gia tộc không vì thế mà trách ta. Ta giúp chút chuyện vặt thì tính là gì? Xem như bù đắp thiệt hại tình cảm. Hoàng phủ Cẩm Hoàng khẽ thở dài trong lòng. Nhớ năm xưa, Hoàng phủ thị tranh đoạt ngành dệt may với Trường Ninh Từ thị thất bại, cơ phu nhân nhanh chóng đầu tư vào trận doanh của đối phương, lợi dụng môn lộ của cơ thị kiếm được bộn tiền. Hắn cũng muốn ghi hận cơ phu nhân, chỉ là cơ thị gia lớn nghiệp lớn, thực lực bền bỉ, hắn ghi hận trong lòng cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ đành lựa chọn biệt mũi, tiếp tục giao hảo với cơ phu nhân. Nhưng không ngờ cơ phu nhân này ngoài mặt là một nữ nhân xinh đẹp đầy gai góc, sự thực lại cực kỳ xem trọng tình cảm và nghĩa khí. Nữ tử có quyết đoán như vậy khiến Hoàng phủ Cẩm Hoàng thầm bội phục. Trong tương lai, đợi Hoàng phủ thị dần chuyển mình từ trong thung lũng, khôi phục thời kỳ thịnh vượng, hắn chắc chắn sẽ nghĩ cách báo đáp cơ phu nhân. Hắn chắp tay nói, thật không giấu gì, Cẩm Hoàng tới đây quấy rầy cơ phu nhân là thực có chuyện cần nhờ. Cẩm Hoàng gia chủ có chuyện cứ nói thẳng là được. Cơ phu nhân nhíu mày cười, người cũng biết tính ta, không thích vòng vo. Hoàng phủ Cẩm Hoàng lập tức nghe mặt, biểu tình nghiêm túc nói, không biết cơ phu nhân từng nghe qua Tử Phủ Học Cung có một loại linh bảo độc môn tiêu hao một lần, Lục Cực Dương Viêm Châu. Lục Cực Dương Viêm Châu. Cơ phu nhân khẽ nhíu mày, thử cho ta nông can, không biết gì về vật này. Hoàng phủ Cẩm Hoàng nhìn trái liếc phải, thấy xung quanh không có ai mới thấp giọng giải thích, phu nhân không có hứng thú với việc chém giết, không biết cũng là lẽ thường tình. Tử Phủ Học Cung chúng ta luôn đối đầu với Âm Sát Tông. Trong tranh đấu lâu dài cũng nghiên cứu ra một số linh bảo chuyên khắc chế Âm Sát Tông. Lục Cực Dương Viêm Châu này chính là linh bảo cực phẩm chuyên dùng để đối phó với cường giả Âm Sát Tông, chỉ đáng tiếc món linh bảo này luyện chế rất khó, dùng một viên sẽ ít đi một viên, cho dù là trong Tử Phủ Học Cung cũng chỉ có đệ tử thân truyền mới có tư cách đối hoái. Cơ phu nhân khẽ chau mày, không khỏi đánh giá Hoàng phủ Cẩm Hoàng, trong con ngươi đào hoa quyến rũ lộ ra vài phần nghi hoặc và khó hiểu, Cẩm Hoàng gia chủ muốn Lục Cực Dương Viêm Châu này làm gì? Lẽ nào tính đối phó người của Âm Sát Tông? Phu nhân có điều không biết. Hoàng phủ Cẩm Hoàng sầm mặt lắc đầu, lúc trước gia tộc phân nhánh cấu kết với Âm Sát Tông khiến người khác thống hận, cũng mang tới hiểm họa tiềm ẩn cho chủ gia. Ta nhận được tin, có cao thủ âm sát tông tới báo thù hoàng phủ thì ta, bây giờ lão tổ tông lại bị thương chưa khỏi, chỉ có thể cầu mua một món linh bảo có tính đối phó, cũng thêm chút che chắn cho gia tộc. Món linh bảo này chỉ dùng được một lần, định giá trong tử phủ học cung chừng 20 vạn càn kim. Nếu phu nhận chịu vận dụng quan hệ nhân mạch, mua được vật này, hoàng phủ thì ta nguyện ý bỏ ra 30 vạn càn kim thu mua. Lệch giá 10 càn kim, cơ phu nhân khẽ híp mắt, cẩm hoàng gia chủ đã mong cừu phòng thân, bản phu nhân có thể thử. Có điều ta không dám đảm bảo chắc chắn có thể mua được. Phu nhân có lòng là được. Hoàng phủ cẩm hoàng đứng dậy chắp tay, đã vậy, cẩm hoàng không quấy rầy nữa. Xin cáo từ. Sau khi cáo từ xong, hoàng phủ cẩm hoàng vội và dẫn người rời khỏi trang viên. Hắn còn phải mau chóng viếng thăm các gia tộc thông gia khác. Tử phủ học cung khống chế lục cực dương viêm châu khá nghiêm khắc, đối với cơ phu nhân có thể mua được hay không, hắn cũng không hoàn toàn nắm chắc, còn phải chạy thêm vài nhà, làm tốt công tác chuẩn bị mới khá an toàn. Sau khi người đi khỏi, ánh mắt của cơ phu nhân dần trở nên lờ mờ. Thật không hổ là ván cờ được gia chủ bố trí lâu dài, vì câu con cá này đã bất kể chi phí đầu tư mấy năm nay bỏ mồi ngay miệng hang, xem như nhìn thấy hiệu quả rồi. Bằng công lao này, gia chủ chắc chắn sẽ khen thưởng ta, đúng chứ? Thời gian vội vã trôi qua, thoát cái đã hơn một tháng. Trong vương thị chủ trạch, căn tiểu viện của vương thủ triết trông thì bình thường, không lắm đại khí nhưng là nhà hắn đã kinh doanh mười mấy năm. Mỗi đóa hoa ngọn cỏ, hòn đá cành cây trong đó đều do hắn dốc lòng bày bố từng ly từng tí. Căn tiểu viện này cũng chỉ có tộc nhân thân cận, gia tướng tâm phúc và khách quan trọng mới có tư cách bước vào. Hôm nay, trong tiểu viện của vương thủ triết đã đón hai vị khách quý. Trong đình nghỉ mát, trên bàn đá bé nhỏ đã được đặt vài mỹ thực đắt đắt của vương thị, có linh ngư tươi sản xuất từ An Giang, cũng có thịt hung thú từ ngoại vực cùng với các món ăn vặt đủ mùi vị, còn có các loại linh tiểu do hồ lô linh bảo sản xuất ra. Hoa cỏ quanh vườn ngào ngạt hương thơm, linh phong và linh điệp lượn vòng, chứng tỏ mê lực độc hữu của mùa xuân. Vương thủ triết, Liễu Nhược Lam và hai vị khách ngồi xung quanh bàn đá, vừa ăn vừa chuyện trò. Hai vị khách này, một vị là nam tử thanh niên mặc bạch y, lưng đeo trường kiếm, rất có khí tức ưu nhã. Người này chính là đệ tử thân truyền trong Huyền Băng Điện của Tử Phủ Học Cung, Phòng Hữu An. Hắn đã không phải là lần đầu tới tiểu viện này nhưng vẫn không kìm được mà khen, thủ triết sư đệ không hổ là đệ tử thân truyền ký danh của Trường Xuân Cốc. Viện này tuy nhỏ nhưng khắp nơi đều dụng tâm, vô cùng hiện rõ sở thích cuộc sống của thủ triết sư đệ. Hữu An sư huynh quá khen rồi. Vương thủ triết khách khí bật cười, mấy năm nay, nhờ Hữu An sư huynh giúp đỡ bán rượu, vương thị đã kiếm không ít tiền. Nhân lương duyên này, thủ triết kính Hữu An sư huynh một ly. Làm gì có, làm gì có. Phong Hữu An cũng cười phóng khoáng, ta cũng phải cảm tạ cơ hội kiếm tiền của sư đệ cho ta. Cạn một ly. Hai người ăn uống linh đình, trò chuyện hăng say, bầu không khí cực kỳ sôi nổi. Tuy Phong Hữu An là đệ tử thân truyền của Huyền Băng Điện nhất mạch ở Tử Phủ Học Cung, thế gia cũng không tệ nhưng con đường tu luyện vốn cực kỳ hao phí tài nguyên và tài lực, nhất là mục tiêu trong tương lai của hắn là thiên kiêu tử phủ cảnh, tài nguyên tiêu phí lại càng đáng sợ, chỉ dựa vào chi viện của gia tộc hoặc là nhiệm vụ ở học cung, vốn không đủ. Mấy năm nay, hắn và Vương Thị hợp tác bán linh tửu, đã kiếm không ít từ lợi nhuận cao, hiển nhân lại càng thân thiết với Vương Thủ Triết. Một bên khác, con dâu lớn Liễu Nhược Lam của Vương Thị cũng đang ngồi cùng một nữ tử mặc váy xanh, dáng ngồi của nữ tử mặc váy xanh này khá tùy ý, cũng không hề xem trọng việc ăn uống, ngay cả búi tóc ở đỉnh đầu cũng khá tùy tiện, không tinh tế như nữ tử bình thường. Nhưng bởi vì da dẻ cực kỳ tốt, ngũ quan cũng tinh xảo, cư nhiên chẳng hề lộ vẻ lôi thôi gì, ngược lại còn lộ ra một loại tư thái khí phách không câu nệ tiểu tiết. Nữ tử mặc váy xanh này chính là đệ tử thân truyền của Trường Xuân nhất mạch, Lục Vi tiểu học tỷ. Thủ triết sư đệ, Nhược Lam sư muội, mấy món này thật sự rất ngon. Lục Vi tiểu học tỷ vừa ăn từng miếng lớn linh ngư tươi hấp, thịt hung thú khô sốt gia vị đặc sắc, vừa không kìm lòng nói liên thuyên, nhất là thịt hung thú này, cực kỳ ngon. 5-6 năm trước, Lục Vi tiểu học tỷ mới chỉ là thực lực linh đài cảnh, bây giờ nàng đã trở thành thiên nhân cảnh, tu vi trông có vẻ thâm sâu khó lường, sâu không thấy đáy. Có điều dáng vẻ của nàng vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ là trông có vẻ càng trẻ, da dẻ vô cùng mịn màng, trắng hồng, chứng tỏ đây là kết quả của việc nàng không tiếc giá cả mua sản phẩm chăm sóc da đắt nhất. Thân là P trong VIP của ngành chăm sóc da của Vương Thị, sản phẩm của tiểu học tỷ đều được đặc chế, thứ gì tốt thì dùng thứ đó, thứ gì đắt thì dùng thứ đó. Nguyên nhân rất đơn giản, Lục Vi tiểu học tỷ này rất giàu. Nàng đã đào tạo ra rất nhiều giống cây vô cùng đặc biệt, tạm thời không nhắc tới điểm này, chỉ riêng nghiên cứu cải tiến diệt trùng tán, nàng đã kiếm bộn tiền. Thủ pháp mà nàng bán giống khác với Vương Thủ Triết, nàng không phải suy nghĩ đến vấn đề bị người khác nhái, đại gia tộc nào muốn dùng giống của nàng, cứ nộp phí trao quyền cho Tử Phủ Học Cung là được, Lục Vi tiểu học tỷ dựa vào phần phí trao quyền đã có thể sống rất an nhàn. Không giống Vương Thủ Triết, còn phải vất vả trồng giống, lén lút bán. Đối với kiểu khách đã có tiền lại hào phóng này, thái độ của Vương Thụ Triết sẽ như mưa thuận gió hòa, ôn hòa. Lục Vi tiểu học tỷ, tỷ cứ ăn thoải mái, lúc về ta sẽ sai người chuẩn bị thêm một ít cho tỷ, bỏ vào những trữ vật từ từ ăn. Nếu tiểu học tỷ thích, sau này thịt hung thú khô mỗi năm trong nhà làm ra, ta đều sai người mang tới một phần cho tiểu học tỷ. Liễu Nhược Lam cười gấp một đũa thức ăn cho Lục Vi tiểu học tỷ, thịt khô này không chỉ có thể làm đồ ăn vặt, lúc ra ngoài còn có thể làm lương khô. Ngoài trừ thịt khô, trong nhà còn chuẩn bị đồ ăn vặt khác, lúc về ta sẽ sai người chuẩn bị một ít cho tiểu học tỷ. Bởi vì Liễu Nhược Lam thích ăn vặt, Vương Thụ Triết và đầu bếp trong nhà đã cùng nghiên cứu, tạo ra không ít mỹ thực ăn vặt vô cùng đặc sắc, không hạn chế ở loại thịt cá, còn có không ít đậu chế phẩm làm ra từ linh đậu, sốt linh đậu khô, ngũ hương đậu khô, mấy thứ này rất được nữ tử trong nhà ưa chuộng, đều đã bỏ vào trong danh sách đối hóa giá trị cống hiến. Trong đình nghỉ mát, bốn người vừa ăn vừa chuyện trò, bầu không khí hòa hợp, người hầu và thị nữ phục vụ bên cạnh cũng đỏ hồng mặt mày, âm thầm phấn khích không thôi. Không ngờ nhân mạch của gia chủ và gia chủ phu nhân lại lợi hại như vậy, có thể mời hai vị đệ tử thân truyền của Tử Phủ học cung tới. Điều này cũng quá nở mày nở mặt, nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Rất nhanh, bốn người đã ăn uống no nê. Vương Thụ Triết lập tức sai người dọn hết cơm thừa rượu cạn xuống, đổi lên một số món ăn vặt như mứt hoa quả, linh dưa linh quả tươi ngon, lại pha một ấm linh trà thượng hạng. Lúc này, bốn người mới bắt đầu nói đến chính sự. Hữu An sư huynh. Vương Thụ Triết uống linh trà nói, bốn năm trước huynh đã biết nguyên do của chuyện này. Âm sát tông vẫn cứ như âm hồn bất tán, hiển nhiên ta không thể buông lỏng việc điều tra chúng. Chuyện này rất rõ ràng, thế lực hoặc là người nào đó trong âm sát đã lục tìm và khai cuộc di tích của thần Vũ Hoàng Triều ở nơi nào đó phía nam Lũng Tả quận của chúng ta. Mấy năm nay, ta đã liên tục báo cho sư huynh biết những thư từ và tình báo mà mình có được, không biết sư huynh có từng chỉnh lý ra một số mạch lạc. Phong Hữu An uống linh trà, chậm rãi nói, dựa theo tình báo mà đệ liên tục cung cấp, ở học cung, ta đã không ngừng tìm đọc điển tịch liên quan, đại khái đã xác định, di tích của thần Vũ Hoàng Triều đó, có lẽ một người tên Huyết Tôn giả có liên quan tới thần Vũ Hoàng Triều. Mặc dù là ở thần Vũ Hoàng Triều cởi mở tư tưởng, tính bao dung khá mạnh, Huyết Tôn giả cũng là một tồn tại khá gần phản đạo. Chủ trương lớn nhất của hắn chính là tinh luyện ra huyết mạch của yêu ma, cấy ghép vào trong cơ thể người để tất cả bình dân của thần Vũ Hoàng Triều đều trở thành người có huyết mạch. Hơn nữa, hắn cũng không phải chỉ nói suông mà là vẫn luôn nỗ lực thực hiện mọi thứ trên cơ thể, đồng thời có một đống người ủng hộ, đã thu nhận vô số đệ tử môn nhân. Nếu chỉ như thế cũng còn được, vấn đề là thủ đoạn nghiên cứu của hắn cực kỳ tàn nhẫn, thường sẽ chế tạo ra sân thí nghiệm cỡ lớn ở một số thành trấn kiểu lớn, dùng con người làm thực nghiệm, mỗi lần đều sẽ có vô số bình dân và chiến sĩ chết. Cũng vì vậy, hắn bị thần Vũ Hoàng Triều phán định một trong những tội phạm truy nã trên hắc bản. Sau khi phát triển hơn 3.000 năm, thế lực của Huyết Tôn giả mới hoàn toàn tan rã, Huyết Tôn giả cũng bị bắt tại trận, bị phán xử cực hình. Nhưng tuy Huyết Tôn giả bị xử tử, trong vô số đệ tử môn nhân của hắn lại có không ít cá lọt lưới. Về sau, những người này luôn âm thầm phát triển ven vũ đài lịch sử của thần Vũ Hoàng Triều. Tuy những đệ tử môn nhân đó truyền từ đời này sang đời khác cũng chưa xuất hiện nhân vật lợi hại nào, không có dấy lên ngọn sóng quá lớn nhưng vẫn luôn tồn tại. Phong Hữu An tiếp tục nói, dựa theo sử liệu mà ta tổng hợp, bản đồ hoàn cảnh đã thay đổi suy đoán, âm sát tông kia vẫn luôn có tham vọng, có lẽ là một nơi huyết sào trong đó. Huyết sào là công xưởng do những đệ tử hậu duệ môn nhân may mắn thoát thân của Huyết Tôn giả thành lập nên, sào huyệt tà ác chuyên dùng để bồi dưỡng huyết sào chiến sĩ. Bọn chúng luôn âm mưu bồi dưỡng ra huyết sào chiến sĩ mạnh mẽ, lật đổ sự thống trị của thần Vũ Hoàng Triều. Nhưng chắc Thủ Triết sư đệ cũng biết, thần Vũ Hoàng Triều mạnh hơn gấp nhiều lần so với Đại Càn quốc chúng ta. Những tàn đảng của Huyết Tôn giả tuy có giả tâm, nhưng chẳng qua là bọn ngựa đá xe. Có điều, huyết sào này đặt ở thần Vũ Hoàng Triều, có lẽ chẳng là gì nhưng đặt ở thời đại chúng ta, ý nghĩa lại khác. Một khi bị người có giả tâm đoạt đi, sợ rằng sẽ gây ra một trận tai ương. Ta cũng từng nghe qua huyết sào. Lục Vi tiểu học tỷ cảm thấy thú vị nói, trước đây xem tư liệu của học cung chúng ta cũng đã phát hiện và thăm dò vài huyết sào. Tuy thủ đoạn của chúng rất quỷ dị hung tàn, nhưng không thể không thừa nhận chúng đã cực kỳ đi sâu vào nghiên cứu đối với huyết mạch. Nghe nói, một số huyết sào lợi hại thậm chí còn có thể chế tạo hàng loạt huyết sào chiến sĩ thiên nhân cảnh. Chế tạo hàng loạt huyết sào chiến sĩ thiên nhân cảnh. Vương Thụ Triết bị dọa khiếp đảm, Lục Vi tiểu học tỷ, thế này có quá khoa trương không? Trong ghi chép lịch sử của thần Vũ Hoàng Triều, quả thực có sự tồn tại của loại huyết sào cao cấp này. Phong Hữu An nói, nhưng huyết sào cao cấp cực kỳ hiếm, ngay cả thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều cũng chẳng có bao nhiêu. Vài huyết sào mà Tử Phủ học cung chúng ta bới ra cũng chỉ là huyết sào bình thường, thời kỳ đỉnh phong có lẽ có thể chế tạo ra hàng loạt huyết sào chiến sĩ linh đài cảnh. Nhưng thần Vũ Hoàng Triều đã sớm diệt vong 10 vạn năm rồi, đa số huyết sào đó cũng đã khiếm khuyết năng lượng, trong lứa đào tạo, phỏng chừng cũng chỉ còn lại vài huyết sào chiến sĩ, cho dù có phần lớn là linh đài cảnh, cùng lắm cũng chỉ có một hai thiên nhân cảnh. Vương Thủ Triết nghe tới đây cũng đại khái hiểu huyết sào là thứ gì. Sau khi suy xét qua loa, hắn nói, tuy nói là vậy nhưng không thể không phòng. Hữu An sư huynh, khi trước ta viết thư cho Băng Lan thượng nhân, mời bà ấy ra tay giải quyết tặc nhân âm sát tông. Không biết lão nhân gia bà ấy có hồi thư không? Với tâm thái phòng địch từ xa của Vương Thủ Triết, hiển nhiên không thể tùy tiện xông lên trong tình hình chưa xác định được đẳng cấp của huyết sào. Âm sát tông vốn là kẻ thù lớn của Tử Phủ Học Cung, theo như Vương Thủ Triết thấy, chỉ cần Tử Phủ Học Cung phái một nhóm thượng nhân tử phủ cảnh tới, chắc chắn có thể giải quyết vấn đề trong phút chốc. Còn trong phó bản đó có đồ tốt gì? Vương Thủ Triết cũng không tham, dù sao bây giờ sản nghiệp của gia tộc đã làm rất tốt, chỉ cần cho hắn thêm 100-200 năm, gia tộc không dám nói giàu đến mức địch quốc, ít nhất trong Lũng Tả quận cũng có thể xếp ở hàng top trên mảng tài phú. Hà tất phải mạo hiểm đi đánh phó bản? Vừa nghe thấy Vương Thủ Triết nhắc tới thư, sắc mặt của Phòng Hữu An thoáng cổ quái. Hắn bất đắc dĩ nói, sư tôn bà ấy bảo ta chuyển lời với ngươi. Có điều, lời này ta không nói ra được, vẫn nên viết cho ngươi đọc thì hơn. Nói xong, hắn lấy giấy bút ra, chuẩn bị một lúc, sau đó lưu loát viết lên một chữ to. Cúc. Không sai, hắn đã viết một chữ cúc. Phù. Liễu Nhược Lam ở bên cạnh nhìn thấy lập tức che miệng cười, phu quân, trước đây chàng đã đắc tội rất nặng với Băng Lan thượng nhân ở Tử Phủ Học Cung rồi. Có thể đáp chàng bằng lời, chứng tỏ thượng nhân bà ấy vẫn rất xem trọng chàng. Vương Thủ Triết tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thật sự cảm tạ sự coi trọng của bà ấy. Đường đường là thượng nhân, có cần phải nhỏ nhen như vậy không? Hữu An sư huynh. Vương Thủ Triết thở dài, nói ra thì đây cũng là bổn phận giữ gìn thiên hạ hòa bình của Tử Phủ Học Cung chúng ta. Thượng nhân bà ấy không giúp cũng thôi đi, có cần nói ra ác ngôn như vậy không? Thủ Triết sư đệ nói sai rồi. Phong Hữu An cười, Tử Phủ Học Cung chúng ta cứu tế thiên hạ là tình cảm chứ không phải bổn phận. Huống chi, chẳng phải đệ cũng là đệ tử thân truyền ký danh của học cung sao? Được rồi đệ an tâm là được. Phong Hữu An tỏ ra tự tin nói, thượng nhân không tới, chẳng phải vẫn còn ta và Lục Vi tiểu học tỷ sao? Đệ đừng xem thường ta, ta đã hình thành thiên nhân cảnh trung kỳ của linh thể, mạnh hơn nhiều so với thiên nhân cảnh trung kỳ bình thường. Nói đến đây, Phong Hữu An lộ vẻ kiêu ngạo, đây chính là một trong những biểu tượng của thiên kiêu. Luyện khí cảnh đã thức tỉnh huyết mạch nhị trọng, linh đài cảnh thức tỉnh tam trọng, như vậy, vừa đến thiên nhân cảnh đã trực tiếp là huyết mạch linh thể tứ trọng. Nhân vật như vậy, tử phủ chi lộ trong tương lai, chỉ cần không sa sút, không đình trệ, có xác suất không nhỏ có thể thành tử phủ thượng nhân. Hữu An sư huynh nói chí phải. Vương Thủ Triết không mặn không nhạt đáp một câu, nhưng cho dù huynh là thiên nhân cảnh, cộng thêm huyết mạch cấp độ linh thể, cũng không đánh lại tử phủ cảnh. Hơn nữa, ai tới mà không phải là thiên kiêu? Vẻ mặt kiêu ngạo của Phòng Hữu An cứng lại, lúc này mới dần hồi thần. Quả thực thiên kiêu hiếm có, nhưng thiên kiêu ở Bình An Vương thị còn ít sao? Vương Lạc Tĩnh, Vương Lạc Thu và Vương Ly từ được phó viện trưởng thu nhận làm đồ đệ bảo bối, ba đệ tử học cung này có ai không phải là thiên kiêu? Mà Vương Thủ Triết và thê tử Liễu Nhược Lam vẫn luôn kính tiếng của hắn cũng là thiên kiêu. Hai chữ thiên kiêu này không còn hiếm có ở Bình An Vương thị. Thực ra Phòng Hữu An cũng biết, khi Vương Tông Xương thăng cấp linh đại cảnh cũng đạt được huyết mạch tam trọng, chỉ cần thăng cấp thiên nhân cảnh cũng sẽ là tốn phong linh thể. Còn có con gái bảo bối của Vương Thủ Triết, từ chất huyết mạch cường đại, tương lai chắc chắn vượt xa Phòng Hữu An. Còn lão bà Liễu Nhược Lam thì càng không cần nhắc. Nàng nào phải thiên kiêu? Rõ ràng là đại thiên kiêu. Phòng Hữu An kiêu ngạo khi ở thiên nhân cảnh, leo lên huyết mạch tứ trọng, trở thành linh thể. Nhưng Liễu Nhược Lam khi ở linh đài cảnh đã là huyết mạch tứ trọng, nguyên thủy linh thể tiêu chuẩn. Mở đầu cao đoạn như vậy, đợi nàng đạt tới thiên nhân cảnh, có thể thức tỉnh huyết mạch ngũ trọng, nhìn thế nào cũng mạnh hơn một nấc lớn so với Phòng Hữu An. Thiên kiêu à, ở Bình An Vương thị cũng chỉ như thế đó Thủ Triết sư đệ. Sắc mặt của Phòng Hữu An không khỏi đen lại, ho khan hai tiếng rồi nói, đó là bởi vì đệ vẫn chưa hiểu nhiều về thế giới này, không phải sư tôn bà ấy không muốn giúp. Chỉ là mỗi một vị tử phủ thượng nhân ở đại càn ta đều gánh vác trách nhiệm rất nặng nề. Chỉ là một huyết sào, chúng ta tự giải quyết là được rồi. Vương Thủ Triết không quan tâm tới hắn mà nhìn Lục Vi tiểu học tỷ bằng ánh mắt mong đợi, sư tôn chúng ta có trả lời thư không? Cái này Lục Vi tiểu học tỷ đang ngậm mứt hoa quả, bỗng dưng bị nhìn chằm chằm, mắt láo liền mấy cái, khó khăn nuốt mứt hoa quả xuống rồi thật thà nói, trả lời rồi, ngươi xem thử. Nói xong, nàng móc ra một bức thư đưa cho Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết mở ra xem, bên trên chỉ có vẻn vẹn vài chữ, biết rồi, đã phái Lục Vi chi viện. Cái này khóe môi Vương Thủ Triết giật giật hai cái. Tàn nhân của âm sát tông xâm lấn, cộng thêm di tích huyết sào của phần tử khủng bố thần Vũ Hoàng Triều mà chỉ trả lời vài chữ thế này. Chỉ phái một Lục Vi tiểu học tỷ tới thì có tác dụng gì? Cho dù bản thân không tới, phái thêm vài sư huynh thân truyền cũng được mà. Điều này chứng tỏ quá xem thường Huyết Sào và Âm Sát Tông rồi. Lục Vi tiểu học tỷ thấy Vương Thụ Triết tỏ vẻ ghét bỏ, lập tức giơ tay yếu ớt biện hộ nói, ta cũng rất mạnh, có được không? Trường Xuân Cốc nhất mạch chúng ta có thể mạnh đến đâu? Vương Thụ Triết thở dài một hơi, lắc đầu không thôi. Trước đây ở Trường Xuân Cốc, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy. Bị ghét bỏ như vậy, Lục Vi tiểu học tỷ hơi uất ức, mức hoa quả này chẳng còn ngọt nữa, thịt khô cũng chẳng thơm. Lục Vi học tỷ đừng quan tâm tới chàng ấy. Liễu Nhược Lam cười trấn an nói, người như chàng ấy chỉ là quá tiếc mạng, một khi gặp phải chuyện sinh tử liều mạng, cho dù tỷ lệ chín phần, chàng ấy cũng sẽ không mạo hiểm. Nương tử nói sai rồi. Vương Thụ Triết nghi mặt phê bình nói, gặp phải chuyện liên quan tới sống chết tồn vong của gia tộc, hoặc là hại đến tính mạng, nắm chắc chín phần sao có thể làm. Phải phòng địch từ xa, bởi vì không cách nào hoàn toàn xác định rốt cuộc kẻ thù có bao nhiêu ác chủ bài, cho nên sư tử vô thỏ, phải ứng phó toàn lực. Tử phủ học cung chúng ta thân là thiên hạ chính đạo, xem việc bảo vệ bách tính là nhiệm vụ, gặp phải chuyện tà ma quái phá như vậy, lại không phái hai tử phủ thượng nhân tới xử lý, thật khiến người ta thất vọng. Phong Hữu An đang uống trà, bên cạnh suýt chút đã phun hết ngụm trà trong miệng. Chỉ có vài tên nhãi Âm Sát Tông quái phá, sao có thể cử hai tử phủ thượng nhân tới đánh? Mỗi tử phủ thượng nhân đều là trụ cột của đại càn, trên người đều gánh vác nhiệm vụ và sứ mệnh nặng nề. Nếu tùy tiện con mèo con chó gì đó đã muốn họ đích thân ra tay giải quyết, phỏng chừng người nào cũng mệt đứt hơi. Tư duy của Vương Thụ Triết thật là thanh kỳ. Đúng rồi, Hữu An sư huynh, ta viết thư cho Huyền Giao thượng nhân, Hoan Điệp phu nhân, Nguyên Thủy Thiên Hồ chủ nhân và phó viện trưởng, có thư trả lời không? Chỉ cần tới, ta đều có thể từ bỏ bất cứ chiến lợi phẩm nào. Vương Thụ Triết vẫn còn ôm một tia hy vọng như cũ, hy vọng thượng nhân nào đó rảnh rỗi một chút, thuận đường tới Hàng Yêu trừ ma. Trước đây, Vương Thụ Triết không có nhiều cảm xúc với tử phủ thượng nhân, cho đến khi hắn tự sử dụng một đạo tử phủ kiếm phù, sau đó mới cảm nhận được tử phủ cảnh thật sự rất mạnh. Hoa Diệp lão tổ kiêu ngạo ngang tàn, không ai bị nổi như vậy, một khi đụng phải thượng nhân tử phủ cảnh chân chính, có thể chống đỡ hay không đều là vấn đề. Ách phu quân, chàng còn viết thư cho mấy vị thượng nhân đó. Liễu Nhược Lam cũng vỗ trán, gương mặt hơi nóng lên, nói, hình như nhà chúng ta không thân với mấy vị thượng nhân đó lắm nhỉ. Qua lại nhiều sẽ quen thôi, mỗi năm ta đều viết thư cho họ, các thượng nhân đều đáp lại một phần hậu lễ. Vương Thụ Triết nói, mối quan hệ này đều cần xây dựng và bảo vệ. Dù sao mấy đứa nhóc nhà chúng ta đều phát triển trong học cung, nhiều chỗ dựa cũng là chuyện tốt. Tuy là nói vậy nhưng hình như Nguyên Thủy Thiên Hồ chủ nhân còn chưa từng gặp chàng nhỉ. Hay là lão nhân gia bà ấy sẽ không quan tâm huynh đâu. Liễu Nhược Lam thật sự bội phục phu quân, lộ liễu ôm đùi không giấu giếm như vậy mà hắn vẫn có thể làm được. Ta đã giới thiệu tình hình của con gái Ly Giao, sẽ chuẩn bị đưa tới làm đệ tử thân truyền của bà ấy. Vương Thụ Triết nói, nhìn ra được, lão nhân gia bà ấy còn rất thích Ly Giao, hai năm nay, lần nào bà ấy cũng trả lời thư cho Ly Giao, còn tặng chút quà cho con bé nữa. Thế này thì cũng loại thiên bẩm nghịch thiên có huyết mạch nguyên thủy thượng phẩm ất đẳng như Vương Ly Giao, Nguyên Thủy Thiên Hồ chủ nhân chắc chắn là xem như trân bảo rồi. Có điều với tính cách của lão nhân gia bà ấy, sợ là sẽ không quan tâm tới phu quân. Có thể nhìn ra được từ chuyện hồi thư cho Ly Giao mà không phải là hồi tư cho hắn. Thủ Triết, ta cũng theo ý đồ của ngươi, đi gặp các thượng nhân rồi, các thượng nhân cũng đều trả lời. Phong Hữu An vừa nói tới chuyện này đã cảm thấy gương mặt hơi nóng rang, cảm giác giống như đi ăn xin vậy. Huyền Giao thượng nhân nói, thân truyền thiên nhân cảnh của ông ấy quá ít, đều đang bận làm chuyện khác, bởi vậy cho đệ một đạo kiếm phù phòng thân. Kiếm phù? Vương Thủ Triết thầm mừng rỡ, nói ra thì vẫn là Huyền Giao thượng nhân coi trọng, ra tay đã tặng kiếm phù. Hắn có ấn tượng rất sâu sắc với kiếm khí mở núi của Huyền Giao thượng nhân, uy lực quả nhiên bất phàm. Cũng chỉ là một đạo kiếm phù bình thường, tương đương với một đòn tấn công toàn lực của thiên nhân cảnh. Phong Hữu An lấy ra một miếng ngọc phù hình kiếm, bên trên chạm khắc ký hiệu còn lưu ký ấn độc hữu của Huyền Giao thượng nhân, hắn tỏ vẻ cổ quái nói, đệ sẽ không tưởng rằng ông ấy sẽ hào phóng cho tử phủ kiếm phù chứ. Thứ đó phải hao tổn tu vi của tử phủ thượng nhân. Cái này Vương Thủ Triết nhận lấy ngọc phù hình kiếm, không khỏi có chút thất vọng. Có điều nghĩ cũng phải, Huyền Giao thượng nhân cũng không phải phụ thân hắn, sao có thể cho tử phủ kiếm phù chứ? Cho dù là phụ thân, cũng sẽ không hao tổn tu vi của mình ở độ tuổi khỏe mạnh đi luyện chế kiểu đồ chơi như tử phủ kiếm phù. Thứ này cũng tốt, dùng được thì cũng xem như là một lá ác chủ bài nhỏ. Vương Thụ Triết nói, ta đã từng nhìn thấy ngọc phù tương tự trong hội đấu giá Bách Bảo Các, một miếng cũng phải vài vạn càn kim, xem chừng quà cáp mấy năm nay cũng không tặng không. Ta không gặp được Nguyên Thủy Thiên Hồ chủ nhân, bà ấy cũng không chịu gặp ta. Có điều sau đó, bà ấy phái thân truyền đưa cho ta một đạo nguyên thủy thủng phù. Phong Hữu An lại lấy ra một miếng linh phù băng hệ màu lam nhạt, nói, sau khi bóp nát đạo nguyên thủy linh phù này, có thể hình thành một đạo nguyên thủy linh thuẫn, ước chừng có thể chắn được một hai chiêu của tu sĩ thiên nhân cảnh, vào thời khắc mấu chốt vẫn có chút hữu dụng. Đồ vật hộ mệnh, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Vương Thủ Triết cũng biết đây đã là đồ tốt rồi. Xem chừng mỗi năm viết thư cho bà ấy vẫn có chút tác dụng. Hoang Điệp phu nhân đã tiếp kiến ta, đưa ra một miếng hoang thuật ngọc phù. Tác dụng à, dĩ nhiên là sẽ thi triển ra một đạo hoang thuật. Nếu đối phương có ý chí và thần niệm đều không quá mạnh sẽ lập tức xâm nhập vào trong mộng hoang, nếu không có cách nào thoát khỏi thì rất có thể chết trong mộng hoang. Phong Hữu An nói, có điều uy lực của thứ này mạnh thì có mạnh nhưng khuyết điểm cũng rất lớn, bởi vì hễ là tu sĩ có thể thăng cấp thiên nhân cảnh, ý chí và thần niệm đều không tồi. Cũng xem như là một ác chủ bài. Vương Thủ Triết cũng cực kỳ vui mừng về miếng hoang thuật ngọc phù này, vật này khá khó đối phó với thiên nhân cảnh nhưng vẫn dùng được, có thể tung ra hiệu quả thần kỳ vào thời khắc mấu chốt. Món đồ mang tính ác chủ bài, hiển nhiên là càng nhiều càng tốt. Cho dù bản thân không dùng tới cũng có thể bỏ vào trong tàng bảo khố của gia tộc làm nội tình. Còn phó viện trưởng đại nhân, sớm đã đưa đồ để đi vân du tứ phương, ta không gặp được. Cho tới giờ, Phong Hữu An nhớ tới chuyện mà Vương Thủ Triết nhờ hắn làm, gương mặt loáng thoáng nóng rang lên. Hắn đường đường là thiên kiêu của Huyền Băng Điện cấp chân truyền, đi tìm các thượng nhân vét đồ, thực sự quá mất mặt. Không phải vì niệm tình quan hệ với Vương Thủ Triết rất tốt, e rằng hắn thật sự không ném được liêm sỉ này xuống. Có điều nói đi cũng phải nói lại, thật sự vượt ngoài dự liệu của hắn, vét không ít đồ. Ba món ngọc phù này cộng lại, tính sao cũng phải đáng giá mấy chục vạn càn kim. Vương Thủ Triết gom ba món ngọc phù này lại, bỏ vào trong nhẫn trữ vật, lại hỏi, trước đây nhờ Hữu An sư huynh mua Lục Cực Dương Viêm Châu, tình hình thế nào rồi? Nói tới vật này, trên mặt Phòng Hữu An lộ ra vẻ hơi đau lòng, Lục Cực Dương Viêm Châu dùng để đối phó tu sĩ Âm Sát Tông, quả thực có tính khắc chế không nhỏ. Nhưng dùng học phần ở học cung để đối hoái, chuyển hóa thành giá trị càn kim, ước chừng phải 20 vạn càn kim. Vật chỉ dùng một lần này, giá cả lại sắp ngang với một món pháp bảo. Học phần của ta không đủ, còn phải hỏi thêm vài sư để xoay sở một chút mới đổi được. Nói xong, Phong Hữu An lấy ra Lục Cực Dương Viêm Châu đưa cho Vương Thủ Triết. Nó to chừng bàn tay, toàn thân đỏ như lửa, cho dù là sức mạnh bị phong ấn trong hạt châu nhưng cũng có thể cảm nhận được sức mạnh hỏa diễm dồi dào mà tinh tuần hàm chứa trong đó. Vật này, ta trả cho huynh 25 vạn càn kim. Vương Thủ Triết nhận Lục Cực Dương Viêm Châu, sau đó lập tức móc ra một xấp kim phiếu đưa cho Phong Hữu An, trong đó có hai tờ kim phiếu, đều làm từ giấy màu tím. Loại kim phiếu màu tím này dùng một loại linh tài thuộc linh mộc tên Tử Huyết Long, trải qua thủ pháp đặc biệt luyện chế thành giấy. Nó có độ bền rất cao, có thể phòng lửa phòng nước, lưu trữ ngàn năm cũng sẽ không mục nát. Bởi vậy, trong quốc hữu tiền trang của Đại Càn đã dùng giấy này làm đại ngạch kim phiếu, mỗi tờ đều có thể đổi 10 vạn càn kim. Thế gia cửu phẩm có điều kiện kém một chút, cả đời này cũng chưa chắc có thể sờ được tờ kim phiếu màu tím. Đây tha cho Phòng Hữu An là thiên kiêu có điều kiện gia tế rất tốt cũng bị thủ bút này của Vương Thủ Triết dọa chấn kinh. Trong học cung, càn kim có thể đối hoái học phần với các bạn học khác. Cũng tức là nói, lần này hắn thay Thủ Triết mua một viên Lục Cực Dương Viêm Châu, vừa ngửa tay đã kiếm được 5 vạn càn kim. Cảm giác đau lòng sau khi cạn kiệt học phần trước đây bỗng chốc tiêu tán hết, ánh mắt Phòng Hữu An nhìn Vương Thủ Triết nóng bỏng thêm vài phần, Thủ Triết sư đệ, sau này đệ muốn đối hoái gì trong học cung cứ nói với ta. Hắn là thiên kiêu muốn xung kích tử phủ cảnh, cho dù trong nhà chi viện trợ cấp, cộng thêm tài nguyên hắn nhận được từ nhiệm vụ của học cung, suy cho cùng vẫn là hai chữ. Không đủ. Thủ Triết sư đệ, đệ dùng cái này đập người, có phải là quá phung phí không? Cho dù là phú bà Lục Vi tiểu học tỷ cũng thoáng kinh ngạc, cho dù đối thủ là thiên nhân cảnh cao giai, ta và Hữu An sư huynh liên thủ là được. Trong tình hình bình thường, nếu dùng bảo vật này đập người, thực sự hơi lãng phí. Vương Thủ Triết thu Lục Cực Dương Viêm Châu lại, thản nhiên nói, có điều, nếu người khác bỏ tiền mua để đập thì không tính là lãng phí. Người khác mua để đập. Lục Vi tiểu học tỷ kinh ngạc hỏi, trên đời này còn có kẻ ngốc như vậy? Tiểu học tỷ có điều không biết. Vương Thủ Triết cười híp mắt nói, có câu người trong cuộc không nhận ra, chịu bỏ thứ này đập người, chắc chắn là vì mưu đồ lớn hơn. Chúng ta đợi xem kịch là được. Mấy ngày sau, trong chiếc mai viên, Hoàng Phủ Cẩm Hoàng gặp lại Cơ Phu Nhân lần nữa. Hắn nhìn Lục Cực Dương Viêm Châu mà Cơ Phu Nhân lấy ra, ánh mắt chớp lóe bất định, hơi đau lòng, lại tựa như đang mong chờ gì đó. Cẩm Hoàng gia chủ. Cơ Phu Nhân nhàn nhạt nói, không phải là bổn phu nhân hẹp hòi, chỉ là Minh Ngọc ca ca nhà ta đã đổi hoán không ít học phần vì một viên Lục Cực Dương Viêm Châu này trong học cung, chỉ riêng hao phí của mình đã đạt tới 30 vạn càn kim, còn nợ không ít nhân tình. Ta cũng không chiếm lợi ích của ngươi, ta phải tranh lấy 10 vạn càn kim lợi ích cho Minh Ngọc ca ca. 40 vạn càn kim. Ánh mắt của Hoàng Phủ Cẩm Hoàng thắt lại, mức giá này rõ ràng đã vượt quá dự tính của hắn. Không, 45 vạn càn kim. Cơ phu nhân thoáng không vui nói, nhân tình vẫn là nhân tình, nhưng bổn phu nhân bận trong lo ngoài lâu như vậy, còn nợ Minh Ngọc ca ca một nhân tình, ngay cả chút biểu thị, Cẩm Hoàng gia chủ cũng không có sao. Hoàng phủ Cẩm Hoàng cũng đã nhờ người đối hoái Lục Cực Dương Viêm Châu, có điều vật này có bậc đối hoái rất cao, chẳng những cần số lượng lớn học phần mà còn phải là thân phận đệ tử thân truyền. Mấy năm nay, Cơ Minh Ngọc biểu hiện không tồi, đã được Băng Lan thượng nhân nhận làm đệ tử thân truyền, lúc này mới có tư cách đối hoái. Đệ tử thân truyền của học cung đều là thiên kiêu, thân phân tôn quý, nếu Hoàng phủ thị còn ở thời kỳ đỉnh phong sẽ có thể giao kết với họ. Nhưng bây giờ, cho dù Hoàng phủ thị nói chuyện trong Trường Ninh vệ cũng không có tác dụng, đừng nói tới tử phủ học cung vốn không có cửa. Phu nhân, mức giá này quả thực hơi cao. Sắc mặt của Hoàng phủ Cẩm Hoàng trở nên lúng túng và khó xử, yếu ớt cầu khẩn, mấy năm nay Hoàng phủ thị có quan cảnh gì, chắc Cơ phu nhân cũng rõ. Mong phu nhân có thể giảm một chút. Nếu ngươi không đào ra tiền ngay được. Cơ phu nhân nói, ta đồng ý cho ngươi nợ một khoảng thời gian. Đa tạ Cơ phu nhân. Hoàng phủ Cẩm Hoàng tỏ vẻ mừng rỡ, liên tục chắp tay không ngừng, trong lúc Hoàng phủ thị ta gặp nguy nan, có thể có được sự giúp đỡ của Cơ phu nhân như vậy, Hoàng phủ Cẩm Hoàng ta và gia tộc chắc chắn khắc tạc trong lòng. Nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ hồi báo. Đừng vội cảm ơn. Cơ phu nhân liếc mắt nói, giá trị của Lục Cực Dương Viêm Châu không rẻ, nợ thì có thể nhưng phải cầm cố. Vẻ mặt Hoàng phủ Cẩm Hoàng cứng lại, cười khổ nói, phu nhân, mấy năm nay, Hoàng phủ thị ta miễn lấy cớ. Với danh tiếng xuống dốc như bây giờ của Hoàng phủ thị ngươi, không dựa vào cầm cố đồ đạc mà có thể mượn được chục vạn càn kim, bổn phu nhân theo họ của ngươi. Cơ phu nhân tỏ ra lạnh lùng, phe phẩy chiếc quạt, thay đổi sắc mặt nói, ta xem Hoàng phủ thị là bằng hữu nhưng làm sao trăng sáng chiếu được mương máng. Hoàng phủ Cẩm Hoàng, ngươi xem ta là kẻ coi tiền như rác sao? Người đâu, tiễn khách. Cầm, Hoàng phủ thị ta đồng ý cầm. Hoàng phủ Cẩm Hoàng vội vàng đồng ý, nói với Cơ phu nhân bớt giận. Ban nãy là Cẩm Hoàng lỗ mãng. Mấy năm gần đây, Hoàng phủ thị đã cầm cố rất nhiều tài sản cố định không đáng tiền lắm. Bây giờ thứ còn lại trong tay đều là sản nghiệp nền móng của gia tộc như nông trang, mục trường. Chỉ là công tử đó đã thúc giục bao lần rồi, dần mất đi lòng kiên nhẫn, thời gian cho Hoàng phủ Cẩm Hoàng trụ tính đã không còn nhiều. Thời cơ để Hoàng phủ thị quật khởi lại lớn như vậy, không thể bỏ lỡ được. Theo đó, Hoàng phủ thị đành phải lấy ra vài nông trang chung quanh Trường Ninh vệ thành có giá trị xa xỉ đi cầm. Những nông trang này đều là mảnh đất trọng yếu ở Trường Ninh vệ, tỷ lệ ổn định giá trị và giá cả đều rất cao. Nông trang kế bên vệ thành hiển nhiên sẽ đắt hơn nông trang ở vùng thôn quê xa xôi. Hơn nữa trước giờ có tiền cũng không mua được, rất ít người bán tài sản nông trang ở khu vực trọng yếu. Do vậy có thể thấy, nội tình của Hoàng phủ thị dày dặn cỡ nào. Bị liên minh thông gia của Vương thị chèn ép, tới giờ mới dần sử dụng đến sản nghiệp nền tảng của gia tộc. Mà bốn nông trang trung tâm bị Hoàng phủ Cẩm Hoàng lấy ra có tổng giá trị ngang ngửa 50 vạn càn kim. Bây giờ, theo chữ ký của Hoàng phủ Cẩm Hoàng, bốn nông trang trung tâm sẽ hoàn toàn cầm cố cho Cơ phu nhân, nói rõ trong 3 năm, nếu không trả 45 vạn hiện kim, bốn nông trang này sẽ đứng tên Cơ phu nhân. Coi như hồi báo. Hoàng phủ Cẩm Hoàng cũng như ý nguyện lấy được Lục Cực Dương Viêm Châu, một trong những bàn đạp mà hắn trông cậy nhất để chuyển mình. Sở dĩ nói là một trong, bởi vì sau khi Hoàng phủ Cẩm Hoàng chịu thiệt nhiều lần trong tay Vương Thủ Triết cũng đã học được tính gọi là liệu địch từ xa, chuẩn bị thêm vài át chủ bài sẽ không có sai sót. Lần này, Hoàng phủ thị chắc chắn chuyển mình. Thời gian vội vã trôi qua. Bất tri bất giác, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi. Trên Đông Hải ầm ầm sóng dậy, một thuyền buông cánh buồm cỡ lớn, chạy xa khỏi cảng Đông Hải về tiếng tăm lừng lẫy, rẽ nước tách sóng tiến về nơi biển lớn. Chiếc thuyền buôn này là thuyền buôn Viễn Dương kiểu mới do Trần Thị và Đồng Minh Thông Gia cùng bỏ vốn sản xuất ra gần đây, kết cấu của nó cực kỳ kiên cố. Rất nhiều bông thuyền, lồng cốt, còn có cột buồm quan trọng đều sử dụng linh tượng 1.000 năm tạo thành. Cũng bởi vậy, giá sản xuất tổng thể của nó đã vượt quá 10 vạn càn kim. Hiệu quả cũng rõ rệt và dễ thấy, nó giống như là một tòa thành lũy kiên cố trên biển, có thể xua đuổi hung thú ngũ giai, cũng có thể đối phó với bão táp cỡ trung. Chiếc thuyền này là thuyền buôn xa xỉ phẩm do Vương Thủ Triết yêu cầu chế tạo. Bình thường tham gia vận chuyển trong thương đội nhưng khi các thành viên chủ chốt trong gia tộc cần, chỉ cần thông báo trước một tiếng sẽ có thể điều động ra. Ngoài ra, Vương Thủ Triết còn mang theo Nguyên Thủy Linh Quy. Lỡ như gặp phải tình huống bất lợi, có thể cưỡi Nguyên Thủy Linh Quy trốn thoát, hoặc là lặn xuống nước ẩn trốn bão táp khó ngăn chặn. Còn độ muối trong nước biển, đối với loại linh thú tam giai như Nguyên Thủy Linh Quy mà nói, không phải là vấn đề quá lớn, chỉ cần thích ứng sơ qua đã có thể cân bằng chênh lệch áp lực thẩm thấu tế bào giữa độ mặn ngọt của nước. Tuy nhiên, Thủy Nguyên Linh Quy luôn tỏ ra rất ghét bỏ nước biển, rõ ràng rất không thích. Ngoài ra, Phong Hữu An còn theo yêu cầu của Vương Thủ Triết, mượn tạm một con sếu đầu đỏ tứ giai, bình thường nó ở trên thuyền được cho ăn uống no nê, một khi thời khắc mấu chốt, nói không chừng có thể phái dùng. Có điều trên biển cả mênh mông, điều khiển loại linh cầm phi liên như vậy khắp nơi không phải là chủ ý hay. Một là có nhiều cơn lốc trên biển, lỡ như không cẩn thận gặp phải thì xem như là xéo đầu đỏ tứ giai cũng rất có thể đánh mất phương hướng. Hai là nếu bất cẩn thu hút tới hung cầm biết bay ngũ giai nào đó cũng rất phiền phức. Càng là tuyến đường lạ thì càng phải cẩn thận thận trọng. Trên bong tàu rộng rãi trên con tàu lớn, đám người Vương Thủ Triết đang tụ tập ở đây, thổi gió biển, cùng ngắm biển lớn ào ào dậy sóng. Phu quân, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy biển lớn chân chính. Liễu Nhược Lam phóng tầm mắt ra xa, biển lớn vô biên vô hạn khiến lòng nàng phập phồng, không kìm được mà cảm khái nói, thật là y hệt như miêu tả trong sách biển lớn a, ngươi thật to, ngươi toàn là nước. Thân là một nguyên thủy linh thể, lực tương tác của nàng với thủy hành nguyên khí rất mạnh, mà nàng cũng sẽ tỏ ra thân cận với nước. Nước trong mắt nàng tự như có sinh mệnh vậy. Ách Thủ Triết hơi lo lắng về phẩm vị tính từ của nàng, có điều trên nét mặt lại lộ ra vẻ tán thưởng và khâm phục. Với câu thức đơn giản rõ ràng, câu miêu tả đó của nương tử đã tường thuật một minh lý từ xưa tới nay. Hơn nữa còn nổi bật hai từ quan trọng nhất của biển lớn, lớn, còn có rất nhiều nước, thật là tinh diệu. Vẫn là phu quân hiểu ta. Làm gì có, là nương tử quá ưu tú. Lung Nghiên lão tổ ở bên cạnh giật giật khóe miệng, sắp nghe không nổi nữa rồi, theo quán tính vận huyền khí phong bế tai. Hai người này, mặc kệ là lúc nào cũng sẽ rải một ít cẩu lương. Con cũng đã hơn 10 tuổi rồi, chiêu lược vẫn không hề thay đổi. Thế này chẳng phải ức hiếp lão tổ tông bà đây chưa từng yêu đương sao? Thế này bắt thần lão tổ, Phong Hữu An và Lục Vi tiểu học tỷ thì khác. Bọn họ đều trợn to mắt, cảm thấy da gà đã nổi đầy lên rồi. Có cần phải không coi ai ra gì như vậy không? Có thể quan tâm tới cảm nhận của người khác chút không? Hữu An sư huynh. Lục Vi rợn người run rẩy nói, đây chính là trạng thái của con người sau khi thành thân sao? Đáng sợ quá, vốn dĩ ta còn muốn trải nghiệm thành thân một chút. Phong Hữu An loạn choạng, thầm nghĩ trình độ đáng sợ của Lục Vi sư muội ngươi cũng chẳng ít bao nhiêu, thành thân cũng có thể trải nghiệm sao? Hắn lập tức giáo huấn nhân sinh quan đúng đắn cho Lục Vi, nói, cũng không phải là mỗi đôi phu thê đều như vậy trái. Nhưng đệ tử thân truyền của học cung như chúng ta, xem an nguy của thiên hạ là trách nhiệm, thành thân gì đó thì miễn đi. Cuộc sống sau hôn nhân quá nhạt nhẽo. Vương Thụ Triết liếc hắn một cái. Hữu An sư huynh nhà, huynh thế này rõ ràng là tâm thái cẩu độc thân, ăn không được nho thì chê nho chua. Sau khi phu thê Vương Thụ Triết và Liễu Nhược Lam sến súa một lúc, lập tức không cho nàng thổi gió biển, bảo nàng về phòng nghỉ ngơi. Sau đó, hắn liền lấy ra một vò linh tửu, sai người bưng bàn tới, mời Bắc Thần lão tổ, Phong Hữu An, Lục Vi và Lung Yên lão tổ cùng ngồi xuống uống rượu. Phong Hữu An uống một ngụm linh tửu, ánh mắt nhìn Vương Thụ Triết lại có hơi âm u tựa như là đang lộ ra oán niệm nào đó. Hữu Sng, sư huynh sao lại có ánh mắt như vậy? Hữu An sư huynh phong thần tuấn lãng như thế, chắc sẽ không ít sư muội chủ động theo đuổi. Vương Thụ Triết đứng đắn nói, nhưng cho tới nay Hữu An sư huynh đã 150 mấy tuổi rồi vẫn cô đơn lẻ bóng, chỉ có một lời nguyên do. Nguyên do gì? Lục Vi tiểu học tỷ lập tức hưng phấn, ánh mắt lung linh lấp lánh bá quái chi quang, Thụ Triết sư đệ, người nói mau, nói mau. Lúc này, đừng nói là Lục Vi, ngay cả Lung Yên lão tổ cũng ngồi ngay ngắn, vẫn tai lên, tựa như có chút thích thú. Mà Bắc Thần lão tổ lại vờ như đang uống rượu, tai cũng vẫn lên. Hữu An sư huynh chắc chắn đã có nữ tử mình thích, hơn nữa có lẽ là một nữ tử cực kỳ ưu tú. Vương Thụ Triết tỏ ra đứng đắn phân tích, thậm chí rất có thể ưu tú đến mức khiến Hữu An sư huynh không với tới. Không thể nào. Bắc Thần lão tổ hơi không tin, ta nghe nói Hữu An lão đệ xuất thân từ Tử Phủ Thế Gia ngũ phẩm ở Lĩnh Bắc quận, bởi vì người mang huyết mạch Huyền Băng Thiên Kiêu mà Lĩnh Bắc quận không tìm thấy truyền thừa phù hợp mới gia nhập Tử Phủ học cung ở Lũng Tả quận. Nhân vật giống như Thiên Kiêu, có nữ tử nào có thể khiến hắn với không tới chứ? Bắc Thần lão tổ bế tử quan, vừa đột phá thiên nhân cảnh, khí chất cả người đều tựa như thăng hoa rất nhiều. Những sợi tóc mai vốn bạc trắng đã không thấy đâu nữa, nếp nhăn trên mặt cũng ít đi, trở nên càng tự tin và trẻ ra. Cũng khó trách, nếu không phải ông ấy thăng cấp thiên nhân cảnh, thọ nguyên cũng chẳng còn bao lâu nữa. Nhưng bây giờ vừa trở thành thiên nhân cảnh, cực hạn thọ nguyên đã đạt tới 400 tuổi rồi. Cho dù với cơ năng thân thể của ông ta rất khó sống đủ thọ nguyên, nhưng sống đến 350, 60 tuổi thì chẳng khó gì. Hơn nữa, theo sự thành công thăng cấp thiên nhân cảnh của ông ta, Trường Ninh Từ Thị cũng hoàn thành mộng tưởng đời đời của gia tộc, thành công chạm tới thế gia thất phẩm. Dưới tình hình như vậy, tâm cảnh của Bắc Thần lão tổ há có thể không biến hóa. Thủ Triết sư đệ, Bắc Thần lão tổ, các ngươi chớ đoán mò. Dáng vẻ của Phong Hữu An hơi chật vật nói, ta chỉ cho rằng yêu đương gì đó rất lãng phí thời gian tu luyện. Lời giải thích yếu ớt vô lực như vậy, hiển nhiên là không có ai tin. Tử phủ học cung chúng ta có vị sư tỷ thân truyền nào sẽ khiến Hữu An sư huynh cảm thấy với không tới? Lục Vi tiểu học tỷ nổi bát quái bừng bừng, bắt đầu đếm ngón tay. Đệ tử thân truyền của học cung vốn không nhiều, các các học tỷ thân truyền ở các mạch các phong cộng lại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng chưa chắc là học tỷ gì đó. Vương Thụ Triết uống linh tửu, buộc miệng phun một câu. Không phải học tỷ, lẽ nào là học muội? Lục Vi tiểu học tỷ trợn to mắt nói, các mạch các phong, lại là sư muội, lại ưu tú hơn Hữu An sư huynh, người phù hợp điều kiện chỉ có một mình ta. Vương Thụ Triết suýt chút phun rượu ra ngoài, câu ưu tú hơn Hữu An sư huynh này của tỷ nói ra thật thuận miệng. Không được không được, tuy Hữu An sư huynh có tướng mạo tốt, thực lực cũng rất này nọ nhưng quá nhạt nhão. Lục Vi tiểu học tỷ lắc đầu như trống lắc, ta thích kiểu như Thụ Triết hơn, nếu ta muốn trải nghiệm thành thân, chắc chắn sẽ cân nhắc Thụ Triết sư đệ trước tiên. Vương Thụ Triết giật giật khóe môi, đen mặt. Lục Vi tiểu học tỷ, thật là cảm ơn sự coi trọng của tỷ, đừng nói hắn ta đã có một kiều thê ân ái không xa không rời, cho dù không có, đánh chết cũng sẽ không cân nhắc Lục Vi tiểu học tỷ. Lưu Nghiên lão tổ lại nghĩ tới một khả năng, không kìm được mà kinh hô nói, lẽ nào người Hữu An sư huynh thích? Là sau đó, bà dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn phòng Hữu An. Lão tổ tông phản ứng rất nhanh, Vương Thụ Triết cười híp mắt giơ ngón cái với bà ấy. Thụ Triết sư đệ, Lưu Nghiên sư muội. Phòng Hữu An tái mặt, thẹn quá hóa giận nói, các ngươi đừng đoán bậy, ta đối với sư tôn chỉ có kính sư tôn. Lục Vi tiểu học tỷ bụng miệng, trợn mắt láo liên nhìn phòng Hữu An, hóa ra người mà Hữu An sư huynh thích là trách, huynh vẫn luôn ở Lục Vi. Phòng Hữu An tái mặt, khóe miệng không ngừng co giật, muội ngậm miệng lại cho ta. Hữu An sư huynh, thực ra cũng chẳng có gì. Vương Thụ Triết vỗ vai hắn nói, chỉ là áp lực của huynh hơi lớn, phải thắt chặt tu luyện, tranh thủ thời gian đến tử phủ cảnh mới có cơ hội. Khụ khụ. Ta đã nói ta không có phòng Hữu An liên tục ho khan, vội vàng chuyển chủ đề, đúng rồi, lúc trước đệ ở Đông Hải vệ đi thăm vị Đông Hải Vương Đạm Đài đó, tại sao còn mang theo chúng ta? Đệ lẽ nào mượn thế phải không? Vương Thụ Triết bày ra dáng vẻ đương nhiên nói, đồng minh thông gia của Vương thị ta, vốn dĩ có hợp tác với Đông Hải Vương gia. Có điều dù sao người ta cũng là thiên nhân thế gia lâu đời, tâm thái thượng vị giả nhất thời không đổi. Ta cũng vì tốt cho Đông Hải Vương gia, tránh sau này xuất hiện hiềm khích xấu xa không cần thiết. Nhưng bây giờ đã tốt nhiều rồi. Lão nhân gia Đông Hải Vương ông ta còn đích thân tiễn chúng ta lên thuyền, ngay cả nụ cười cũng trở nên hòa nhã hơn rồi. Tiếp sau đây, chúng ta phải đi tới nhà nào giữ mã cho đệ. Phong Hữu An tức giận trợn mắt, lợi dụng hai thân truyền học cung bọn họ, đi khắp nơi cáo giả oai hùng, tiểu tử này còn mặt dày đắc chí. Lúc trước hắn đã thăm Bắc Thần lão tổ của Trường Ninh Từ Thị, lợi dụng thân phận đệ tử thân truyền của hai người họ, lừa Bắc Thần lão tổ gia nhập đội ngũ. Khó trách lão nhân gia bà ấy nhìn Vương Thụ Triết thế nào cũng không thuận mắt. Nếu không phải nể mặt Lung Yên sư muội thì sẽ không quan tâm tới hắn. Tiếp theo đến Chung Thị ở Bách Đảo Vệ, ta đã phái người liên hệ trước rồi. Vương Thụ Triết uống linh tửu, nghiêm túc nói, có câu cường long không đè đầu rắn, học cung chúng ta ra ngoài làm việc, vẫn nên nhờ vào sức mạnh của thế lực bản địa. Có câu liệu địch từ xa, phó bản này đã không thể tránh được, Vương Thụ Triết phải lợi dụng hết những mối quan hệ có thể lợi dụng để đảm bảo tuyệt đối không xảy ra sai sót. Trước đây, hắn còn viết thư cho Trụ Bác lão tổ, chỉ đáng tiếc mấy năm nay, Lũng Tả Vương thì phát triển rất mạnh, có hiềm khích về khoản lợi nhuận với một thiên nhân thế gia, hai bên còn mấy lần xung đột võ lực. Bởi vì đảm bảo tuyệt đối không xảy ra sai sót, Trụ Bác lão tổ tạm thời phải trấn thủ trong Lũng Tả lão trạch. Mà tuy Đông Hải Vương khách khí nhưng trong tình huống vẫn chưa nói rõ rốt cuộc là nhiệm vụ gì, ông ta đã mượn cớ có việc để từ chối. Quả nhiên, cho dù có quan hệ tốt với lão tổ thiên nhân của người khác cũng không thuận tay bằng lão tổ thiên nhân nhà mình. Bây giờ Bình An Vương thị đã chuẩn bị đâu vào đó, chỉ thiếu một lão tổ thiên nhân chân chính thuộc về mình. Người có hy vọng nhất dĩ nhiên phải nói đến Lung Yên lão tổ. Năm xưa bởi vì nguyên nhân thương thế, tu vi của bà ấy đã ngưng trệ hơn 50 năm ở linh đài cảnh trung kỳ, sau này trị thương xong, kiềm tu huyền băng và âm sát, tích dày phát mỏng, mấy năm nay tu vi đã tiến giai rất nhanh. Nếu có thể đạt được công pháp âm sát phù hợp, tu luyện cùng huyền băng chân quyết, tốc độ rất có thể sẽ nhanh hơn. Đây cũng là lý do Vương Thụ Triết tích cực đối phó với âm sát tông giật dây phía sau như vậy. Trên người của kẻ giật dây sau màn đó có khả năng nhất định có công pháp thuộc tính âm sát. Yêu cầu của hắn không cao, chỉ cần đạt tới trung phẩm là được. Bách Đảo Vệ. Nói từ vị trí địa lý, trên thực tế, Bách Đảo Vệ nằm ở cực nam trên bản đồ của Đại Càn. Càng về nam, càng là ngoại hải. Ngoại hải khác với ngoại vực, hải vực vẫn chưa được con người khám phá. Ngoại hải có mực nước sâu, sóng biển cũng lớn, khí hậu thất thường, thường có lốc xoáy sóng thần không nói, còn có hung thú hải dương to lớn quanh quẩn, có thể nói là nguy cơ tứ phía, so với ngoại vực chỉ có hơn không kém. Cho dù đã chuẩn bị xong xuôi rồi, thăm dò ngoại hải cũng có nguy hiểm rất lớn. Cho dù là tu sĩ thiên nhân cảnh tọa trấn cũng không dám nói hoàn toàn không có sai sót. Trong nội hải, bởi vì nước cạn, sóng nhỏ, hung thú hải dương mạnh mẽ ít xuất hiện, cộng với có thế gia như Chung thị tọa trấn bảo hộ, dần trở nên ngày càng phồn vinh. Nếu có người tiến hành thống kê nhân khẩu ở Bách Đảo Vệ sẽ phát hiện ngay, bây giờ nhân khẩu ở Bách Đảo Vệ đã sắp tăng gấp 2 lần so với 500 năm trước, ngay cả thuyền cá trên mặt biển cũng nhiều lên rất nhiều. Trên mặt biển, thường sẽ có thuyền biển lớn chở đầy hàng hóa dần đi tới, bọt sóng sao động trên mặt biển đã tỏ rõ sự phồn vinh về thương nghiệp của Bách Đảo Vệ. Vị trí nào đó gần Tây Nam ở Bách Đảo Vệ, có một hòn đảo tư nhân không lớn. Hòn đảo này tên Trung Sơn Đảo, diện tích không lớn, vị trí địa lý lại rất tuyệt, không chỉ dễ thủ khó công, còn nằm ở xung quanh các tuyến đường quan trọng, là một trong những hòn đảo tư nhân quan trọng nhất hiện nay mà Chung Thị có. Ở đây chính là nơi chủ trạch của Chung Thị dựng lên, cũng là nơi tu luyện của lão tổ thiên nhân cảnh Chung Thị. Cũng bởi vì nguyên nhân này, mỗi ngày, xung quanh Trung Sơn Đảo đều có thuyền tuần tra bảo vệ tuần tra của Chung Thị. Cũng vì vậy, ở đây có thể tính là một trong những hải vực an toàn nhất ở cả Bách Đảo Vệ, có không ít ngư dân đều định cư xung quanh hải vực này, ra khơi đánh cá, an toàn hơn không ít. Lưu An chính là một trong những ngư dân sống trong hải vực này. Hôm nay, hắn đang lái thuyền ra khơi cùng với đại ca hắn và mấy huynh đệ khác, kéo lưới đánh cá ở xung quanh hải vực đã nhìn thấy thuyền tuần tra của Chung Thị khác là xuất hiện vào gần giờ ngọ trên mặt biển phía trước. Chuyện gì đây? Đại ca của Lưu An hơi bất an. Đừng nói là xảy ra chuyện rồi nha. Lúc đang nói, khoảng cách giữa thuyền cá và thuyền tuần tra đã tiếp cận tới một khoảng cách khá gần. Nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng trên thuyền, Lưu An lao tới dùng sức lắc lá cờ ở mui thuyền, hai tay hướng lên miệng hét về phía thuyền tuần tra, "Hàng đại biểu ca, trên biển xảy ra chuyện gì rồi?" Bóng người phía đối diện chính là biểu ca nhà mẹ đẻ của hắn, Hàng Anh, một trong những gia tướng của Chung Thị, bình thường phụ trách làm việc trên thuyền tuần tra. Là Tiểu An à, Hàng Anh cũng chú ý tới thuyền cá bên này, nhìn thấy thân thích nhà mình, lập tức cười với hắn, giải thích, có một con hải thú tứ giai lẻn đến quanh hải vực, chúng ta đang rà soát trên phạm vi rộng. Bây giờ vùng này không an toàn, các ngươi đừng đánh cá ở đây nữa, mau chóng trở về đi. Vừa nghe thấy câu này, mấy huynh đệ Lưu An lập tức lo lắng. Thuyền cá này của họ là do mấy nhà hợp lực mua, tuy vẫn tính là kiên cố vững chắc, cũng có thể chống lại phong ba gần biển nhưng gặp phải hải thú lợi hại thì không đủ sức ép. Lỡ như xui xẻo gặp phải hải thú hoặc là hải thú vừa hay va vào lưới của họ, lưới cá hỏng thì nhẹ, không cẩn thận đến cả người cũng mắc vào. Đi đi đi, hôm nay không đánh cá. Đợi con hải thú tứ giai đó bị bắt rồi tính. Đại ca của Lưu An nhát gan, lập tức nói cảm tạ với Hàng Anh, chuẩn bị đưa mấy huynh đệ trở về. Đánh cá thì lúc nào đánh cũng được, không thiếu một hai hôm này, sự an toàn của các huynh đệ mới quan trọng nhất. Khi thuyền đang dần rẽ đầu, bỗng dưng, từ phía xa trên biển chợt xuất hiện một chiếc thuyền buông cánh buồm cỡ lớn. Chiếc thuyền buông to lớn đó có cột buồm cao ngất, buồm trắng to bị gió vỗ lên, nhìn từ xa giống như một con quái thú biển sâu cỡ lớn. Nó lướt ngang mặt biển, chạy vèo về phía thuyền cá của bọn họ. Sóng nước dữ dội sao động ở phía sau thuyền buông, từng đường bọt sóng màu trắng bắn tung tóe. Cự ly ngày càng gần, áp bức do con tàu cỡ lớn đó mang tới trở nên càng mạnh. Thậm chí bông thuyền của thuyền cá nhà họ còn chưa tới eo thuyền nhà người ta, quả thực bị lót như món đồ chơi gia dụng, đối nghịch cực kỳ thê thảm. Bản thân Lưu An cũng xem như là thấy không ít thuyền buông nhưng vẫn ngẩn ra một lúc, có một loại cảm giác chấn động, đây là thuyền nhà ai? Thế này cũng to quá rồi nhỉ? Nhìn thấy lá cờ ở mui thuyền không? Đại ca của Lưu An lại nhận ra, đó là ký hiệu của Bình An Vương Thị. Đây có lẽ là thuyền buông loại lớn của Bình An Vương Thị. Loại thuyền này cần phải định chế đặc biệt, gia tộc bình thường mua không nổi. Nghe đại ca nói như vậy, ánh mắt của Lưu An lập tức sáng lên, là Bình An Vương Thị đó. Là Bình An Vương Thị gần như sắp giẫm đạp Trường Ninh Hoàng Phủ Thị. Trường Ninh Vệ và Bách Đảo Vệ không gần, chuyện nhỏ bình thường đều rất khó truyền tới đây, nhưng cuộc tranh đấu giá thịt giữa Bình An Vương Thị và Hoàng Phủ Thị đã kéo dài 3 năm rồi, ngay cả giá thịt ở Bách Đảo Vệ cũng vì vậy mà giảm xuống không ít, những ngư dân bình thường như họ cũng nghe nói không ít. Bởi vậy, hắn lập tức phản ứng lại ngay. Đúng, chính là Bình An Vương Thị đó. Đại ca của Lưu An gật đầu, trong lòng không khỏi cảm khái. Nghe nói nhà nhà người người bách tính đều sống rất tốt dưới sự quản lý của Bình An Vương Thị, cũng không biết có thật không. Đáng tiếc nhà của họ đời đời đánh cá mưu sinh, rời khỏi vùng biển này thì hắn sẽ không biết gì nữa, nếu không, thật sự muốn tận mắt chứng kiến. Đang lúc nói, thuyền buôn cỡ lớn đã vụt qua mặt biển trước mặt họ, nhìn hướng tiến vào, chính là Trung Sơn Đảo. Vào lúc này, trên cảng nước sâu được Trung Sơn Đảo tốn một cái giá rất lớn để xây dựng, một đám nhân vật quan trọng ở Trung Thị đã đợi ở phía trước. Gia chủ hiện thời Chung Vạn Niên của Chung Thị cũng ở trong đó. Năm nay, hắn ta chưa tới 60 tuổi, chính là thời điểm trẻ trung khỏe khoắn nhất, một thân cẩm bào hoa quý, dáng người cao lớn thẳng tắp, thông dong đại khí, có khí độ của người cầm lái thế gia đại tộc. Có điều, năm nay hắn lại không đứng ở chủ vị, bởi vì trụ cột của Chung Thị, lão tổ thiên nhân Chung Hướng Dương cũng ở trên bến cảng. Trong các lão tổ thiên nhân, tuổi tác của Chung Hướng Dương được xem là khá lớn, trên mặt cũng đã có vài phần cảm giác già nua. Nhưng cho dù như vậy, khí độ trên người ông ta vẫn cuồn cuộn như biển cả trước mặt ông ta vậy, có khí phách bao dung vạn vật và trầm ổn khiến người ta không dám xem thường. Lúc này, ông ta đang đứng đầu tiên trong đội ngũ chờ đợi, chắp tay ngắm nhìn con thuyền lớn phía trước đang dần tiến gần. Ngoài ra, nhân vật chủ chốt chính là Chung Hưng Vượng. Trên vai vế, gã là thúc gia ruột của Chung Vạn Niên, năm xưa đích tam tử như gã chỉ vì tư chất thiếu kém mà bị đưa tới học cung bằng cửa sau. Có điều, khi đó, Chung Hưng Vượng ở trong học cung cũng là một trong muôn nghìn học tử không nổi bật. Tức là khi những tiểu thiên kiêu hoặc là các thiên kiêu sư huynh học tỷ thể hiện phong thái trên lôi đài, hắn ở bên dưới vẫy cờ hò hét, gương mặt tràn ngập hưng phấn và sùng bái. Rất nhanh, thuyền buôn cỡ lớn đã dần cập cảng nước sâu của Chung Sơn đảo, đám người Vương Thủ Triết bắt thang xuống thuyền. Hoan nghênh hồng nghênh khoảnh khắc hai vị đệ tử thân truyền của học cung bước lên bến, gia chủ Chung Vạn Niên của Lôi thị đã cười tươi như hoa, nhiệt tình nghênh đón. Đệ tử thân truyền của học cung, địa vị thân phận ở ngoại giới rất cao. Bọn họ không chỉ có một sư tôn tử phủ thượng nhân, bản thân họ trong tương lai cũng có khả năng trở thành tử phủ cảnh. Đã có cơ hội kết giao với nhân vật như vậy, sao có thể bỏ lỡ? Ngay cả lão tổ thiên nhân Chung Hướng Dương cũng lộ ra một tia vui vẻ. Có thể kết giao được với hai vị đệ tử thân truyền, đối với Bách Đảo Vệ Chung thị mà nói cũng xem như là một chuyện lớn. Huống chi, trong đoàn khách quý lần này còn có thế gia thất phẩm mới thăng cấp ở Trường Ninh Vệ, lão tổ thiên nhân từ Bắc Thần của Trường Ninh Từ thị và đám người Bình An Vương thị của Trường Ninh Vệ. Mấy năm nay, bởi vì có sợi dây gắn bó Chung Hưng Vượng, Bình An Vương thị vẫn luôn giao hảo với Chung thị ở Bách Đảo Vệ. Đồng minh thông gia của Vương thị dần lớn mạnh, hợp tác thương nghiệp với Chung thị cũng ngày càng nhiều, tình cảm đôi bên đã nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên loại tình cảm này phần lớn chỉ xây dựng trên nền tảng lợi ích, không hề có quan hệ bền vững như đồng minh thông gia. Sau đó, Chung thị của Bách Đảo Vệ đã dùng quy cách tốt nhất để chiêu đãi mọi người. Sau một buổi tiệc rượu náo nhiệt, lúc này, nhân vật chủ chốt ở hai bên mới ngồi xuống, bắt đầu uống linh trà bàn chính sự. Chung Vạn Niên thân là địa chủ, hiển nhiên sẽ mở lời trước, Thủ Triết gia chủ, lần này các ngươi tới là vì chuyện mật thám của Âm Sát Tông nhỉ. Vương Thủ Triết chắp tay nói với Chung Vạn Niên, chuyện này nói ra vẫn phải cảm tạ Vạn Niên gia chủ lần nữa. Đa tạ sự giúp đỡ của gia chủ mấy năm nay. Mấy năm trước, cháu trai Vương Tông Xương của Vương Thị đã gặp tà tu ngoại đạo của Âm Sát Tông ở Bách Đảo Vệ, suýt chút mất mạng. Tuy cuối cùng Tông Xương từ trong họa có phúc thức tỉnh tốn phong huyết mạch, nhưng hắn rất rõ nguy hiểm trong đó. Ân oán gút mắt giữa Bình An Vương Thị và Âm Sát Tông đã có từ lâu, sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua tuyến này? Mấy người đã chết trên thuyền buôn Trần Thị, tuy đều giấu thân phận nhưng giấu mấy vẫn có thể thông qua quan hệ bên ngoài của đối phương dần mò ra môn lộ của đối phương. Sau đó, dưới sự hiệp trợ của Chung Thị, dựa vào nhân tố cảm trí cực kỳ mẫn cảm với âm sát khí của Lung Yên lão tổ, cuối cùng Vương Thủ Triết vẫn đào ra tàn nhân âm sát tộc vẫn luôn ẩn náu trên Bách Đảo Vệ. Đó là một trưởng lão được cung phụng trong thế gia cửu phẩm ẩn náu ở Bách Đảo Vệ, bình thường đều bày ra dáng vẻ già yếu, hoàn toàn không nhận ra là người của Âm Sát Tông. Chỉ có điều vì bỏ dây dài câu cá lớn, Vương Thủ Triết không đánh rắn động rừng, mà vẫn luôn nuôi dưỡng, ủy thác cao thủ trong Chung Thị quan sát trong thời gian dài. Nào có. Chung Vạn Niên khách khí nói với Vương Thủ Triết, Chung Thị chúng ta có quan hệ thân thiết với Vương Thị, chút chuyện nhỏ sao đáng nhắc tới. Huống chi Âm Sát Tông vốn là kẻ thù của Đại Càn ta, Chung Thị ta bỏ chút sức lực cũng là chuyện nên làm mà. Bắc Thần Lão Tổ ở bên cạnh bồi phục Vương Thủ Triết, nói, Thủ Triết ngươi thật là lo xa nghĩ rộng, quy hoạch xa xôi, vậy mà đã bày ván cờ hôm nay từ nhiều năm trước rồi. Bắc Thần Lão Tổ quá khen. Vương Thủ Triết đáp lễ nói, Âm Sát Tông vẫn luôn hoạt động trên địa bàn sau lưng chúng ta, không thể vô duyên vô cớ mà tộc nhân Vương Tông Xương lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn năm đó được, cũng liên quan tới Âm Sát Tông, do vậy thuận tay hạ một ván cờ mà thôi. Nếu nói khi nào sẽ có tác dụng thì ai cũng không nói trước được. Thế cũng là đỉnh lắm rồi, đủ thấy suy nghĩ chu toàn của Thủ Triết ngươi. Bắc Thần Lão Tổ khen ngợi nói, làm việc cùng Thủ Triết cực kỳ an toàn. Nếu đổi lại là người khác mời, sợ rằng ta phải cân nhắc dăm ba bận. Ngay cả Phòng Hữu An cũng liếc nhìn Vương Thủ Triết không ngừng, cái khác không nói, tiểu tử này làm việc thật sự rất chắc chắn, việc gì cũng không chỉ nhìn trước mắt. Lần này, Thủ Triết gia chủ tới là chuẩn bị ra tay với ông ta. Có điều chỉ là một linh đài cảnh mà thôi, hà tất phải giống trống khua chiêng như vậy. Chung Vạn Niên chỉ biết chuyện ngoài mặt, không rõ duyên cớ thật sự bên trong, không khỏi khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, Vương Thủ Triết uống linh trà, chậm rãi nói rõ mọi chuyện. Hôm nay tới Chung Thị, Vương Thủ Triết không đơn giản chỉ vì ôn chuyện cũ. Cái này biểu cảm của Chung Vạn Niên lập tức trùng xuống, hắn hoàn toàn không ngờ chuyện này lại dính dáng sâu như vậy, còn đề cập tới huyết sào thời thần Vũ Hoàng Triều. Hướng Dương lão tổ từ nãy tới giờ vẫn chưa lên tiếng cũng hé mở đôi mắt già nua nói, Thủ Triết gia chủ tung ra hết mọi tình báo, lẽ nào là muốn Chung Thị chúng ta cũng tham gia vào chuyện này? Cũng chỉ là để đề phòng sơ sẩy mà thôi. Dù sao chuyện này xảy ra trên địa bàn của Chung Thị, có Chung Thị tham gia vào thì càng tốt. Vương Thủ Triết bình tĩnh nói, bây giờ thực lực phía ta hùng hậu, lại có hai vị đệ tử thân truyền của học cung tham gia, trong tình huống bình thường, đã nắm chắc 9 phần 10 giải quyết chuyện này rồi. Nếu Hướng Dương lão tổ tham gia vào, đến lúc đó cơ lợi ích chắc chắn cũng tính cho ngài một phần. Hướng Dương lão tổ thoáng trầm ngâm. Nếu đổi là bình thường, Vương Thủ Triết tới kéo ông ta vào nguy hiểm huyết sào, cho dù cuối cùng có thể được chia lợi ích nhưng ông ta chắc chắn sẽ từ chối ngay lập tức. Dù sao một vị lão tổ thiên nhân chính là nền tảng tồn tại của cả gia tộc, lỡ như xảy ra vấn đề gì, thậm chí có thể sẽ liên lụy đến tất cả con cháu và tộc nhân. Cũng bởi vậy hễ là thiên nhân thế gia chỉ có một vị lão tổ thiên nhân cảnh tọa trấn, trước giờ lão tổ tông đều cử chính không ra cửa trong không bước, định hải thần châm như vậy tọa trấn gia tộc, cũng có khả năng hàng trăm năm không di dời. Nhưng tình hình hôm nay lại khác, có hai vị tử phủ thân truyền tham gia vào, hiển nhiên phải càng cân nhắc thận trọng. Nếu ta không đồng ý ra tay, liệu học cung có sử dụng lệnh chiêu mộ không? Hướng Dương lão tổ khẽ chau mày. Hướng Dương lão tổ nói đùa rồi. Không đợi Phong Hữu An trả lời, Vương Thủ Triết đã bật cười nói, chỉ có chút chuyện nhỏ mà thôi, sao có thể dùng đến lệnh chiêu mộ? Nếu Hướng Dương lão tổ thật sự không đồng ý, chỉ cần thầy giữ kín chuyện này là được. Lão tổ tông, ta cảm thấy có thể thử. Trung Hưng Vượng Trung lão ca kiến nghị nói, ta và Thủ Triết gia chủ quen biết bao năm, hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm và năng lực của hắn. Huống chi, Thủ Triết gia chủ còn sợ chết hơn bất cứ ai, nếu không nắm chắc thì hắn sẽ không tùy tiện ra tay. Tuy Trung Hưng Vượng xuất thân là đích mạch nhưng bởi vì tư chất và tâm tính nên trước trời địa vị trong gia tộc không tính là cao. Thế nhưng hơn 10 năm nay, địa vị trong gia tộc của gã không ngừng thăng tiến, chỉ là giúp đỡ Bình An Vương thị buôn bán, mua sắm ở chợ đen đã kiếm không ít tiền cho gia tộc. Huống hồ, bây giờ rất nhiều hải đảo của Trung thị sản xuất đều do hạm đội liên hợp của đồng minh thông gia giúp đỡ tiêu thị, hơn nữa đối phương để thân phận của Trung Hưng Vượng cũng nhường không ít lợi ích. Bởi vậy Trung Hưng Vượng không ngừng lập công, bắt đầu chân chính có chút khí thế để trụ trong gia tộc Trung Lưu. Ta cũng nghe nói đến danh tiếng của Thủ Triết gia chủ. Hướng Dương lão tổ cân nhắc xong rồi nói, Trung thị chúng ta có thể tham gia vào chuyện này, những cái khác không nói, chỉ là ngư dân chúng ta phân bố trong khắp hải vực ở Bách Đảo về chính là nhãn tuyến tốt nhất. Ngoài ra, ta cũng có thể là một người chiến đấu thiên nhân cảnh tham gia vào đội ngũ. Còn chiến lợi phẩm và phân chia, ta tin nhân phẩm của Thủ Triết gia chủ. Chuyện này trông có vẻ đã nắm chắc chắn. Huống chi tham gia vào còn có thể kết giao với hai vị đệ tử thân truyền của học cung, thêm một số nhân mạch trong học cung cho gia tộc, cũng có thể gia tăng tình cảm với Trường Ninh Từ thị và Bình An Vương thị vừa mới cuộc khởi, hiển nhiên cũng xứng đáng với sự mạo hiểm lần này của ông ta. Hơn nữa, người của Âm Sát Tông hoạt động âm thầm ở Bách Đảo vệ, bất lợi với Trung thị, vấn đề này sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Như vậy, với thực lực chỉnh thể trong đội ngũ của chúng ta, có lẽ là hoàn toàn không sai sót rồi. Vương Thủ Triết nâng linh trà, ta lấy trà thay rượu, cầu chúc hành động lần này của chúng ta thành công viên mãn. Phong Hữu An thật sự phục Vương Thủ Triết, dăm ba lời đã kéo được một tu sĩ thiên nhân cảnh lâu đời vào. Hướng Dương lão tổ không phải người đơn giản. Ông ta không phải loại mới thăng cấp như Bắc Thần lão tổ, nền tảng vẫn còn chưa ổn định, lão tổ thiên nhân cảnh ngay cả pháp bảo cũng không có. Kinh doanh chủ yếu ở Bách Đảo về chính là hoạt động ở chợ đen, không biết bao nhiêu bảo vật trôi tới tay Trung thị. Thời gian lâu dần, Trung Quy sẽ không ngừng tích lũy nội tình cho Trung thị. Trời biết trong tay vị Hướng Dương lão tổ sống gần 300 năm này rốt cuộc có thể nắm ác chủ bài gì. Có điều, tăng thêm một lão tổ có thực lực mạnh mẽ tham gia vào đội ngũ, Phong Hữu An cũng an tâm hơn nhiều. Ngoại hải. Khói sóng mênh mông, mây vàng biển lớn. Bầu trời ở ngoại hải tựa như xanh hơn trong nội hải, trong sáng quang đãng giống như ngọc bích màu lam. Gió biển dấy lên tầng tầng lớp sóng, bọt sóng cuộn trào, có đàn cá thuận gió nhảy lên, tiếng ríu rít của hải điểu truyền tới từ phía xa, quả nhiên là sinh cơ dạt dào khắp nơi, đẹp như tranh vẽ. Có điều dưới lớp áo xinh đẹp này đang ẩn chứa sóng trào mãnh liệt của ngoại hải, nguy cơ trùng trùng. Trên mặt biển, trận gió vừa lớn vừa dữ gào rít tới, sóng biển cuộn trào, có thể lập tức đánh úp những con thuyền đánh cá nhỏ bé. Dưới mặt biển đang ẩn chứa hung thú mạnh mẽ vô cùng, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, đánh nát, hất tung những con thuyền đi tới. Nhưng cho dù như vậy cũng không dìm được lòng khao khát thăm dò hải vực bất diệt của con người. Bây giờ, trên vùng hải vực mênh mông này lại có một đoàn thuyền đang không sợ chết xuyên qua sóng gió. Đó là thuyền biển được chế tạo từ linh tượng 100 năm, kích thước to lớn, thân thuyền cũng vô cùng kiên cố, giống như một thành lũy thuyền trên biển. Nhưng tình trạng của ba con thuyền bây giờ không được tốt lắm, có một thuyền gãy cột buồm không nói, hai chiếc còn lại cũng lồi lõm trên bề mặt, màu sắc chất gỗ ở nhiều chỗ không giống nhau, vừa nhìn đã biết là mới bổ sung sau. Rất rõ ràng, tuyến đường này không quá thái bình. Trên con thuyền dẫn đầu, một lão giả mặc khôi bào choàng trường bào đang cúi đầu chuyên tâm nhìn la bàn trên tay, một tay khác không ngừng bấm đốt ngón tay. Sau một lúc, ông ta buông la bàn, chỉ huy thuyền trưởng điều chỉnh hướng thuyền, chân mày vẫn nhíu chặt. Chủ sự, vẫn không xác định được phương hướng sao? Một thanh niên ở bên cạnh nhìn thấy tình hình, dè dặt hỏi một câu. Lão giả lắc đầu. Biểu tình của người thanh niên thoáng thất vọng, đã sắp 3 tháng rồi. Chuyến này đi gặp phong ba trùng trùng, lúc thì bão lốc, lúc thì hải thú, thuyền chúng ta đã bị hỏng một cái rồi. Thế này phải mất bao lâu mới kết thúc đây? Lão giả lạnh lùng liếc hắn ta một cái, không thích chờ ở trên thuyền, ta có thể tiễn người xuống biển tĩnh thân. Người thanh niên nghe vậy liền lạnh run, lập tức bị dọa sợ không dám lắm lời nữa. Vùng biển này khắp nơi đều là hải thú hung tàn, hắn thật sự nhảy xuống mà còn có thể lên lại mới là đấy. Lúc này, một người thanh niên mặc đồng phục gia tướng của Hoàng Phủ Thị chạy ra từ trong khoang thuyền, hành lễ với chủ sự, cửu tiên sinh, công tử và lão tổ nhà ta tìm ngài. Ta biết rồi. Lão giả thu la bàn lại, xoay người vào khoang thuyền. Bên trong một khoang thuyền được bài trí đơn giản nhưng xa xỉ, một vị công tử mặc bạch y phong thần tuấn lãng và một vị lão giả có mái tóc màu đỏ đang ngồi đối diện, nói gì đó. Vị công tử mặc bạch y này hiển nhiên là công tử. Chỉ là tên húy của vị công tử này luôn được bảo mật, thuộc hạ đều xưng là công tử. Mà vị lão giả tóc đỏ kia hiển nhiên là lão tổ thiên nhân của Trường Ninh Hoàng Phủ Thị, Hoa Diệp lão tổ. Trải qua bí pháp áp chế của Âm Sát Tông, tử phủ kiếm khí tung hoành tứ tung trong cơ thể Hoa Diệp lão tổ đã tạm thời bị áp chế lại, thương thế của Hoa Diệp lão tổ cũng khôi phục 7-8 phần, nghiễm nhiên đã khôi phục lại phong thái ở thời kỳ toàn thịnh. Nếu không phải trên mặt ông ta vẫn còn lưu lại chút nét già nua, gần như không nhìn ra đã từng bị thương nặng. Phía sau ông ta có Hoàng Phủ Cẩm Hoàng đang đứng, đang cung kính chăm sóc lão tổ nhà mình. Thấy chủ sự lão giả tiến vào, Hoa Diệp lão tổ quay đầu nhìn ông ta một cái, "Em ở cửu chủ sự, tìm thấy tông tích của Băng Sát đảo chưa?" Âm Cửu hành lễ với ông ta, cúi đầu cung kính thưa, "Vẫn chưa." Hoa Diệp lão tổ nghe vậy liền chau mày, có hơi bất mãn nhưng ngài công tử cũng ở đây nên không tiện phát cáo. "Người gấp cái gì?" Công tử nhấp một ngụm trà, ngữ điệu thờ ơ, "Khi xưa, vì lẩn trốn sự truy đuổi của Thần Vũ Hoàng triều, dư đảng của đám huyết tôn giả đó đã nghĩ mọi cách. Dĩ nhiên vị trí của huyết sào cũng cực kỳ bí ẩn, có trận pháp che mắt trùng trùng. Không dễ tìm vậy đâu." Công tử nói không sai. Âm Cửu giải thích với Hoa Diệp lão tổ, trình độ trận pháp vào thời kỳ Thần Vũ Hoàng triều rất cao cấp, cho nên huyết sào phải càng che giấu kỹ càng, hành tung bất định, thường thay đổi vị trí, rất khó tìm. Cũng vì trận pháp không tu sửa nhiều năm mới cho chúng ta cơ hội. Ta đã tính rồi, cứ cách 3 năm vào thời điểm này chính là lúc trận pháp có sơ hở nghiêm trọng nhất, nhiều nhất cũng phải nửa tháng, ta mới có thể tìm thấy Băng Sát đảo. Nói nghe hay lắm. Sắc mặt của Hoa Diệp lão tổ khẽ trầm xuống, ai biết ngươi có thật sự tìm được hay không? Lỡ như bỏ lỡ thời cơ, ta nói lý với ai đây? Công tử nghe vậy, thản nhiên liếc nhìn Hoa Diệp lão tổ, nếu Hoa Diệp lão tổ mất kiên nhẫn thì có thể tự phái người đi tìm. Bổn công tử không ngăn cản. Lúc này, Hoa Diệp lão tổ mới ngậm miệng, không nói nữa. Hoàng Phủ Thị cũng có trận pháp sư của mình, nhưng luận về thực lực vẫn còn kém xa với vị Âm Cửu trước mắt. Huống chi, Âm Cửu này đóng quân nhiều năm ở Bách Đảo Vệ, nói về mức độ hiểu biết trận pháp huyết sào này, không ai có thể bì được, ông ta thật sự không dám đảm bảo trận pháp sư của nhà mình có thể tìm thấy vị trí hay không. Trong phòng là một mảnh yên tĩnh. Giọng nói của công tử lại nhàn nhạt vang lên lần nữa, Hoa Diệp lão tổ không cần nôn nóng như vậy. Cho dù năm nay không thể tìm thấy Băng Sát phù đảo, bổn công tử cũng sẽ ra tay áp chế tử phủ kiếm khí trong cơ thể cho ông. Không cần lo lắng. Hoa Diệp lão tổ rũ mắt xuống, sắc mặt không chỉ không tốt lên mà còn trầm xuống. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng thấy vậy, vội vàng chắp tay với công tử, thay lão tổ nhà mình giải vây, vậy thì đa tạ công tử rồi. Công tử cao thượng, Hoàng Phủ Thị ta cảm kích vô ngần. Hắn hiểu công tử định dùng thương thế của lão tổ để quản chế Hoàng Phủ Thị, để Hoàng Phủ Thị tiếp tục bán mạng cho hắn. Nhưng lúc này người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, cho dù trong lòng bất mãn cũng không thể biểu hiện ra. Đang lúc nói chuyện, bên ngoài đột nhiên có người tới báo. Công tử, Hoa Diệp lão tổ, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc, độ ấm cũng giảm xuống rất nhanh. Lời vừa dứt, công tử và Hoa Diệp lão tổ còn chưa phản ứng bao nhiêu, Âm Cửu đã không sợ mà còn vui mừng, xuất hiện sương mù băng sát rồi. Quá tốt rồi, điều này chứng tỏ đúng hướng rồi. Hắn cúi người hành lễ với công tử, hưng phấn nói, công tử, xin cho phép thuộc hạ tiếp tục dò hướng ở trước bong tàu, tìm Băng Sát đảo. Công tử gật đầu, đi đi. Âm Cửu lập tức nhận lệnh, sải bước rời đi, rất nhanh đã trở lại bong tàu. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng không kìm lòng được cũng đi theo. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng cũng đi theo luôn rồi. Đợi lên tới bong tàu, hắn quét mắt nhìn các gia tướng của Hoàng Phủ Thị ở xung quanh, ánh mắt lập tức rơi lên người của một lão giả mặc đồng phục gia tướng màu xanh, gật đầu với hắn. Lão giả đó ngầm hiểu ý, lập tức im lặng lui xuống. Mà đúng lúc này, Âm Cửu đã nhanh chóng bấm đốt ngón tay trên mũi thuyền. Sương mù dày đặt trên mặt biển xung quanh lạnh lẽo là thường, trong đó thậm chí còn xen lẫn sát khí nồng đậm, tự như là từ trong địa ngục cửu u tràn lên khiến người ta sợ hãi. Âm cửu lại chẳng hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn vô cùng hưng phấn. Rẽ trái một vòng, tiếp tục đi thẳng, không được ngừng, ông ta một tay cầm la bàn, một tay không ngừng bấm đốt, giọng nói hưng phấn của ông ta cũng không ngừng vang lên trên bong tàu. Mau mau mau, thời cơ sắp tới rồi. Đoàn thuyền dần đi về phía trước, trong sương mù băng sát dày đặc, đường nét mờ mịt của một hòn đảo nhỏ dần xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Thấy vậy, Hoàng Phủ Cẩm Hoàng kích động một phen. Băng sát đảo, cuối cùng cũng tới rồi. Chỉ cần thành công lấy được thứ trong huyết sào trên đảo này, Hoàng Phủ thì chắc chắn có thể cuộc khởi lần nữa, thậm chí còn có thể tiến xa hơn trước. Hưng suy thành bại của Hoàng Phủ Thị đều nằm cả vào lần hành động này. Rất nhanh, hình dáng của băng sát đảo trong mắt mọi người dần trở nên rõ rệt. Từ xa xa, đã lờ mờ có thể nhìn rõ hình dáng của những tòa kiến trúc trên đảo. Có điều đến đây, thuyền biển mà họ ngồi không thể tiến vào được nữa. Để chống cự với sóng gió trên biển, thuyền biển đều nhọn đáy, chỉ có thể thả neo ở trong cảng nước sâu, gần chỗ nước cạn rất dễ mắc cạn. Một đám người chuyển sang ngồi mấy con thuyền nhỏ, tiếp tục đến gần hướng của băng sát đảo. Băng sát đảo sẽ không ngừng trôi nổi, di động trong một phạm vi nhất định. Âm cửu đã từng lên đảo một lần, đến đây, tốc độ bấm đốt ngón tay nhanh hơn nhiều, vừa bấm đốt vừa không quên giải thích cho công tử và hoàng phủ Hoa Diệp ở phía sau. Sương mù xung quanh chính là do trận pháp trên đảo tạo ra, có thể che phủ trong phạm vi mười mấy dặm quanh hòn đảo. Nếu là người không biết, cho dù nhìn thấy cũng chỉ tưởng rằng mặt biển nổi sương, nhanh chóng đi đường vòng. Trong lúc nói, thuyền nhỏ cách băng sát đảo ngày càng gần. Càng gần phù đảo, tiếng gió vù vù vù trên đảo truyền tới càng vang rõ, nghe từ trong sương mù trùng trùng này, quả thực giống như quỷ hú. Âm cửu tỏ vẻ nghiêm túc nói, công tử, còn có chư vị, băng sát phù đảo này đã được cấy hai linh mạch thượng phẩm, một là âm sát linh mạch, còn lại là huyền băng linh mạch. Chính vì vậy, sát phong dung hòa giữa huyền băng và âm sát hoạt động quanh năm trên đảo, cho dù là tu sĩ linh đài cảnh cũng không ngăn được bao lâu. Có điều, loại sát phong này có quy luật, chỉ cần chúng ta lên vài canh giờ, trận sát phong trước mặt qua rồi, chúng ta sẽ có thời gian một nén hương, có thể vào một trạm gác huyết sào trên đảo để tránh gió. Mấy canh giờ, quá lâu. Công tử nhìn về phía trước, bất chợt vung tay ném ra một pháp bảo có hình dáng cổ đăng. Từng giọt cổ đăng bay vào không trung, lập tức tỏa ra quang hoa, giống như quang mang mỏng manh kéo dài xuống, bao trùm toàn bộ mấy chiếc thuyền nhỏ vào trong. Thuyền nhỏ lập tức nắm đúng thời gian mở vào bên trong. Băng sát phong róc xương nuốt hồn đã bị ánh đèn vô hình vô chất ngăn ở bên ngoài. Thật không hổ là công tử. Ánh mắt của Hoàng Phủ Cẩm Hoàng ngưỡng mộ không thôi, công tử tùy tiện ra tay đã là một món pháp bảo tính phòng ngự, đệ tử thân truyền của âm sát tông quả nhiên là người mà thế gia bình thường như chúng ta không thể sánh được. Chỉ là một món pháp bảo phụ trợ phòng ngự cũng chỉ có thể ngăn được các loại sát phong mà thôi. Công tử đứng chắp tay, thản nhiên nói, Hoàng Phủ thì các ngươi chỉ cần an tâm làm việc cho bổn công tử, sau này sẽ không thiếu lợi ích cho các ngươi đâu. Đa tạ công tử. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng lộ ra vẻ vui mừng trên mặt, Hoàng Phủ thì chúng ta không có giả tâm lớn, chỉ muốn khôi phục lại ngày tháng vinh quang mà thôi. Chuyện này không khó. Mục đích sắp đạt được, tâm trạng của công tử không tồi, lôi kéo lòng người nói, đợi bổn công tử lấy được huyết sào này, dựa theo hẹn ước, thuận đường giải quyết Bình An Vương thị. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng chắp tay lia lịa, thần sắc lộ vẻ cảm kích. Trong lúc đang nói, thuyền nhỏ đã vào trong rất nhanh, dừng lại bên bờ phù đảo. Cách bờ không xa, có một trạm gác huyết sào. Dáng vẻ của trạm gác huyết sào vô cùng cổ quái, giống như là một huyết kiển to tướng, kinh lạc đang xen bên ngoài màu đỏ sẫm, giống như có nhiều huyết quản nổi lên. Vừa nhìn thấy trạm gác huyết sào này, sắc mặt công tử khẽ động, lộ ra vẻ bội phục. Thần Vũ Hoàng Triều có quá nhiều dị sĩ kỳ nhân, trong đó huyết tôn giả là một trong những cường giả ta bội phục nhất. Loại huyết sào này chính là nửa sinh mệnh thể, chỉ cần có năng lượng dồi dào còn có thể không ngừng sinh trưởng, biến thành huyết sào cỡ lớn. Mà chiến sĩ huyết sào dù cho bị thương nặng, chỉ cần trở về trong huyết sào, thương thế lập tức có thể hồi phục nhanh chóng. Âm sát tông cũng là một thế lực cường đại, huyết sào trong tông hiển nhiên không chỉ có một cái. Chỉ có điều những huyết sào đó đều thuộc về tông phái. Cái huyết sào này lại do hắn tìm thấy, hắn chắc chắn phải nắm chặt trong tay mình. Như vậy, địa vị của hắn trong tông môn mới có thể thăng cao. Công tử. Âm cửu hành lễ giới thiệu, lần trước người của thuộc hạ đã thăm dò đến trạm gác huyết sào này rồi. Trong đó có mười mấy huyết kiển, đều bị hư hỏng biến chất theo năm tháng, nhưng trong đó có một con chiến sĩ huyết sào trong một huyết kiển đã phá kén ra. Thuộc hạ đã tốn nhiều công sức mới giết chết nó, khống chế huyết cổ giá y bay ra từ trong cơ thể hắn, niềm phong trong hộp ngọc chuyên dụng mà công tử đưa. Trong khi nói, mọi người cùng đi vào trạm gác huyết sào này. Quả nhiên như lời âm sát nói, phần lớn huyết kiển đều đã héo rũ phong hóa, duy chỉ có một huyết kiển mới bị phá hủy, cách đó không xa có một thi thể màu máu vặn vẹo đang nằm. Nhiều năm trôi qua, cho dù ở vùng băng sát này, thi thể cũng đã bắt đầu hủ hóa, tỏa ra mùi thối. Nhưng công tử lại thích thú đánh giá mọi thứ, chậm rãi nói, chiến sĩ huyết sao có hai loại, bên trong có huyết cổ giá y, nói ra đều là mặt hàng thất bại. Bọn chúng đều không ngăn chặn được sự ăn mòn của huyết cổ giá y, cuối cùng rơi vào mặt hàng thử nghiệm điên cuồng. Mà huyết sao lại khống chế những mặt hàng thất bại này, trở thành công cụ chiến đấu và vật hy sinh. Chiến sĩ huyết sao cao cấp chân chính, bọn chúng thành công thông qua khảo nghiệm của huyết cổ giá y, nâng cấp huyết mạch, lúc đó huyết cổ giá y sẽ dự chết. Loại chiến sĩ huyết sao cao cấp này mới là tinh anh huyết sao chân chính, bọn chúng có tư chất tu luyện bất phàm và tiểu thiên kiêu chân chính. Lẽ nào giống với tẩy tủy đan? Hoàng Phủ Cẩm Hoàng sáng mắt, tò mò không thôi. Tuy tẩy tủy đan không tồi nhưng thuần túy nói về công năng, huyết cổ giá y mạnh hơn. Công tử chậm rãi lắc đầu nói, thông thường mà nói, chỉ cần có thể sống qua sự biến đổi huyết mạch, tư chất huyết mạch của sản phẩm thử nghiệm đều đạt tới cấp độ tiểu thiên kiêu trung phẩm giáp đẳng. Trung phẩm giáp đẳng, lợi hại như vậy. Hoa Diệp lão tổ im lặng nãy giờ nghe vậy, ánh mắt cũng khẽ sáng lên. Ông ta xuất thân có tư chất huyết mạch trung phẩm ất đẳng. Nếu là trung phẩm giáp đẳng, cho dù tài nguyên tu luyện thiếu một chút, tỷ lệ trở thành thiên nhân cảnh trong tương lai cũng không thấp. Huyết cổ giá y như vậy thật sự là bảo bối nghịch thiên. Chỉ cần có đủ huyết cổ giá y, lẽ nào có thể bồi dưỡng tiểu thiên kiêu. Trung phẩm giáp đẳng nghe ra cũng không tệ. Công tử lại cười lạnh một tiếng nói, nhưng tư chất huyết mạch đạt không tới thượng phẩm, sẽ rất khó tu luyện tới cảnh giới tự phủ cảnh, cuối cùng chỉ là công giả tràng mà thôi. Hoa Diệp lão tổ và Hoàng Phủ Cẩm Hoàng nghe vậy liền đơ người, trong lòng không khỏi mắng thầm. Chẳng phải ngươi cũng không đạt tới huyết mạch thượng phẩm sao, hà tất phải khoe khoang cảm giác ưu tú như vậy. Mỗi người đều có mỗi truy cầu cấp độ khác nhau. Huyết mạch thượng phẩm mạnh thật, tiềm lực phi phàm, thế nhưng phần lớn thế gia có thể xuất ra vài huyết mạch trung phẩm cũng đã rất vui rồi, nếu xuất ra trung phẩm giáp đẳng, vậy thì càng vui hơn. Chắc chắn các ngươi đang nghĩ huyết mạch trung phẩm cũng sẽ có cơ hội tiến lên tự phủ cảnh. Công tử cười lạnh nói, dù sao cũng chỉ là một loại truyền thuyết lưu truyền. Ý của công tử là không lên được sao? Hoa Diệp lão tổ chau mày. Huyết mạch thượng phẩm đã có thể thức tỉnh huyết mạch nhị trọng ở luyện khí cảnh, đến linh đài cảnh sẽ là huyết mạch tam trọng, đến thiên nhân cảnh là linh thể tứ trọng. Công tử nói, có linh thể rồi thì có thể chân chính cảm ứng được thiên đạo pháp tắc, có thể bắt đầu lĩnh hội thần thông khi ở thiên nhan cảnh. Lúc này mới là mấu chốt thăng cấp tự phủ. Những tin đồn bên ngoài kia, nói huyết mạch trung phẩm cũng có thể xung kích tự phủ cảnh, hoặc là nói để an ủi, tránh những người không đủ tư chất kia hết bốc đồng, hoặc là dựa vào thiên tài địa bảo cực kỳ trân quý nào đó nghịch thiên cải mệnh. Đấy của công tử là ta hết cơ hội rồi. Sắc mặt của Hoa Diệp lão tổ lập tức trở nên khó coi. Dựa theo cách nói của công tử, lẽ nào con đường thăng cấp của ông ta đã đứt rồi? Cơ hội của ngươi quá mù mịt, dù sao ngươi đã là thiên nhân cảnh rồi. Công tử liếc nhìn ông ta một cái, từ thức tỉnh huyết mạch nhất trọng thổi đầu tới huyết mạch tam trọng như hiện giờ, huyết mạch càng lên cao càng khó thăng cấp, tài nguyên cần tiêu tốn cũng càng nhiều. Nhưng trong cứ địa huyết sào chưa khai phá, thông thường có thể xuất ra một hai con huyết cổ giá y vua. Chỉ cần Hoa Diệp ngươi có thể chân chính thần phục ta, bỏ ra đầu danh trạng, ta sẽ giữ cho ngươi một con. Như vậy, con cháu đời sau của ngươi chỉ cần có luyện khí cảnh huyết mạch trung phẩm sẽ có thể dùng huyết cổ giá y vua xung kích, thức tỉnh huyết mạch thượng phẩm. Công tử, linh đài cảnh có được không? Hoàng Phủ Cẩm Hoàng lập tức sáng mắt, ta cũng là huyết mạch trung phẩm. Ngươi không được. Thứ nhất, ngươi chỉ là trung phẩm bính đẳng. Thứ hai, ngươi đã thăng cấp linh đài cảnh, đã vậy còn thức tỉnh huyết mạch nhất trọng. Công tử suy xét một lúc rồi nói, muốn huyết cổ giá y vua phát huy công hiệu lớn nhất, hoặc là luyện đài cảnh có huyết mạch nhất trọng, hoặc là linh đài cảnh thức tỉnh huyết mạch nhị trọng, kiểu cách tam trọng không xa, hoặc là thiên nhân cảnh có huyết mạch tam trọng đỉnh phong, cách tứ trọng chỉ có một tuyến. Công tử giảng giải với họ nhiều như thế cũng là muốn để Hoàng Phủ Thị sẽ bỏ sức tích cực hơn một chút. Ngoài ra, hắn cũng không thể nán lại Lũng Tả Quận lâu dài, cũng cần con rối trung thành ở bên mình. Đã vậy, chỉ có thể bồi dưỡng hậu duệ. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng cực kỳ bất đắc dĩ cười khổ, cúi người thật sâu nói với công tử, đa tạ công tử thành toàn, cho Hoàng Phủ Thị chúng ta một cơ hội trở thành thế gia lục phẩm trong tương lai, Hoàng Phủ Thị chúng ta nguyện dốc lòng với công tử. Sau khi về Trường Ninh sẽ đầu danh trạng cho công tử. Như vậy, phải xem biểu hiện sau này của các ngươi rồi. Trong ánh mắt của công tử Sriter, qua một tia đắc ý, có thể chân chính thu phục một thế gia thất phẩm của Đại Càn Quốc, hao tổn một con huyết cổ giá y vua cũng đáng. Có đầu danh trạng chân chính, hắn cũng không sợ thế gia này phản bội. Hơn nữa có đủ khả năng chịu đựng huyết cổ giá y vua, tỷ lệ thành công cải thiện huyết mạch rất thấp, đại khái chính là biến thành quái vật không còn lý trí. Nếu không, lẽ nào huyết cổ giá y vua không nghịch thiên? Gần như là đồng thời. Ở ngoài đảo nổi hơn 10 dặm, một chiếc thuyền buôn cỡ lớn đang vững vàng chạy trong sóng biển. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh hối hả vút xuống, vững vàng đáp lên bong tàu. Nhân ảnh bạch y phấp phới có tư thái ung dung mà tiêu sái, trong tay cầm một món đồ dài vài thước, hai đầu to nhỏ không đồng nhất. Hắn ta lưu luyến ngắm nghía vật trong tay, cảm thán nói với Vương Thủ Triết: "Thủ Triết, ngươi thật là dồi dào diệu tưởng. Món bảo vật tên Vọng Viễn Kính này có thể mở rộng tầm nhìn trên diện rộng, sánh ngang với tiểu thần thông trinh sát tình hình quân địch. Chỉ là một số món đồ mò chơi thôi. Nếu Hữu An sư huynh thích, tặng cho huynh là được." Vương Thủ Triết cười nói: "Điều tra tình hình thế nào rồi?" Nguyên lý của Viễn Vọng Kính rất đơn giản, sau khi hắn làm ra thủy tinh, phát minh Viễn Vọng Kính gần như là cực kỳ dễ dàng. "Đa tạ Thủ Triết sư đệ." Phong Hữu An thích chí nhận lấy bảo vật, đồng thời hắn cảm khái nói: "Thủ Triết sư đệ thật là liệu chuyện như thần, quả nhiên chúng đã tìm thấy địa cứ huyết sao, chúng ta có thể bắt đầu thu lưới." "Chớ gấp chớ gấp." Vương Thủ Triết cười khẽ nói: "Trò hay mới vừa bắt đầu, đợi chúng sướng xong vở kịch, chúng ta thu dọn cục diện rối rắm. Nào nào nào, nếm thử huân tửu ta dùng đặc sản ngư lộ quả ở Bách Đảo về ủ, từ sau khi Vương Thủ Triết có được hồ lô linh bảo tửu, luôn thích thú dùng các loại đồ vật thử nghiệm ủ rượu, hơn nữa còn cực kỳ thích mời người khác uống." Rất nhanh, đám người Vương Thủ Triết đã bày ra một bàn rượu thịt ngon mắt trên bông thuyền, bắt đầu ăn uống. Ở nơi sâu thẳm trong địa cứ huyết sào. Trước một cái huyết sào mang diện mạo đẫm máu hung tợn, xung quanh hoa diệp lão tổ bốc lên hỏa diễm hừng hực, chỉ dựa vào một cây trường kích hỏa hệ cấp linh khí, đánh nổ hai chiến sĩ huyết sào điên cuồng. Chiến sĩ huyết sào rất lợi hại, có thể sánh ngang với các lão tổ có cùng đẳng cấp. Cho dù là hoa diệp lão tổ ra tay cũng rất tốn sức. Thi thể của chúng vặn vẹo một trận, sau đó có một con huyết cổ giá y nổ tan xác ra, cả người nó đỏ sẫm, xúc tu dữ tợn, trong bụng chất đầy máu tươi. Bọn chúng chen chúc bổ nhào tới hoa diệp lão tổ, bọn chúng theo bản năng cảm ứng được kẻ thù đánh chết ký chủ, càng có tư cách trở thành ký chủ mới. Huyết cổ giá y trải qua bồi dưỡng từ thời này qua thời khác đã sớm có một bộ pháp tắc thuộc về bản thân. Loại ký chủ không cải tạo được huyết mạch, lập tức điên dại, vẹn vẹn chỉ là con rối cho chúng ký sinh mà thôi. Chỉ có loại túc chủ có đủ khả năng chống cự cuối cùng, chúng mới cam tâm tình nguyện dâng hiến sinh mệnh, cống hiến mọi tinh hoa cả đời cho túc chủ. Không thể không thừa nhận, tuy huyết cổ giá y quỷ dị nhưng lại là một loại vật chủng vô cùng thần kỳ. Vào lúc này, thân hình của Âm Cửu vụt qua, chắn trước mặt hoa diệp lão tổ, mở hai hộp ngọc được đặc chế đã chuẩn bị sẵn. Trong hộp ngọc, sớm đã thả vào một loại đan dược đặc biệt. Dẫn cổ hoàng, huyền khí vừa thôi phát, mùi vị lập tức lan tỏa ra. Huyết cổ giá y vừa ngửi thấy mùi của dẫn cổ hoàng, lập tức trở nên điên cuồng nóng nảy hơn, rung cảnh nhả vào trong hộp ngọc. Âm Cửu ung dung bắt được hai con huyết cổ giá y, sau đó cung kính dâng hộp ngọc cho công tử, cách của công tử thật sự hữu dụng. Chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Công tử bình thản thu lấy huyết cổ giá y, các thế hệ âm sát tông chúng ta đã mở khóa bao nhiêu huyết sào. Phương pháp điều chế loại dẫn cổ hoàng này cũng đạt được từ trong di tích huyết sào, chỉ cần là đệ tử thân truyền thì có thể đối hoái. Hoàng phủ Cẩm Hoàng ở bên cạnh nhìn đến nóng mắt, trong con ngươi lóe ra một tia tham lam. Trên chặng đường này đã bắt được 5 con huyết cổ giá y rồi. Thế này là được rồi, chỉ cần một con huyết cổ giá y đã có thể thêm vào gia tộc một tiểu thiên kiêu mang tư chất huyết mạch đạt tới trung phẩm thượng đẳng. Tuy nói tỷ lệ huyết cổ giá y thất bại không thấp, không thích hợp dùng trên người tộc nhân. Nhưng có thể tìm gia tướng tương truyền đời đời hoặc là huyết mạch bàn hệ thử nghiệm, chết thì chết thôi. Chỉ cần thành công, có thể nhận gia tướng làm trực mạch ở rễ, mà tử đệ bàn hệ có thể quy nhập tộc phổ, thăng chức thành huyết mạch trực hệ. Do vậy, trong mắt Hoàng phủ Cẩm Hoàng, những khuyết điểm đó của huyết cổ giá y vốn không được xem là khuyết điểm. Đồ là đồ tốt, chỉ cần rẽ quẹo sẽ là bảo vật nghịch thiên. Điều đáng tiếc duy nhất là chiến sĩ huyết sào trong huyết sào, bởi vì trải qua thời gian lâu dài mà hóa thành huyết kiển, mà cho dù ở trạng thái huyết kiển, trong vòng hơn 10 vạn năm xa xăm cũng đã héo rũ hư hỏng, huyết cổ giá y trong cơ thể của chiến sĩ huyết sào cũng đã chết hết. Chiến sĩ huyết cổ có thể may mắn sống sót, cuối cùng chỉ có vài con. Sau khi đánh nổ huyết sào, đập vào tầm mắt mọi người là một tòa kiến trúc bị phong bế giống như trường đấu thú cỡ lớn. Bởi vì năm tháng dài dằng dẳng, có rất nhiều công trình bên trong đã hư hỏng, khắp nơi đều là gạch vỡ tường nát. Bước vào trong lập tức có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, mặt đất đều là các loại thi thể hài cốt và huyết kiển hư hỏng. Điều khiến người ta kinh sợ đó là còn có nhiều thi thể chiến sĩ huyết sào vô cùng mới. Đây Âm Cửu biến sắc nói, công tử, lẽ nào có người đã xông vào trước rồi sao? Không phải như vậy, có lẽ là lúc các ngươi xông vào đã kinh động tới sự tồn tại trong địa cứ huyết sào, chúng dùng một số chiến sĩ huyết sào còn sống làm huyết tế. Ánh mắt công tử liếc về chính giữa huyết sào cỡ lớn này, lộ ra một tia cuồng nhiệt và tham lam. Quả nhiên giống như tình báo ta thu thập từ trong văn hiến cổ đại, địa cứ huyết sào này đã bồi dưỡng ra một số đồ tốt. Chỉ nhìn thấy ở vùng trung tâm có một tế đàn màu máu. Bên trên lơ lửng một món đồ hình cầu màu máu, bên trong hình cầu hư hư ảo, tựa như có một con huyết cổ giá y, hai bên sườn tế đàn còn có hai huyết kiển cỡ lớn, bên ngoài thô chắc như huyết quản không ngừng dao động, tựa như có thứ gì đó đang sống có thể xông ra bất cứ lúc nào. Cảnh cáo, cảnh cáo. Trong không gian huyết sào cỡ lớn này xuất hiện ra một chuỗi âm thanh cảnh cáo chói tai, ở đây là cứ địa huyết sào số 3795, kẻ đột nhập có thân phận không rõ lập tức rời khỏi cứ địa huyết sào, nếu không phía ta sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Quả nhiên, trong con ngươi của công tử lộ ra một tia vui mừng, vận khí không tồi, khí linh của cứ địa huyết sào này vẫn còn sống. Khí linh. Hoàng phủ Cẩm Hoàng ngây người, hắn đã từng nghe qua một chút, trong số các linh bảo thần thông vô cùng mạnh mẽ trong truyền thuyết có khí linh. Nhưng không ngờ, ngay cả một cứ địa huyết sào cũng có khí linh. Hắn không kìm lòng được mà tò mò hỏi Hoa Diệp lão tổ, lão tổ tông, tại sao trong một cứ địa huyết sào lại có khí linh? Hơn nữa còn biết nói ngôn ngữ của đại càn chúng ta. Chỉ có khẩu âm hơi khác. Cái này Hoa Diệp lão tổ chỉ là cường hào ở địa phương, cả đời thăm dò di tích cổ đại, lập tức chau mày không nói được nguyên do. Gặp ít thì thấy lạ. Âm Cửu ở bên cạnh cười lạnh nói, thời kỳ cường thịnh nhất của thần Vũ Hoàng triều mạnh đến cỡ nào? Thời đại của họ có rất nhiều công trình đều do khí linh khống chế. Chỉ có điều bởi vì thời gian quá lâu, khí linh trong rất nhiều di tích thần Vũ đã biến mất. Còn nói ngôn ngữ đại càn gông ngữ mà khí linh nói là ngôn ngữ thần Vũ Hoàng triều chính tông, ngôn ngữ đại càn các ngươi chẳng qua là cổ ngữ bản giản hóa mà năm xưa thần Vũ Hoàng triều lưu truyền lại. Hoàng phủ Cẩm Hoàng không hề để ý mà chắp tay nói, đa tạ Cửu tiên sinh giải đáp thắc mắc, suy cho cùng hoàng phủ thì chúng ta quá hạn hẹp. M tiên sinh thấy hắn khách khí, lập tức cũng buông xuống gương mặt nghiêm nghị, giải thích, thực ra cũng không trách các ngươi, chỉ là âm sát tông cũng được, tử phủ học cung của các ngươi cũng được, đều lũng đoạn với những kiến thức kiểu này. Rất nhiều kiến thức và lịch sử đều không lan truyền ra ngoài, sự cường thịnh của thần Vũ Hoàng triều vượt xa với sức tưởng tượng của người bình thường. Vào lúc này, công tử lại chắp tay, giọng nói lạnh lùng, khí linh, thời đại đã thay đổi rồi. Cho dù là tổ chức huyết sào các ngươi hay là thần Vũ Hoàng triều đều đã diệt vong từ lâu. Thức thời đi, lập tức đầu hàng. Cứ địa huyết sào này do bổn công tử tới kế thừa và phát triển. Tổ chức huyết sào diệt vong. Thần Vũ Hoàng triều diệt vong. Giọng nói của khí linh huyết sào nghe giống như hơi kinh ngạc và thất vọng, là yêu ma ngoại vực sao? Lần đối đầu toàn diện đó đã thất bại sao? Người cũng biết yêu ma ngoại vực. Công tử có chút bất ngờ, ánh mắt càng trở nên hưng phấn, xem ra cấp độ trí tuệ của ngươi không thấp, về sau có thể phụ tá cho bổn công tử. Đối đầu với thiên ma ngoại vực là nhiệm vụ của toàn nhân loại. Khí linh nói, tuy cứ địa huyết sào 3795 của chúng ta luôn đối đầu với thần Vũ Hoàng triều tàn bạo. Nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn tiếp nhận mệnh lệnh từ quan trên, phải tất cả chiến sĩ huyết sào cao cấp tham gia chiến trường. Từ đó về sau, cứ địa huyết sào 3795 của chúng ta đã rơi vào trạng thái hôn mê. Ta vẫn luôn đợi bọn họ trở về đã trải qua 10 vạn năm rồi, người đã không đợi được. Bổn công tử không có hứng thú biết chuyện cổ đại. Trong ánh mắt của công tử lộ ra bá khí, cho các ngươi hai con đường, thần phục hoặc là hủy diệt. Kẻ xâm nhập, yêu cầu và trình tự của ngươi không phù hợp. Khí linh nói, bây giờ ta khởi động chương trình tiêu diệt kẻ xâm nhập, các ngươi vẫn còn một cơ hội rút lui cuối cùng. Theo giọng nói vang lên của khí linh, hai huyết kiển to tướng bên tế đàn giẫm hài cốt huyết kiển bước ra, toàn thân bọn chúng đều là màu máu giống như người khổng lồ cỡ nhỏ. Mỗi một bước chân, mặt đất đều khẽ chấn động vang rền huynh huynh. Khí thế dọa người của chúng mang theo mùi máu tanh nồng nặc tạc vào mặt, nhìn thực lực, rõ ràng không phải là chiến sĩ huyết sào linh đài cảnh mà là thực lực của thiên nhân cảnh. Trong con ngươi của công tử hiện ra sát cơ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, người muốn chết. Hoa Diệp, ngươi giải quyết một con còn lại giao cho bổn công tử. Kéo ra xa một chút rồi đánh, đừng đánh hỏng tế đàn máu. Rõ, công tử. Hoa Diệp lão tổ không dám chậm trễ, huy động chiến kích hỏa hệ cấp linh khí, cuốn một con chiến sĩ huyết sào vào trong, vừa chiến vừa lôi nó ra ngoài. Nhưng vừa mới giao chiến, sắc mặt của Hoa Diệp lão tổ không khỏi biến sắc, sức mạnh và thực lực của chiến sĩ huyết sào đối diện vô cùng mạnh, ông ta lại có chút không chống đỡ nổi. Chỉ đành vừa đánh vừa lui, dụ nó vào. Vương thủ triết đáng chết. Hoa Diệp lão tổ vừa đánh, trong lòng còn vừa mắng thầm. Nếu không phải vì Vương thủ triết, Hoa Diệp ông ta há lại rơi vào bước đường này. Đường đường là lão tổ sắp đến thiên nhân cảnh trung kỳ, ngay cả pháp bảo tổ truyền cũng không có, chỉ có thể dùng một món linh khí trung phẩm đánh. Nếu ly hỏa chiến kích tổ truyền vẫn còn trong tay, đánh chiến sĩ huyết sào cũng không tới mức vất vả như vậy. Nhưng đáng ghét, ông ta nghe nói Vương thủ triết còn mang ly hỏa chiến kích bán ở chợ đen. Nơi chợ đen đó có quan hệ tổ chức phía sau cực kỳ phức tạp, một khi bán vào trong, trời biết sẽ lưu truyền đến nơi nào. Ông ta muốn tìm về, e rằng cũng rất mất thời gian. Vào lúc Hoa Diệp lão tổ chế ngự con chiến sĩ huyết sào, công tử đã ra tay. Chỉ thấy hắn ta cọ trên nhẫn trữ vật, cạch một tiếng, một cổ quan tài chứa thi thể màu đen hung hăng nện xuống mặt đất, bên trong bò ra một con chiến thi dữ tợn cao hơn 2 mét, toàn thân giống như sắt tinh luyện màu đen. Trên người chiến thi đó còn chạm khắc vô số ký tự huyền ảo chi chích, tỏa ra từng luồng âm sát khí. Đây là âm sát huyền thi của công tử. Trong ánh mắt của Âm Cửu lộ ra vẻ kính ngưỡng, đó là một vị tu sĩ thiên nhân cảnh đối địch bị công tử đánh chết, sau đó tiêu tốn vô số thiên đài địa bảo luyện chế ra âm sát huyền thi, những tu sĩ thiên nhân cảnh sơ kỳ có thực lực bình thường đều không phải là đối thủ của nó. Đúng lúc này, công tử lại lật tay, trong tay xuất hiện một ma nhẫn dày đặc âm sát khí. Nhìn từ trên cảm giác uy áp của ma nhẫn đó, tuyệt đối là một pháp bảo cấp linh khí không thua kém Ly Hỏa Chiến Kích. Hoàng phủ Cẩm Hoàng khẽ co rút con ngươi, quả nhiên không hổ là đệ tử thân truyền của Âm Sát Tông, thủ đoạn và thực lực quả thực rất cao. Có điều, cho dù như vậy thì đã sao? Dưới âm mưu của Hoàng phủ Cẩm Hoàng ta, mọi nỗ lực của công tử ngươi hôm nay cũng giống như cái tên huyết cổ giá y đó, cuối cùng vẫn làm giá y thường cho hoàng phủ thị ta. Đừng thấy chiến sĩ huyết sào có thực lực thiên nhân cảnh đó cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng công tử lại đối phó cực kỳ dễ dàng. Chỉ thấy âm sát huyền thi do hắn luyện chế bạo rống liên tục, đứng ở trước mặt ngăn chặn chiến sĩ huyết sào, âm sát ma nhẫn của hắn lại huyễn hóa ra từng đạo đao mang ngưng tụ âm sát lực. Đao mang đen kiển đủ để đảo kim đoạn ngọc, không ngừng chém ra từng vết thương trên người chiến sĩ huyết sào. Âm sát tông chính là tông môn hàng đầu ở vùng đất cực Tây, công tử là thân truyền của tông môn, tất cả công pháp tu luyện cũng thuộc tông môn thượng thừa, vốn không cùng một đẳng cấp với những tán tu bên đường, cho dù chỉ là tùy tiện ra tay, uy lực cũng rất lớn. Mặc cho chiến sĩ huyết sào giãy giụa cỡ nào đều chẳng ăn thua gì. Chỉ trong vòng một nén hương, chiến sĩ huyết sào cao hơn trượng đã ngã ầm xuống đất, mất mạng. Thi thể của nó vặn vẹo một trận, một con huyết cổ giá y to chừng cái trứng gà bạo thể chui ra, vỗ cánh phành phạch nhào về phía công tử. Vô cùng rõ ràng, đây là một con huyết cổ giá y mạnh mẽ. Mà nó xem công tử thành mục tiêu túc chủ mới. Hừ, công tử cười lạnh một tiếng, chỉ là huyết cổ giá y vua cũng dám mưu đồ đến thân thể tôn quý của bổn công tử. Nói xong, hắn phất ống tay áo. Một cổ năng lượng cường đại đập ngược lại huyết cổ giá y vua khiến nó bay ngược lại, không định được thân hình. Âm Cửu vội vàng lên trước, móc ra một cái hộp ngọc đặc chế, dùng chiêu cũ, dẫn dụ huyết cổ giá y vua vào trong hộp ngọc. Thế nhưng con huyết cổ giá y vua này lại không an phận, nó va cạch cạch vào hộp ngọc, tựa như muốn thoát ra. Âm Cửu vội và rót huyền khí vào, trấn áp huyết cổ giá y vua, lúc này mới khiến nó an tĩnh lại. Hoàng phủ Cẩm Hoàng bên cạnh nhìn đến nóng mắt. Đây chính là huyết cổ giá y vua mà công tử đã nói. Nó mạnh mẽ như vậy, tu sĩ luyện khí cảnh bình thường một khi thông qua nó thay đổi thành công huyết mạch, tư chất huyết mạch sẽ có thể đạt đến thượng phẩm. Tư chất huyết mạch một khi đạt đến thượng phẩm, cho dù là thượng phẩm bính đẳng thấp nhất cũng có thể thức tỉnh huyết mạch nhị trọng ở luyện khí cảnh, trở thành thiên kiêu chân chính. Thiên kiêu như thế này, cho dù vào Tử Phủ học cung cũng sẽ khiến những thượng nhân đó tranh giành, có thể dễ dàng trở thành đệ tử thân truyền. Trong tương lai cũng có hy vọng với Tử Phủ. Ban nãy công tử cũng dùng một con huyết cổ giá y vua để quyến rũ hoàng phủ thị trở thành thuộc hạ chân chính của hắn. Do vậy có thể thấy, một con huyết cổ giá y vua trân quý đến cỡ nào. Công tử, huyết cổ giá y vua của ngài. Âm Cửu cung kính đưa hộp ngọc cho công tử, thế nhưng trong mắt ông ta cũng bừng bừng quang mang nóng bỏng. Vô cùng rõ ràng, ông ta cũng muốn con huyết cổ giá y vua này. M Cửu, ngươi chính là linh đài cảnh huyết mạch nhị trọng trung đẳng, vốn thuộc đệ tử nòng cốt của Âm Sát Tông. Một khi thăng cấp thiên nhân cảnh đã là thiên nhân cảnh có huyết mạch tam trọng trung đẳng. Công tử lấy hộp ngọc, bình tĩnh nói, e rằng con huyết cổ giá y vua này rất khó thăng cấp huyết mạch từ nhị trọng trung đẳng hiện giờ của ngươi lên huyết mạch tam trọng. Lợi ích và nguy hiểm trong đó không tương ứng, con huyết cổ giá y vua này không thích hợp cho ngươi. Vâng, công tử. Âm Cửu thoáng tỏ ra thất vọng. Nếu ông ta vẫn là tu sĩ luyện khí cảnh đã có thể dựa vào con huyết cổ giá y vua này, lập tức thăng cấp huyết mạch nhị trọng. Rồi dựa vào thời cơ thăng cấp linh đài cảnh, huyết mạch biến đổi thành huyết mạch tam trọng. Cả đời này của ông ta sẽ khác, sẽ như công tử trở thành đệ tử thân truyền cao cao tại thượng ở Âm Sát Tông. Trên thế giới này, quả nhiên là huyết mạch nhất trọng thiên. Khởi đầu thêm một tầng huyết mạch thì cuộc đời sẽ hoàn toàn khác. Thứ như tư chất huyết mạch, suy cho cùng vẫn là càng thăng cấp sớm càng tốt. Chỉ đáng tiếc, khi ông ta ở luyện khí cảnh chỉ là nhân vật nhỏ, ai sẽ chịu cho ông ta một con huyết cổ giá y vua để sử dụng. Suy cho cùng, vẫn là ông ta và huyết cổ giá y vua này không có duyên phận. Ngươi cũng đừng thất vọng. Muốn trở thành thiên kiêu, vốn dĩ là mệnh và cơ duyên, thiếu một cái cũng không được. Có một số người vừa sinh ra đã là thiên kiêu, mà có một số người vì vận khí nghịch thiên mà trở thành thiên kiêu. Nếu thiên kiêu dễ đạt được, vậy thì đệ tử thân truyền không đáng tiền rồi. Công tử nói, có điều lần này ngươi đã lập công lớn cho bổn công tử, một viên thăng tiên đan trong tài nguyên xung kích thiên nhân cảnh của ngươi trong tương lai, bổn công tử thay ngươi bao. Âm Cửu lập tức phấn chấn, vội vàng không người thật sâu hành lễ, M Cửu bái tạ công tử. Tu sĩ linh đài cảnh muốn thăng cấp thiên nhân cảnh, ngoại trừ yếu tố thiên bẩm huyết mạch, thứ bóp cổ nhất chính là viên thăng tiên đan đó. Cho dù ông ta là đệ tử nòng cốt của Âm Sát Tông, nhưng không có nền móng gia tộc, ông ta muốn xoay sở một viên thăng tiên đan cũng rất khó. Có viên thăng tiên đan này của công tử, tài nguyên tu luyện và thăng cấp còn lại, ông ta chỉ cần cố gắng là có thể gom được. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Hoa Diệp lão tổ ở bên cạnh xin chi viện, công tử, ta chỉ có thể chế trụ con chiến sĩ huyết sào này nhưng không giết được nó, vẫn phải nhờ công tử ra tay. Trong ánh mắt của công tử lộ ra một tia bất mãn. Hoa Diệp lão tổ này đã sắp đạt tới thiên nhân cảnh trung kỳ rồi nhưng vẫn không xử lý được một con chiến sĩ huyết sào thiên nhân cảnh sơ kỳ. Rốt cuộc chỉ là thiên nhân cảnh ở địa phương, không thể bị với đệ tử nòng cốt của Âm Sát Tông. Đi. Hắn thoáng mất kiên nhẫn phái Âm Sát Huyền Thi tới giúp Hoa Diệp lão tổ đối phó với con chiến sĩ huyết sào đó, sau đó mặc kệ ông ta, phi thân lên tế đàn. Tế đàn màu máu cao tới vài trượng, công tử dẫm lên không trung mà đi, thân hình phiêu dật giống như dạo bước trên sân vắng, mới vài bước đã đáp trên tế đàn. Ở giữa tế đàn, một vật thể hình cầu màu máu đang yên tĩnh lơ lửng trong trận pháp. Vật thể này to bằng bàn tay, trong quang ảnh vướng cứu, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một bóng ảnh ngoằn ngoèo như sâu bọ, đang tỏa ra từng đợt băng sát khí màu xanh đen. So với huyết cổ giá y vua vừa đoạt được ban nãy, trùng ảnh trong thể cầu màu máu này tỏa ra khí tức mạnh mẽ hơn nhiều, cũng hung tợn hơn nhiều. Chênh lệch độ lớn giống như khác biệt giữa thỏ và sói. Được, quả nhiên như ta liệu đoán, cứ địa huyết sào này có hai linh mạch thượng thẩm băng âm sát. Mục đích chính là gây trồng huyết cổ giá y vua mang thuộc tính băng sát. Trong ánh mắt của công tử lóe ra một tia điên cuồng, như vậy, âm sát linh thể huyết mạch của bổn công tử có hy vọng thăng cấp lần nữa rồi. Hắn vốn chính là đệ tử thân truyền, là thiên kiêu của Âm Sát Tông, từ chất huyết mạch vốn bất phàm. Nếu có thể tiến thêm một bước thì trong các đệ tử thân truyền, hắn cũng có thể xem như là người xuất sắc, tương lai có hy vọng đặt chân tới cao tầng chân chính của Âm Sát Tông, trở thành nhân vật lớn nắm quyền hành. Có điều, bây giờ hắn đã là tứ trọng linh thể huyết mạch. Muốn dựa vào đó thăng cấp huyết mạch ngũ trọng, hiển nhiên không thể đủ. Nhưng cho dù ở nền tảng huyết mạch tứ trọng tiến lên một hai bước, ví dụ đến huyết mạch tứ trọng trung đoạn hoặc cao đoạn, hắn cũng đủ mãn nguyện rồi. Hơn nữa, chỉ cần đạt được phương pháp cấy trồng huyết cổ giá y trong cứ địa huyết sào này, hiển nhiên hắn có thể tìm cách chế tạo ra con thứ hai, con thứ ba huyết cổ giá y, đến chừng đó, huyết mạch ngũ trọng còn xa sao. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Khí linh phát ra tiếng cảnh cáo sắc bén. Kẻ đột nhập hàm con huyết cổ giá y trung giai này chính là tài sản trọng yếu của cứ địa huyết sào 3795, mong người lập tức rời khỏi, nếu không bên ta sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Huyết cổ giá y trong mắt mọi người lại chỉ là trung giai trong xưng hô định cấp của khí linh. Có thể biết được, người tu hành huyền vũ trong thời kỳ thần vũ hoàng triều mạnh tới mức nào. Cho dù là một tổ chức phản bội bị áp chế cũng tuyệt đối không thể xem thường. Khí linh, không cần phát ra lời cảnh cáo ngu xuẩn như vậy. Công tử cười lạnh nói. Nếu ngươi còn có biện pháp cưỡng chế gì, sớm đã sử dụng rồi. Ngoan ngoãn chấp nhận số mệnh đi, bất luận là ngươi hay là con huyết cổ giá y vua này đều sẽ trở thành tài sản cá nhân của bổn công tử. Hắn mưu đồ nhiều năm nay đã tiêu hao kiệt tâm sức, chẳng phải vì ngày hôm nay sao? Ngay sau đó, âm sát ma nhẫn trong tay hắn chém ra đao mang liên tiếp, rất nhanh đã bức ép phá mở trận pháp ngoài thể cầu màu máu, lấy thể cầu màu máu bên trong ra. Ha ha ha ha, Hắc Thiên Âm, linh hồ vô dị, ai bảo các ngươi cao cao tại thượng khinh thường bổn công tử? Đợi huyết mạch của bổn công tử đạt tới tứ trọng trung đoạn, đến chừng đó sẽ dồn các ngươi vào một chỗ. Hắn chăm chú nhìn thể cầu màu máu trong tay, ánh mắt tựa như đang nhìn một món trân bảo lại kiên dè lại lộ ra sự hưng phấn cuồng nhiệt. Vào lúc công tử đang cuồng nhiệt trong lòng, bỗng dưng, trận chiến bên kia của Hoa Diệp lão tổ lại xuất hiện một số biến hóa. Vốn dĩ Hoa Diệp lão tổ dưới sự hỗ trợ của Âm Sát Huyền Thi của công tử đã chiếm hoàn toàn thế thượng phong, đánh trọng thương chiến sĩ huyết sào thiên nhân cảnh đó. Nhưng không ngờ khi Âm Sát Huyền Thi xông lên trước, chuẩn bị giết chết chiến sĩ huyết sào đó, toàn thân Hoa Diệp lão tổ bỗng chốc hỏa quang đại thịnh, uy thế dồi dào đột nhiên bạo phát. Vào lúc này, chiến kích hỏa hệ cấp linh khí trong tay ông ta chợt vút qua. Trong hỏa quang sáng quắc, xích long huyền khí dạt dào tụ trên mũi kích, hóa thành một con hỏa long màu đỏ gầm rống. Điểm rơi chính là đầu của Âm Sát Huyền Thi. Con Âm Sát Huyền Thi đó vốn nghe theo mệnh lệnh của công tử, hỗ trợ Hoa Diệp lão tổ tác chiến. Dựa vào trí tuệ đơn giản của nó, làm gì có thể ngờ được Hoa Diệp lão tổ sẽ đột nhiên ra tay với nó. Âm. Trong tiếng ầm kịch liệt, đầu của Âm Sát Huyền Thi bị hỏa long màu đỏ nổ tung thành nhiều mảnh vụn. Sau đó, Hoa Diệp lão tổ vung chiến kích, nhanh chóng đánh ngã chiến sĩ huyết sào đang trọng thương xuống mặt đất, chặt đứt hai chân của nó. Chỉ trong nháy mắt, Âm Sát Huyền Thi và Chiến Sĩ Huyết Sào đều bị Hoa Diệp lão tổ xử lý gọn gẽ. Công tử biến sắc, tức giận quát lên, Hoa Diệp, ngươi điên rồi sao? Ha ha ha ha, công tử các hạ, chúng ta đường đường là thiên nhân thế gia của Đại Càn Quốc, há sẽ thật sự hợp tác với loại tà ma ngoại đạo như ngươi? Đã ra tay rồi, Hoa Diệp lão tổ cũng không kiên dè như trước, bật cười sung sướng, trước đây chẳng qua là vờ việc với ngươi mà thôi. Trong hỏa quang hừng hực, ông ta cầm kích, thần thanh khí sảng, khí phách ngút ngàn, thật sự là uy phong lẫm liệt, rất có khí thế của chiến thần hỏa diễm hạ phàm. Hay hay hay, quả thật là lòng người khó lường. Bổn công tử thừa nhận đã xem thường ngươi. Công tử tức giận mà bật cười, trong ánh mắt lại tựa như động hàn băng, lạnh lẽo dị thường, có điều, ngươi tưởng giết chết Âm Sát Huyền Khí của bổn công tử thì bổn công tử không còn thủ đoạn đối phó ngươi. Hừ, ngươi chớ xem thường ta đường đường là thiên kiêu của Âm Sát Tông. Công tử nói đùa rồi. Trên gương mặt của Hoa Diệp lão tổ vẫn giữ vững nụ cười, Hoa Diệp ta chẳng qua chỉ là một lão tổ của tiểu thành dưới quê, sao dám so sánh với thiên kiêu của Âm Sát Tông. Hôm nay dám tính kế ngươi, hả sẽ không chuẩn bị. Nguyên Vũ lão tổ, lúc này còn không hiện thân, còn đợi đến lúc nào? Nguyên Vũ lão tổ. Sắc mặt của công tử chợt thay đổi. Hắn hoàn toàn không ngờ được Hoa Diệp lão tổ lại mời một vị lão tổ, đáng ghét nhất là hắn vẫn chưa phát hiện ra. Đúng lúc này, trong những tùy tùng linh đài cảnh mà Hoàng Phủ Cẩm Hoàng mang theo, một vị lão bộc không chút nổi bật chậm rãi thẳng người, rảo bước đi ra. Ông ta đảo qua dáng vẻ lão hủ không người lúc trước, chậm chậm bước ra, trong cơ thể có một cổ khí tức thiên nhân cảnh mạnh mẽ bao phủ. Ông ta lạnh lẽo đưa mắt nhìn công tử, giống như Hoa Diệp lão tổ đã nói, chúng ta đường đường là thiên nhân thế gia của Đại Càn, há lại làm nô bộc con rối của Âm Sát Tông ngươi. Bái kiến Nguyên Vũ lão tổ. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng tràn ngập vẻ hưng phấn, chắp tay tạ lỗi với Nguyên Vũ lão tổ nói, ban nãy để lão tổ giả làm lão bộc, trong lòng Cẩm Hoàng hoảng loạn không thôi, vẫn mong lão tổ tha tội. Không sao, để thành đại sự, chỉ chút tiểu tiết có là gì. Nguyên Vũ lão tổ phất tay, biểu thị không để tâm. Tuy ông ta vẫn mặc y phục của lão bộc nhưng một thân khí độ của cường giả thiên nhân cảnh khiến lòng người nghiêm nghị, hoàn toàn không dám xem thường. Nguyên Vũ lão tổ chính là lão tổ của An Viễn Vệ thiên nhân Tiêu Thị. An Viễn Vệ tiếp giáp với Trường Ninh Vệ, thiên nhân thế gia hai bên cũng thường thông hôn. Mà chính thê của Hoàng Phủ Cẩm Hoàng là đích mạch tiểu thư của thiên nhân Tiêu Thị, quan hệ giữa hai nhà cũng xem như là cực kỳ thân thiết. Quan hệ giữa hai gia tộc có hơi giống kiểu Bình An Vương Thị với Sơn Âm Liễu Thị. Cũng chỉ có gia tộc thông gia thân thiết như vậy mới nguyện ý giúp đỡ trong tình hình Hoàng Phủ Thị suy bại như vậy. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Phủ Cẩm Hoàng đi khắp nơi vay mượn tiền, chủ yếu dựa vào thiên nhân Tiêu Thị. Thiên nhân Tiêu Thị là một gia tộc thiên nhân lâu đời, còn lâu hơn cả Hoàng Phủ Thị. Nguyên Vũ lão tổ mới chưa tới 300 tuổi đã hoàn thành thiên nhân giao thế, thiên nhân Tiêu Thị bây giờ đang ở trạng thái cường thịnh một nhà hai thiên nhân. Huống chi, thực lực của Nguyên Vũ lão tổ đã đạt tới thiên nhân cảnh trung kỳ, so với Hoa Diệp lão tổ thời kỳ cường thịnh còn mạnh hơn. Đương nhiên, Hoàng Phủ Cẩm Hoàng có thể kéo Nguyên Vũ lão tổ vào trận chiến cũng tiêu tốn công sức rất lớn, thậm chí hứa hẹn không ít lợi ích và giá cả trong tương lai. Nếu không cho dù là thiên nhân lão tổ của gia tộc thông gia cũng tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy. Hay, hay, hay. Công tử tức giận đến bật cười, hay cho một Hoa Diệp lão tổ, hay cho một Nguyên Vũ lão tổ, bổn công tử thừa nhận đã sơ suất rồi. Nhưng chỉ dựa vào hai người các ngươi mà muốn thắng bổn công tử, không dễ như thế đâu. Vậy thì cứ để Tiêu Mộ tới mở mang một chút, sự lợi hại của đệ tử thân truyền Âm Sát Tông. Nguyên Vũ lão tổ chính là một vị thiên nhân cảnh lâu đời, một thân tu vi đã đạt tới thiên nhân trung kỳ, ngồi trường kỳ ở chức vị lão tổ, hiển nhiên là cực kỳ kiêu hãnh từ trong xương cốt. Khi xưa, cũng vì phải kế thừa gia nghiệp, ông ta mới không vào học cung. Nếu không, nếu ông ta phát triển ở học cung, ít nhất cũng là một đệ tử nòng cốt, địa vị thân phận cũng chắc chắn sẽ không thấp bao nhiêu với công tử bây giờ. Ngay sau đó, Nguyên Vũ lão tổ cọ lên nhẫn trữ vật, trong tay liền xuất hiện một chiến đao bảo quang trong suốt. Đao này tên là Liệt Phong đao, chính là pháp bảo tổ truyền của Tiêu thị ta. Ông ta trầm ngưng ánh mắt, vuốt ve chiến đao, năm xưa, lão tổ tông của Tiêu thị cũng dựa vào đao này mở mang bờ cõi Đại Càn, xây dựng công lao sự nghiệp. Hôm nay, ta dựa vào thanh đao này giết chết tà ma ngoại đạo của Âm Sát Tông, lập công lần nữa cho Tiêu thị ta. Nói xong, Nguyên Vũ lão tổ lao vút thân hình tựa như một luồng gió vô hình biến mất ngay trước mắt. Gần như trong nháy mắt, thân hình của ông ta bỗng chốc xuất hiện phía sau tế đàn màu máu. Vào lúc này, ông ta giương cao chiến đao trong tay lên, một đạo đao quang trong suốt như xuất vân phá nguyệt, bỗng nhiên hướng về phía công tử. Đao quang màu xanh uyển chuyển như gió, phiêu lãng là tựa như băng nhẫn sắc bén, đột nhiên xé rách huyết quang che phủ xung quanh, bạo phát ra uy lực khiếp người khó mà nói rõ. Thân là hậu duệ đích hệ của An Viễn Vệ Tiêu thị, Nguyên Vũ lão tổ giống như các thế hệ trước của ông ta, đều thức tỉnh Tốn Phong huyết mạch. Bây giờ ông ta đã là huyết mạch tam trong, ngay cả huyền khí trong cơ thể cũng dày đặc thuộc tính Tốn Phong, dưới sự gia trì của pháp bảo, luận về lực chiến đấu, không hề kém cạnh với đệ tử nòng cốt của học cung. Bỗng nhiên, đao quang màu xanh đã đến sau lưng công tử. Đao mang chỉ thẳng vào yếu huyệt giữa lưng hắn. Hừa lắm. Công tử không ngừng cười lạnh, âm sát ma nhẫn trong tay chợt chuyển động, không quay đầu mà trực tiếp chắn lại đao mang này. Đao quang va chạm với thân dao, lập tức bạo phát ra sóng xung kích mạnh mẽ. Nhưng loại sóng xung kích này chạm tới âm sát ma nhẫn lại lập tức bị huyền khí tràn đầy trong thân dao xung kích tán loạn ra. Mượn lực đòn tấn công này, thân hình công tử phiêu diêu nhẹ tuênh như lá liễu xẹt về phía trước, bỗng dưng kéo rộng khoảng cách với Nguyên Vũ lão tổ. Động tác của hắn tiêu sái mà thờ ơ, tự như mỗi chiêu đều hạ bút thành văn, cử trọng như kinh, nhưng trong ánh mắt hắn lại lộ ra một tia ngưng trọng. Bởi vì đối thủ trước mắt hắn không phải một người mà là hai người. Quả nhiên, vào lúc hắn tiếp đòn tấn công của Nguyên Vũ lão tổ, một bên khác, Hoa Diệp lão tổ đã nắm chặt chiến kích xông tới. Ha ha ha, chịu chết đi. Hoa Diệp lão tổ quát một tiếng, huyền khí màu đỏ nhất thời phun trào ra từ lòng bàn tay, bỗng chốc nhuộm cả chiến kích thành màu đỏ. Chiến kích vút qua, lập tức hồng quang ngút trời. Tuy thứ ông ta cầm trong tay không phải là pháp bảo chiến kích ban đầu nhưng cũng là linh khí trung phẩm, huyền khí hùng hậu ngưng luyện do công pháp thượng phẩm Xích Long Chân Quyết tu luyện ra phối hợp với linh khí trung phẩm, tuy uy lực phát huy ra không bằng pháp bảo nhưng cũng không kém bao nhiêu với thiên nhân cảnh bình thường. Cộng thêm hắn vừa mới động thủ đã bóp nát một mảnh xích hỏa long lân, thực lực còn tăng gấp 2-3 lần so với trạng thái bình thường. Lúc này, ông ta vận chuyển huyền khí trong cơ thể đến cực hạn, sau lưng dần có hư ảnh hình rồng màu đỏ như ẩn như hiện, trong hư không vang lên từng trận rồng ngâm, khí thế cực kỳ dọa người. Thế nhưng công tử thân là đệ tử thân truyền của Âm Sát Tông, há lại dễ đối phó như thế. So với hai vị lão tổ Hoa Diệp và Nguyên Vũ, không chỉ công pháp hắn tu luyện thượng thừa hơn hai người, bản thân hắn đã là huyết mạch tứ trọng, có âm sát linh thể, đã có thể dẫn động quy luật trời đất ở bước đầu. Cộng thêm nơi này có một âm sát linh thể tồn tại, xung quanh âm sát khí cực kỳ nồng đậm, có thể gọi là chiếm hết ưu thế. Dưới sự thi triển toàn lực, sát khí xung quanh hắn bắt đầu luận động, phía sau lưng có hư ảnh pháp tướng rõ rệt cuộn lên, phát ra từng trận gào thét như quỷ khóc khiến cả người hắn giống như trong quỷ vực, đồ sát ngàn vạn ác quỷ mới có thể trở thành quỷ sát. Tùy tiện ra tay đã có uy thế hủy thiên diệt địa khiến lòng người khiếp sợ với sức của một người chống lại hai vị lão tổ thiên nhân, hắn cư nhiên không hề thất thế. Nhất thời, xung quanh tế đài đều bị sóng xung kích do ba người chiến đấu tạo thành bao phủ, ngay cả trận pháp còn sót lại trên tế đài cũng bị hủy thất tinh bát lạc, gần như không nhìn ra dáng vẻ ban đầu. Tu sĩ linh đài cảnh xung quanh đều bất tri bất giác lui ra mười mấy trượng, sợ hãi bị trận đấu của ba người ảnh hưởng. Sao lại như thế, sắc mặt của Âm Cửu cực kỳ khó coi. Ông ta cũng hoàn toàn không ngờ tới Hoàng Phủ Thị lại che giấu kỹ như vậy, gan to như vậy. Đối phương đã dám ra tay, chắc chắn là đã sớm chuẩn bị hết rồi. Ngay sau đó, ông ta lặng lẽ lui về sau, muốn nhân lúc mọi người không chú ý rời khỏi chốn thị phi này. Thế nhưng ông ta mới chưa đi được mấy bước đã bị Hoàng Phủ Cẩm Hoàng dẫn vài vị tu sĩ linh đài cảnh trong gia tộc chặn đường. Cửu tiên sinh chuẩn bị đi đâu thế? Hoàng Phủ Cẩm Hoàng chắp hai tay sau lưng, tỏ vẻ đắc chí. Sắc mặt của Âm Cửu trở nên cực kỳ khó coi, trong ngữ điệu nhẹ nhàng xin tha. Cẩm Hoàng gia chủ, ta và ngươi không thù không oán, sao lại không tha cho ta lần này? Ngày sau Âm Cửu chắc chắn sẽ hồi báo. Hà hà hà, tha cho ngươi. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng chấp hai tay sau lưng, không ngừng cười lạnh. Ngươi là yêu nghiệt tà đạo của Âm Sát Tông, mà chúng ta là thiên nhân thế gia của Đại Càn. Về pháp về lý, bổn gia chủ đều nên bắt ngươi lại, tống đám yêu nghiệt Âm Sát Tông các ngươi tới quận thủ thành lĩnh thưởng. Với công lao lớn như vậy, chúng ta yêu cầu quận thủ thành nghĩ cách trị thương cho lão tổ tông bọn ta, cũng là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Các vị trưởng lão gia tướng, mọi người cùng ra tay, bắt tên yêu nghiệt Âm Sát Tông này lại. Theo mệnh lệnh của Hoàng Phủ Cẩm Hoàng, mấy vị linh đài cảnh mà ông ta mang tới lần lượt ra tay. Thực lực của Âm Cửu không tính là tệ nhưng lấy ít địch nhiều, há có thể may mắn thoát được. Chẳng mấy chốc, theo tiếng thét thảm của Âm Cửu, ông ta đã chết thảm tại hiện trường. Thảm trạng như vậy khiến sắc mặt của ông tử lạnh như băng sương, hai mắt tức giận tựa như sắp phun ra liệt diễm. Hắn ta không ngừng căm phẫn quát tháo, Hoàng Phủ Thị, Tiêu Thị, bổn công tử nhớ kỹ các ngươi. Nói xong, hắn liền ra sức bức lui hai vị lão tổ thiên nhân cảnh hợp vây, nhanh chóng lấy ra một viên đan dược cực kỳ nồng đậm âm sát khí. Đan này tên là Cực Âm Sát Độc Đan, chính là một loại đặc sản của Âm Sát Tông, giá trị không giống bình thường, có thể tăng cường lực chiến đấu của đệ tử Âm Sát Tông trên diện rộng trong thời gian ngắn. Nhưng khuyết điểm của đan này cũng rất dễ thấy. Một khi thuốc hết công hiệu sẽ rơi vào trạng thái suy nhược, cực âm sát độc vào trong cơ thể, thậm chí rất có thể sẽ hao tổn tu vi. Công sức nhiều năm đều không thể khôi phục. Phần lớn đệ tử nòng cốt ở Âm Sát Tông ngay cả đối hoái cũng không đối hoái nổi, chỉ có một số đệ tử thân truyền có thân gia xa xỉ mới đối hoái được một viên cực âm sát độc đan, giữ trên người làm át chủ bài phòng ngừa chuyện không may. Đáy mắt của công tử xẹt qua một tia do dự, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã hạ quyết tâm, nuốt chửng viên cực âm sát độc đang xuống. Một khắc sau, một cổ âm sát khí mạnh mẽ xen lẫn trong sát độc nổ tung trong cơ thể hắn, trong nháy mắt đã lan tỏa khắp cơ thể, tràn ngập trong kinh mạch của hắn. Khí thế cả người hắn phút chốc tăng vọt. Vào lúc này, hư ảnh pháp tướng ở sau lưng hắn cũng tự như nhận được kích thích, đột nhiên hoạt động, phát ra tiếng gào thét thê lương cao vang. Bỗng nhiên, trong uy thế bành trướng, tóc của công tử tung bay, y bào trên người cũng như quả bóng khí căng tròn không ngừng phồng lên. Từng đạo âm sát khí đen kịt nhanh chóng tràn từ phía dưới cổ của hắn lên cằm, da của hắn cũng nhanh chóng trở nên tái nhợt, màu mắt đen sẫm, khiến ngũ quan vốn anh tuấn của hắn trở nên đáng sợ. Vào lúc này, hắn không giống người thật, ngược lại càng giống lệ quỷ hơn. Hư độc xâm nhập vào xương cốt khiến lửa giận của công tử càng dữ dội, hắn nhếch môi lộ ra một nụ cười lạnh, cầm âm sát ma nhẫn nghênh đón hai vị lão tổ xông lên lần nữa. Ma nhẫn vừa quét tới, hàng loạt âm sát nhẫn mang mạnh mẽ phút chốc càng quét ra, bao trùm hai người vào trong. Đao nhẫn này đen đúa như mực tàu, mũi nhọn lại cực kỳ đáng sợ, mang theo độc khí chí âm chí sát, tự như có thể xé rách cả hư không. Chết đi! Theo một tiếng quát tháo, nhẫn mang lập tức xé không khí, tiến tới trước mặt hai vị lão tổ thiên nhân. Hoa Diệp lão tổ và Nguyên Vũ lão tổ biến sắc, vội vàng huy động vũ khí ngăn cản. Thế nhưng uy lực của nhẫn mang này hoàn toàn vượt người dự liệu của họ, dưới một đòn tấn công đã khiến họ chấn động suýt chút không cầm vững vũ khí, rơi từ trên tay xuống. Còn chưa đợi họ bình thường lại, công tử đã thêm một đòn tấn công nữa. Nhẫn mang tung hoành như lưỡi hái tử thần thu gặp mọi thứ, khắp nơi, ngay cả bên dưới tế đàn cũng bị cắt ra từng vết nứt. Hoa Diệp lão tổ và Nguyên Vũ lão tổ liên thủ lại, liên tục thi triển thủ đoạn ngăn chặn nhưng vẫn bị dánh liên tục tháo lui, vô lực chống lại. Cứ kéo dài thế này không được. Nguyên Vũ lão tổ lo lắng, Hoa Diệp, ngươi còn có thủ đoạn gì thì mau sử dụng đi. Ngươi giúp ta chắn một chút. Hoa Diệp lão tổ nghiến răng, biết rõ đã đến nước này thì không thể chờ mong vận may nào nữa. Nhân lúc Nguyên Vũ lão tổ cố gắng ngăn cản, tay trái ông ta cọ lên nhẫn trữ vật, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một vật, bị ông ta rung tay ném ra, bỗng dưng nổ tung trong không khí. Trong phút chốc, một cổ khí tức diệm hỏa mãnh liệt chợt lan tỏa ra. Khí tức diệm hỏa này giống như lấy ra từ trong nham thạch nóng, mãnh liệt mà sục sôi, mang theo độ nóng tựa như có thể nướng cháy người ta, khoảnh khắc nổ tung giống như liệt hỏa cuốn sạch mọi thứ trong phạm vi trăm mét xung quanh. Trong nháy mắt, băng sát khí dày đặc xung quanh đã bị tan rã, độ nóng trong không khí lập tức tăng vọt hai mươi mấy độ, ngay cả băng cứng trên mặt đất bởi vì huyền băng linh mạch mà ngưng kết cũng có dấu hiệu tan rã. Có điều, sự thay đổi nhiệt độ vẫn không phải là điều chủ yếu nhất. Điều chủ yếu nhất là toàn bộ sát khí bao phủ xung quanh đều bị khí tức diệm hỏa này triệt tiêu hết. Hơn nữa, cổ khí tức diệm hỏa này còn giống như màn trời bao trùm toàn bộ mọi thứ xung quanh vào trong, hỏa khí nồng đậm tràn ngập ra mỗi một ngóc ngách, xem tình hình này sẽ tuyệt đối không tiêu tán trong thời gian ngắn. Nhìn thấy cảnh này, Nguyên Vũ lão tổ không kìm lòng được chật một tiếng. Lục Cực Dương Viêm Châu. Ánh mắt của công tử chợt trợn trừng, trong biểu cảm tràn ngập vẻ khó tin. Đương nhiên hắn từng nghe nói đến Lục Cực Dương Viêm Châu. Là đệ tử Âm Sát Tông, sao hắn có thể chưa từng nghe về món lợi khí được học cung sáng chế chuyên dùng để đối phó với Âm Sát Tông chứ? Nhưng thứ này cực kỳ hiếm, chỉ có đệ tử thân truyền của học cung mới có thể có được, Hoa Diệp lấy ở đâu ra chứ? Ha ha ha ha, không ngờ chứ gì. Nhìn thấy ánh mắt chấn kinh của công tử, Hoa Diệp lão tổ cực kỳ đắc ý, không nhịn được mà bật cười lớn, cư nhiên còn muốn dựa vào bí pháp áp chế kiếm khí để khống chế lão tử, nằm mơ đi. Hôm nay, ta sẽ khiến ngươi một đi không trở lại. Nói xong, ông ta liếc nhìn Nguyên Vũ lão tổ ở bên cạnh, Nguyên Vũ, đừng ngơ nữa. Dùng hết thực lực của ngươi ra đi. Ra ngôi ra khoai. Được. Nguyên Vũ lão tổ không nương tay nữa, vận chuyển công pháp trong cơ thể đến cực hạn. Một đạo hư ảnh pháp tướng như có như không xuất hiện phía sau lưng ông ta, khiến khí thế của ông ta chợt tăng vút lên. Với việc thi triển toàn lực, trong đao quang của ông ta ẩn nhẫn mang theo tiếng phong lôi, kéo theo phong mang vô cực. Có hỏa khí của Lục Cực Dương Viêm Châu áp chế băng sát khí, ông ta liên thủ với Hoa Diệp lão tổ, cuối cùng thành công trấn áp công tử. Phần thắng bắt đầu dần lệch về phía của hai người họ. Nhìn thấy cục diện lại bị khống chế lần nữa, đám trưởng lão và gia tướng linh đài cảnh của Hoàng Phủ Thị lần lượt thở phào nhẹ nhõm. Công tác chuẩn bị của gia chủ lần này cực kỳ chu toàn, bọn họ đều dùng ánh mắt bội phục nhìn Hoàng Phủ Cẩm Hoàng. Trên mặt Hoàng Phủ Cẩm Hoàng lộ vẻ đắc ý, cái gì gọi là liệu địch tiên cơ? Đây chính là liệu địch tiên cơ. Đường đường là đệ tử thân truyền của Âm Sát Tông, trong tay há lại không có át chủ bài phòng thân nào. Viên Lục Cực Dương Viêm Châu này là át chủ bài mà hắn bỏ ra một cái giá rất đắt mới có thể mua được. Phát huy tác dụng như vậy khiến hắn đau lòng không thôi, lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có vật này không chừng sẽ để công tử đó trở mình. trận chiến sau đó không có gì đáng hồi hộp. Lục Cực Dương Viêm Châu đã khắc chế hoàn toàn âm sát khí của công tử, hắn đã hết cơ hội trở mình. Chẳng mấy chốc, dưới sự phối hợp liên thủ của hai vị Hoa Diệp, Nguyên Vũ lão tổ, công tử liên tiếp bị trọng thương. Âm. Công tử hung hăng ngã vào tế đàn màu máu, phá hỏng một nửa tế đàn. Hình tượng lúc này của hắn đã trở nên cực kỳ nhếch nhác, toàn thân đều là thương tích, trong miệng không ngừng hộc máu, nhất thời không còn sức chiến đấu nữa. Thật không hổ là đệ tử thân truyền, quả nhiên mạnh hơn tưởng tượng của ta. Nguyên Vũ lão tổ lơ lửng ở phía trên công tử, thở hổn hển nói. Tuy họ đã thắng trận chiến này nhưng sức chiến đấu mà đệ tử thân truyền thể hiện ra cũng khiến Nguyên Vũ lão tổ vô cùng khâm phục. Nếu một chọi một, sợ rằng Nguyên Vũ lão tổ không phải là đối thủ của người ta. Ánh mắt của Hoa Diệp lão tổ lạnh thấu xương, nói, Nguyên Vũ huynh, có câu đêm dài lắm mộng, hai ta cùng ra tay giết hắn. Phần công lao này chia đều cho Hoàng Phủ Thị chúng ta và Tiêu Thị. Có thể giết chết một đệ tử thân truyền của Ân Sát Tông có thiên nhân cảnh trung kỳ, đây rõ ràng là một phần đại công ngút trời, lần này còn khai cuộc một địa cứ huyết sao. Công tích như vậy, thậm chí có thể sẽ kinh động đến quốc quận, phần thưởng chắc chắn sẽ rất phong phú, cho dù hai tộc cùng chia phần công lao này cũng chắc chắn kiếm được bộn tiền. Cho dù là Nguyên Vũ lão tổ xuất thân thiên nhân thế gia lâu đời, trong lòng cũng nóng rang một trận. Công huân cấp độ này, ngoại trừ lão tổ Khai Sơn thì ông ta sẽ xếp thứ hai. Tương lai của gia tộc vì thế mà thăng cấp lục phẩm cũng rất có khả năng. Nếu không có cám dỗ ngút ngàn như vậy, cộng thêm Hoàng Phủ Cẩm Hoàng bố trí chu toàn, đường đường là lão tổ thiên nhân há sẽ mạo hiểm tới nơi này. Được rồi, được rồi. Công tử thân mang trọng thương đã tỏ ra tuyệt vọng và bất đắc dĩ, không ngờ bổn công tử sẽ chết ở đây quá sơ suất rồi. Công tử đi thong thả, không tiễn. Hoa Diệp lão tổ không ngừng cười lạnh, vùng chiến kích hỏa hệ, chuẩn bị tiễn công tử lên đường. Bỗng dưng, một chuỗi tiếng vỗ tay vang lên. Bốp bốp bốp. Bên ngoài truyền tới tiếng cười mà Hoa Diệp lão tổ quen thuộc mà mang theo trêu tức. Quả nhiên là một màn kịch hay. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng, Hoàng Phủ Hoa Diệp, không ngờ các ngươi thông minh rồi, còn biết liệu địch từ xa, xem ra thứ ta dạy các ngươi đều biết rồi. Vương Thủ Triết. Đây, làm sao có thể? Hoa Diệp lão tổ và Hoàng Phủ Cẩm Hoàng lần lượt biến sắc bao nhiêu lần rồi? Hoàng Phủ Cẩm Hoàng đã không rõ rốt cuộc đã chịu thiệt thòi bao lần trong tay Vương Thủ Triết rồi. Bây giờ vừa nhắc tới cái tên này, trong lòng hắn tràn ngập âm ảnh khiến hắn cảm thấy một đống tuổi của bản thân đều sống hệt chó vậy, hơi tự kỷ. Lần này, hắn dốc hết tâm tư trù tính bao lâu để chuẩn bị các loại ác chủ bài, đã thế chấp rất nhiều của cải trong nhà rồi. Còn đặc biệt điều động tộc lão trong gia tộc, không tiếc ngàn dặm xa xôi chạy tới Mạc Nam Hoàng Phủ Thị, bất chấp liêm sĩ khóc lóc kể lể, xin thêm hai miếng xích hỏa long lân. Vì cái này, tình cảm giữa nhà hắn và Mạc Nam Hoàng Phủ Thị cũng xem như tiêu tán gần hết rồi. Mà mọi cố gắng hắn làm đều chẳng qua là muốn liệu địch từ xa, tăng thêm tỷ lệ chiến thắng. Trường Ninh Hoàng Phủ Thị thật sự đã không thể thua được nữa. Mà cuối cùng kết quả cũng như ý nguyện của hắn. Công tử Túc Trí Đa Mưu cuối cùng vẫn bại trong tay hắn. Nói chung điều này đã khiến Hoàng Phủ Cẩm Hoàng khôi phục không ít tự tin. Nhưng ai có mà ngờ, lúc hắn đang xuân phong đắc ý, Vương Thủ Triết lại giống như ác mộng xuất hiện lần nữa. Sắc mặt Hoàng Phủ Cẩm Hoàng tái nhợt, ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy. Tại sao? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Tại sao, tên tiểu tử này chính là âm hồn bất tán? Cẩm Hoàng gia chủ nói vậy thì quá đáng quá. Vương Thủ Triết mang theo nét cười trên mặt, nhàn nhã nói, cứ địa huyết sào này là do nhà ngươi mở chắc, ta tới thăm dò di tích, chắc không cần báo cáo với ngươi đâu nhỉ. Nói xong, ánh mắt hơi rơi lên người công tử một thân tàn tạ, trên mặt lộ ra một tia trêu tức, không ngờ, đường đường là đệ tử thân truyền của Âm Sát Tông lại rơi vào bước đường này, thật khiến người ta thương tiếc. Bổn gia chủ nhận đầu của ngươi. Ngươi. Công tử bị chọc tức đến khí huyết cuộn trào trong lòng ngực, không nhịn được mà tái mặt, hộc ra một ngụm máu. Thật đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Thân là đệ tử thân truyền của Ân Sát Tông, hắn bị Hoàng Phủ Thị sỉ nhục một lần không tính lại còn bị một người qua đường không biết từ đâu nhảy ra sỉ vả như vậy. Thật là còn có lý lẽ không chứ? Vương Thủ Triết. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng tức giận đến run rẩy toàn thân, nghiến răng nghiến lợi nói, muốn hái đào, người cũng phải xem bản thân có bản lĩnh đó hay không. Chỗ bọn ta có hai vị lão tổ thiên nhân cảnh. Cho dù ngươi gọi Bắc Thần lão tổ và Vương Trụ Bác tới cũng chắc chắn không chiếm được lợi ích. Ban nãy còn khen ngươi thông minh, không ngờ vẫn ngu dốt như vậy. Vương Thủ Triết nghe vậy liếc hắn một cái, không nhịn được mà lắc đầu thở dài, ngươi cũng không nghĩ xem, với tính cách của ta, nếu không nắm chắc chắn phần thắng há lại xuất hiện ở đây. Theo giọng nói của hắn, các đồng minh của hắn lần lượt bước vào từng người một. Đầu tiên là người của Bình An Vương Thị, bởi vì chuyến này cực kỳ nguy hiểm, người không đủ chiến lực thì Vương Thủ Triết vốn không để họ tham gia. Bởi vậy Bình An Vương thị chỉ có Lung Yên lão tổ và con dâu lớn của Vương thị Liễu Nhược Lam, cộng với Vương Thủ Triết là ba người. Sau đó chính là Bắc Thần lão tổ của Trường Ninh Từ thị và Hướng Dương lão tổ của Bách Đảo Chung thị. Hai người này vừa xuất hiện đã khiến Hoa Diệp lão tổ, Nguyên Vũ lão tổ lần lượt biến sắc. Từ Bắc Thần của Từ thị là nhân vật phong vân gần đây ở các vệ thành. Bất cứ một tu sĩ thiên nhân cảnh mới thăng cấp nào, danh tiếng đều sẽ truyền khắp các vệ xung quanh trong khoảng thời gian rất ngắn. Có điều loại thiên nhân cảnh mới này còn được, thực lực mới thăng cấp của ông ta chắc chắn không phải rất mạnh, tỷ lệ đại khái là ngay cả pháp bảo cũng không có hoặc là không kịp tế luyện pháp bảo. Thế nhưng Chung Hướng Dương của Bách Đảo Chung thị thì khác. Đây là một vị thiên nhân cảnh lâu đời có danh tiếng hiển hách, một thân thực lực sâu không lường được, bởi vì gia tộc kinh doanh chợ đen, trong tay nắm giữ bao nhiêu ác chủ bài, ai cũng không đoán được. Có câu gừng càng già càng cay, nếu Hướng Dương lão tổ có thiên nhân cảnh lâu đời này không có gì đó nắm chắc, e rằng rất khó mời ông ta xuất sơn. Quả nhiên như vậy, phía sau bọn họ còn có hai người thông dong đi vào. Trong đó, một vị nữ tử trông có vẻ còn rất trẻ, dáng vẻ nhìn đông ngó tây cực kỳ hiếu kỳ. Mà một vị khác lại khiến Hoàng Phủ Cẩm Hoàng và Hoa Diệp lão tổ hít một ngụm khí lạnh. Phòng Hữu An. Người này thật sự là Phòng Hữu An, đệ tử thân truyền của Tử Phủ Học Cung. Loại nhân vật như vậy, sao lại có thể ở trong đội ngũ của Vương Thủ Triết? Đặc biệt là Hoàng Phủ Cẩm Hoàng, trong đầu vang lên một chuỗi ù ù cạc cạc, thân truyền của Học Cung, Vương Thủ Triết lại kéo thân truyền của Học Cung tới. Rốt cuộc thân truyền của Học Cung mạnh đến cỡ nào? Nhìn vị công tử âm sát tông kia là biết, bởi vì bọn họ cùng một đẳng cấp. Phong Hữu An vừa xuất hiện, ánh mắt đã dán chặt lên công tử, sắc mặt khẽ biến nói, thế mà là ngươi, Âm Ngọc Trạch. Đến lúc này, tên của vị công tử âm sát tông thần bí đó mới bại lộ. Âm Ngọc Trạch khó khăn ngẩng đầu nhìn Phong Hữu An, sắc mặt trở nên phức tạp không rõ, khụ khụ nói, Phong Hữu An, 10 năm trước ngươi và ta từ biệt ở chiến trường ngoại vực, nhưng không ngờ lại gặp nhau lần nữa, lại trong hoàn cảnh như vậy. Chiến trường ngoại vực. Vương Thủ Trí khẽ híp mắt, một câu ngắn cũng cẩn đó của Âm Ngọc Trạch lại có thể kết luận ra không ít chuyện. Hắn cười nói, Hữu An sư huynh, lẽ nào là lão bằng hữu của huynh? Không sai. Trong con ngươi của Phòng Hữu An lộ ra một tia sát cơ dày đặc, M Ngọc Trạch này chính là một trong những thiên kiêu âm sát tông, đã may mắn gặp mặt một lần trên chiến trường, ta có ấn tượng rất sâu sắc với hắn. Như nhau. Âm Ngọc Trạch cười lạnh đáp, danh tiếng của Phòng Hữu An ngươi cũng không nhỏ, đã giết rất nhiều người của chúng ta. Chỉ đáng tiếc hôm nay không tiện, bằng không sẽ lại lĩnh giáo băng kiếm song tuyệt của Phòng huynh. Hai người ngươi một câu ta một lời, thể hiện ra phong thái của đệ tử thân truyền. Bọn họ thân là thiên kiêu, góc nhìn nhìn mọi người đều có chút cao cao tại thượng. Duy có đồng loại, cho dù là đồng loại đối địch mới khiến họ nhìn chính diện. Có lẽ, đây là niềm kiêu hãnh của thiên kiêu. M. Ngọc Trạch. Phong Hữu An tỏ ra nghiêm túc nói, ngươi ở chiến trường ngoại vực giết người như ma, lại to gan dám âm thầm khuấy đảo phong vân ở đại càn ta, vẫn nên bỏ mạng lại đi. Hừ. Trong con ngươi hẹp dài của Âm Ngọc Trạch lộ ra một tia tàn khốc, xem như ngươi xui xẻo. Vốn muốn đợi khi lão cẩu Hoa Diệp ra tay, ta sẽ sử dụng chiêu này tiến hành phản phệ. Nhưng không ngờ, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, phía sau còn có tên đại Phật như ngươi Phòng huynh chết cùng ta, cũng xem như đáng giá. Cái gì? Phòng Hữu An khẽ biến sắc. Ngay sau đó, hiện trường đột ngột xảy ra biến hóa. Chỉ thấy trong con ngươi của Âm Ngọc Trạch xuất hiện lệ mang, lộ ra vẻ hung tàn quyết tuyệt, lật tay liền xuất hiện một quả cầu màu máu, nổ tung. Trong nháy mắt, huyết cổ giá y đang ngủ sâu trong khối cầu màu máu nhất thời bị kinh động, nó cắn cánh tay của Âm Ngọc Trạch, lập tức xâm nhập vào trong huyết quản của hắn. À, theo tiếng thét thảm đau đớn mà kịch liệt, một cổ năng lượng khủng bố dồi dào từ trong cơ thể Âm Ngọc Trạch bạo phát ra, chấn động không khí vang lên tiếng huỳnh huỳnh. Đêm Ngọc Trạch, ngươi thật to gan. Phong Hữu An tái mặt nói, với trạng thái hiện giờ của ngươi, sử dụng huyết cổ giá y vô chắc chắn sẽ nhập ma. Phong Hữu An thân là thân truyền của Học Cung, vẫn xem như hiểu biết về sự nguy hiểm của vật này. Đệ tử thân truyền giống như bọn hắn, cho dù là điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, sử dụng loại bá đạo như huyết cổ giá y cũng phải cân nhắc nhiều lần. Dù sao thì tuy vật này có công hiệu nghịch thiên, nhưng thực sự quá nguy hiểm. Trước đây cũng có đệ tử thân truyền sử dụng huyết cổ giá y vua thất bại rồi nhập ma, bị huyết cổ giá y vua không chế ý thức. Nhập ma. Trong con ngươi của Âm Ngọc Trạch bạo phát ra hai tia hồng quang nóng rực, huyết quản và cơ bắp quanh ngươi đều không ngừng vặn vẹo. Hắn của lúc này vẫn còn giữ lại chút lý trí, cười điên cuồng, khặc khặc khặc, so với việc bị cái đám vết heo mổ dê các ngươi giải quyết, bổn công tử thà chọn bạo phát một phen, đưa các ngươi đi cùng. Hoa Diệp lão tổ và Nguyên Vũ lão tổ cũng đều là lão già thành tinh. Nhìn thấy tình cảnh không đúng, vội vàng lui về sau, cách Âm Ngọc Trạch điên cuồng đó càng xa càng tốt. Bọn họ bất giác lau mồ hôi lạnh, may mà vừa nãy chưa kịp ra tay. nếu không rất có thể sẽ bị Âm Ngọc Trạch đánh trả một vố. Bọn họ đều biết sự lợi hại của huyết cổ giá y, nhưng không ngờ còn có thể sử dụng như vậy, suy cho cùng là kiến thức hạn hẹp, suýt chút thì xong rồi. Thủ Triết sư đệ. Biểu cảm của Phòng Hữu An lập tức trở nên cực kỳ trầm trọng, lần này thì phiền phức lớn rồi, một khi Âm Ngọc Trạch bị huyết cổ giá y khống chế sẽ trở nên cực kỳ khó đối phó. Mà hắn cũng chưa trải qua lễ rửa tội của chiến sĩ huyết sào, không có cách nào bị huyết sào khống chế, chỉ sẽ dựa vào bản năng ma tính làm việc. Một khi để hắn thoát ra ngoài, cả phía nam Lũng Tả quận đều sẽ lâm vào gió tanh mưa máu. Hữu An sư huynh. Liễu Nhược Lam nhìn hắn nói, phu quân ta từng nói phải chuẩn bị thêm vài ác chủ bài, còn bị huynh ghét bỏ khụ khụ. Phong Hữu An đỏ mặt, lúng túng vô cùng, nói, là ta sai rồi, sớm biết như vậy cũng phải cầu xin sư tôn cùng tới. Hữu An sư huynh đánh không lại hắn. Vương Thủ Triết chau mày, một con huyết cổ giá y vua đã khiến Phong Hữu An nhận thua rồi. Có thể thấy thứ này đáng sợ cỡ nào. Bình thường hai người năm năm hòa. Có điều điểm nguy hiểm nhất của huyết cổ giá y chính là trạng thái túc chủ không địch lại cổ hoàng bị khống chế. Phong Hữu An hít sâu một ngụm nói, dựa vào ta và Lục Vi sư muội cùng lên, có lẽ có thể miễn cưỡng chế trụ hắn. Thủ Triết sư đệ, ta và Lục Vi lên trước, sau khi đệ và Lung Yên sư muội giải quyết xong thù địch, lập tức tới phụ trợ bọn ta. Nói xong, Phong Hữu An cũng không dài dòng nữa, dẫm chân bay vút lên hư không. Keng. Một đạo kiếm ngân vang lên. Chỉ thấy một thanh trường kiếm màu băng tinh ngang qua trời cao, phút chốc nhiệt độ bên trong huyết sào bạo giảm, bông tuyết rơi đầy trời. Dáng vẻ đó rất phong cách. Mà vào lúc này, Lục Vi tiểu học tỷ cũng tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, hai chân dẫm lên mặt đất, ầm, giống như một phát đạn pháo bắn bay ra. Tốc độ và lực bạo phát rất nhanh khiến người ta không kịp phòng bị. Ách Vương Thủ Triết nhìn thấy màn này, trong lòng thơ thẩn không thôi. Trước kia nói phải liệu địch từ xa, chuẩn bị thêm vài ác chủ bài, kết quả bị trào phúng một vố. Bây giờ thì hay rồi, hai đại cao thủ đều bị Âm Ngọc Trạch chế trụ, hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Không, thậm chí Hữu An sư huynh còn chờ mong Vương Thủ Triết nhanh chóng giải quyết kẻ thù để giúp hắn đánh Âm Ngọc Trạch. Cũng may không nghe lời của Phòng Hữu An, hắn vẫn kiên nhẫn chuẩn bị từng ác chủ bài. Khi Vương Thủ Triết quay đầu nhìn Hoàng Phủ Cẩm Hoàng, ánh mắt hai người vừa hay chạm nhau, chạm ra hoa lửa kịch liệt. Tâm trạng của Hoàng Phủ Cẩm Hoàng hôm nay đúng là có lúc trầm bổng nhấp nhô và thay đổi rất nhanh. Đầu tiên, sau khi đánh bại công tử thì tâm trạng phấn khích tột độ, sau đó lại bị Vương Thủ Triết đến làm bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Bây giờ dựa vào Âm Ngọc Trạch công tử lại bị giá y huyết cổ hoàng ký sinh, thực lực gia tăng kéo theo truyền nhân của học cung, cục diện lại thay đổi rõ rệt. Đại hỷ đại bi rồi lại đại bi đại hỷ, cùng lắm chỉ có như vậy thôi. Vương Thủ Triết, người không ngờ tới lại xảy ra chuyện như thế này đúng không? Hoàng Phủ Cẩm Hoàng không nhịn được bật cười, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lão, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sát ý lạnh lùng. Để ta xem hôm nay ngươi làm thế nào để chơi bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Hắn ta có thể thấy rõ ràng, hiện tại bên Hoàng Phủ Thị còn có hai vị thiên nhân cảnh và năm vị linh đài cảnh. Bên Vương Thủ Triết cũng có hai vị thiên nhân cảnh, nhưng từ Bắc Thần chỉ là một thiên nhân cảnh mới thăng cấp, nhất định còn kém xa đối thủ của Hoa Diệp lão tổ. Về phần linh đài cảnh, chỉ có Vương Lung Yên, Vương Thủ Triết, Liễu Nhược Lam và một nam tử linh đài cảnh mặc áo choàng. Cho dù thực lực của Vương Lung Yên rất mạnh, hắn ta cũng tự tin rằng với năm linh đài cảnh của mình cũng có thể chế ngự được bốn linh đài cảnh của đối phương. Chỉ cần Hoa Diệp lão tổ thu dọn từ Bắc Thần sạch sẽ, Vương Thủ Triết sẽ không bao giờ có thể trở mình được nữa. Đúng vậy, ta không phải thần tiên, làm sao ta có thể tính toán được Âm Ngọc Trạch sẽ có biến cố như vậy. Vương Thủ Triết nhướng mày, nhưng giọng điệu vẫn thản nhiên và bình tĩnh. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, coi như là sự sắp đặt của vận mệnh. Hai gia tộc của ta và ngươi nên ở đây phân thắng bại được rồi. Mối hận thù bắt đầu từ sự sụp đổ của Trụ Hiên lão tổ của nhà ta, hôm nay cũng đã đến lúc phải kết thúc. Đúng vậy. Hoàng Phủ Thị của ta đã sa sút đến mức như ngày hôm nay, tất cả đều do Vương Thủ Triết ngươi ban tặng. Ánh mắt Hoàng Phủ Cẩm Hoàng lộ ra vẻ căm hận mãnh liệt, hôm nay, giữa Hoàng Phủ Thị của ta và Vương Thị của ngươi sẽ ở đây đưa ra sự chấm dứt. Mọi chuyện đã phát triển đến mức không còn chỗ để bàn bạc từ lâu, đương nhiên cũng không cần phải nói nhảm nữa. Vương Thủ Triết chắp tay hành lễ với Trung Hướng Dương lão tổ, Hướng Dương lão tổ, là do Thủ Triết đã tính toán sai lầm, khiến tình hình hơi nguy cơ. Hướng Dương lão tổ nở nụ cười bình thản, trước khi quyết định, ta sẽ cân nhắc kỹ càng. Nhưng từ lúc quyết định hợp tác với ngươi, ta sẽ gác lại mọi chuyện phiền nhiễu, dốc toàn lực ứng phó. Trên thế giới này làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ, hoàn toàn thuận theo tâm ý chứ. Hơn nữa, hiện tại Hoàng Phủ Thị chỉ chiếm thế thượng phong mà thôi. Ai chết trong tay ai thì vẫn chưa biết được. Không hổ là Hướng Dương lão tổ, quả nhiên suy nghĩ thấu đáo. Vương Thủ Triết mỉm cười, lại chắp tay cảm ơn, tuy nhiên, ngày xưa Bách Đảo Chung Thị và Trường Ninh Hoàng Phủ Thị lại không có ân oán với nhau, ngày nay cũng không có thù oán gì. Hướng Dương Lão Tổ chỉ cần chế ngự được Nguyên Vũ Lão Tổ, những việc còn lại giao cho Thủ Triết. Sau một thời gian dài dò hỏi và tìm hiểu, sau khi hiểu rõ về tính cách, khí chất của Hướng Dương Lão Tổ, cũng như cách đối nhân xử thế, phong cách cư xử của ông ấy trong quá khứ, hắn cảm thấy người này đáng tin cậy nên mới tìm cách để lôi kéo ông ấy vào trận doanh. Chuyện này đơn giản, giao cho ta là được. Hướng Dương Lão Tổ gật đầu với vẻ thoải mái, sau đó nhìn Tiêu Nguyên Vũ của An Viễn Tiêu Thị, cười lớn, Nguyên Vũ huynh, người cũng đã nghe thấy yêu cầu của tiểu hữu Thủ Triết rồi đó. Hai ta cũng coi như là người quen cũ, chi bằng sang một bên trò chuyện và uống trà, để không phải xen vào việc nhà của người ta. Chuyện này Hướng Dương huynh, ngươi và Bình An Vương Thị không phải người thân cũng chẳng phải bạn cũ, vậy tại sao phải nhúng tay vào chuyện này? Vẻ mặt của Nguyên Vũ Lão Tổ có hơi khó xử, suy cho cùng thì An Viễn Tiêu Thị và Trường Ninh Hoàng Phủ Thị đã có mối quan hệ liên hôn lâu dài. Chỉ là vấn đề lập trường mà thôi. Hướng Dương Lão Tổ đứng chắp tay, người cũng biết chung Hướng Dương ta kinh doanh chợ đen nhiều năm, điều ta chú trọng nhất là hai chữ hứa hẹn. Nếu ta đã đồng ý với tiểu hữu Thủ Triết, ta đương nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nếu Nguyên Vũ huynh không muốn uống trà, ta ngược lại không để ý mà so tài với ngươi một phen. Có điều, ai sống ai chết thì không thể nói trước được. Lời nói của Hướng Dương Lão Tổ rất độc đoán, hiển nhiên tự tin vào thực lực của chính mình. Sắc mặt của Nguyên Vũ Lão Tổ đột nhiên có chút xa sầm. Vừa mới trải qua một trận đại chiến, ông ta vốn đã tiêu hao không ít, Hướng Dương Lão Tổ của Bách Đảo Vệ lại là một kẻ khó đối phó, thực sự chiến đấu, ông ta không có chút cơ hội chiến thắng nào. Dù sao lão tiểu tử Hướng Dương này đã kinh doanh chợ đen lâu như vậy, có trời mới biết dưới tay ông ta giấu bao nhiêu quân ác chủ bài. Nguyên Vũ huynh, ngươi cũng có thể thấy được tiềm lực của Bình An Vương thị phi thường, ngươi cần gì phải không thấy rõ tình thế như vậy làm gì, cứ phải gây thù chuốc oán với hắn. Rõ ràng Hướng Dương Lão Tổ hiểu rõ tâm tư của Nguyên Vũ Lão Tổ, lại thuyết phục ông ta, chẳng lẽ ngươi cũng muốn khiến An Viễn Tiêu Thị đi vào con đường suy tàn của Trường Ninh Hoàng Phủ thì sao? Nguyên Vũ Lão Tổ, nói thế nào thì An Viễn Tiêu Thị cũng là một thế gia có lịch sử lâu đời và danh tiếng tốt. Nếu không cần thiết thì Vương Thị của ta cũng không muốn trở thành kẻ thù của An Viễn Tiêu Thị. Vương Thủ Triết cũng đứng từ xa chắp tay nói, trước đây các ngươi giúp Hoàng Phủ Thị, đó cũng là xuất phát từ đạo nghĩa của thông gia, điều này có thể hiểu được. Nhưng Hoàng Phủ Thị sẽ đi đến ngày hôm nay là bởi vì nhân tính tham lam, chỉ vì cái trước mắt và đi sai đường. Việc gì mà An Viễn Tiêu Thị lại phải đi cùng một con đường đen như bọn họ chứ? Có thể nói lời của Vương Thủ Triết đã đâm trúng điểm mấu chốt, trái tim vướng mắc và do dự của Nguyên Vũ Lão Tổ lập tức dao động. Ông ta hít một hơi thật sâu rồi nói, ta và Hướng Dương huynh không thù không oán, quả thực không cần phân tranh sinh tử. Nếu đã vậy, ta và ngươi qua một bên uống trà nói chuyện đi. Ha ha ha, được. Hướng Dương Lão Tổ cười lớn, giơ tay ra hiệu hướng bên cạnh, Nguyên Vũ huynh, mời. Mời. Nguyên Vũ Lão Tổ thở dài một hơi, cũng thu tay bước đi theo, thật sự cùng Hướng Dương Lão Tổ đi qua một bên uống trà. Vậy Nguyên Vũ Lão Tổ hãy nghỉ ngơi một lát. Sau khi bọn ta và Vương Thị phân định thắng bại, chúng ta sẽ bàn việc còn lại. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng chắp tay hướng về phía ông ta, sau đó lại quay đầu nhìn Vương Thủ Triết. Dẫu sao cũng chỉ mời Nguyên Vũ Lão Tổ đến để trợ quyền, tuy là thông gia, nhưng hắn ta cũng chưa bao giờ trông cậy vào ông ta sẽ vì Hoàng Phủ Thị mà liều mạng. Hơn nữa, hướng về điều tốt đẹp mà nghĩ, lão tổ mạnh nhất của Vương Thủ Triết là Hướng Dương Lão Tổ. Mặc dù Nguyên Vũ Lão Tổ rút lui nhưng ông ta cũng giữ chân được Hướng Dương Lão Tổ, đối với Hoàng Phủ Thị mà nói, đó có thể không phải là điều xấu. Cùng lúc đó, khi Nguyên Vũ Lão Tổ và Hướng Dương Lão Tổ rút khỏi chiến trường, bầu không khí của trận doanh giữa Hoàng Phủ Thị và Vương Thị cũng trở nên căng thẳng hơn. Sát khí dần dần tràn ngập không trung. Hai gia tộc đã đi đến lúc này và tình trạng ngày hôm nay, cả hai bên đều có huyết hải thâm thù, đã không có chỗ cho sự khoan nhượng từ lâu. Hôm nay, không phải ngươi chết thì là ta vong. Vẻ mặt Vương Thủ Triết uy nghiêm, ánh mắt ngưng trọng, bắt đầu bố trí chiến cục, Bắc Thần Lão Tổ, người và Lung Yên Lão Tổ cùng với Nhược Lam cùng nhau đối phó Hoàng Phủ Hoa Diệp, những người còn lại cứ giao cho ta. Tuân theo Thủ Triết phân phó. Bắc Thần Lão Tổ chắp tay trả lời, sau đó lập tức bay lên, lơ lửng trên không trung để đối đầu với Hoàng Phủ Hoa Diệp. Cùng lúc đó, linh khí trung phẩm Trấn Long Bi đã xuất hiện trong lòng bàn tay của ông ấy. Bắc Thần Lão Tổ, với tư cách là lão tổ đương thời của Trường Ninh Từ Thị, hàng trăm năm trước đã từng là con cưng của trời, cũng đã từng ghi tên vào học cung, được truyền lại công pháp thượng thừa Huyền Hoàng Chân Quyết của Huyền Diêu Nhất Mạch. Mặc dù công pháp này không mạnh bằng công pháp cốt lõi Huyền Diêu Chân Quyết do các đệ tử thân truyền tu luyện, nhưng nó cũng là một công pháp thượng thừa, uy lực của nó mạnh hơn rất nhiều so với công pháp trung phẩm Từ Thị Huyền Nguyên Quyết của gia truyền. Hơn nữa, huyết mạch của bản thân ông ấy cũng không thấp, lúc còn ở Linh Đài cảnh đã có huyết mạch nhị trọng. Hiện tại đã tiến vào Thiên Nhân cảnh, huyết mạch lại biến hóa, thức tỉnh thành công huyết mạch tam trọng, không thua kém gì một số đệ tử cốt lõi của học cung, Tiểu Thiên Kiêu. Giờ phút này, ông ấy vận sức chờ phát động, dường như một thân uy lực của ông ấy đã tăng lên đến cực hạn, phía sau thấp thoáng có một hư ảnh hoàng thổ mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện, chính là hư ảnh pháp tướng. Sức mạnh ngưng tụ và nặng nề như một ngọn núi khuếch tán ra từ trên người ông ấy hết đợt này đến đợt khác, khiến cho không khí xung quanh tế đàn dường như trở nên ngưng trệ vài phần. Ngay cả trấn long bi trong lòng bàn tay ông ấy, dưới sự tràn đầy huyền khí của ông ấy cũng phát ra lực lượng mạnh hơn trước rất nhiều. Dù sao nó cũng là linh khí trung phẩm được sinh ra từ bảo vật của trấn tộc, tuy uy lực của nó không bằng linh khí thượng phẩm nhưng lại mạnh hơn nhiều so với linh khí trung phẩm bình thường, đối mặt với Hoa Diệp lão tổ người cũng nắm giữ một linh khí trung phẩm, nó không hề rơi xuống thế hạ phong chút nào. Ông ấy chịu thiệt thòi thì chịu thiệt thòi, vừa mới thăng lên thiên nhân cảnh, tu vi của ông ấy còn chưa kịp củng cố. So với Hoàng phủ Hoa Diệp, một lão gia hỏa đã đắm chìm trong thiên nhân cảnh hơn trăm năm, nên đương nhiên là ông ấy còn kém xa. Cùng lúc đó, Lung Yên lão tổ và Liễu Nhược Lam nhìn nhau, cả hai cũng bay lên không trung, một trái một phải lơ lửng ở sau Bắc Thần lão tổ. Nơi bất lợi nhất khi tu sĩ linh đài cảnh và thiên nhân cảnh giao chiến chính là khả năng treo lơ lửng trên không. Bởi vì tu sĩ linh đài cảnh lơ lửng trên không trung khá tốn sức và thiếu linh hoạt, khi đối đầu với thiên nhân cảnh nó sẽ làm giảm sức chiến đấu của mình một mức đáng kể. Tuy nhiên, ngay sau khi cả hai vừa bay lên, hình ảnh của họ bất ngờ thay đổi một cách chóng mặt. Nói về Lung Yên lão tổ, bà ấy thường thích mặc váy dài băng sắc, trông giống với các đệ tử của Huyền Băng Điện, nhưng lần này trên người bà ấy thay đổi trong nháy mắt. Một bộ áo giáp chiến đấu băng sắc giống như một vật thể sống, trong nháy mắt đã bao phủ cơ thể rắn chắc và mềm mại của Lung Yên lão tổ. Cùng lúc đó, một đôi cánh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng chỗ xương bả vai của bà ấy. Đôi cánh như bạch ngọc được chạm khắc, từng sợi lông vũ tỏa ra ánh sáng óng ánh. Với bộ giáp chiến đấu bằng cánh và băng này, dường như Lung Yên lão tổ cũng có một cảm giác thánh thiện không thể giải thích được, xen lẫn với sự lạnh lùng và lãnh đạm vốn có trong khí chất của bà ấy, giống như nữ thần băng giá trong truyền thuyết, không thể nói ra được vẻ tùy xuất trần, để mọi người quên đi sự thô tục khi nhìn thấy nó. Đây là chiến giáp cấp linh khí thượng phẩm của Huyền Băng và linh khí phi vũ. Thấy vậy, Tiêu Nguyên Vũ và Chung Hướng Dương, những người vừa mới tránh qua một bên xem như đổi quân lập tức trừng mắt nhìn. Đây là đang nói đùa à? Hai vị thiên nhân lão tổ nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương đều là sự kinh ngạc. Linh khí thượng phẩm vốn đã hiếm, chưa nói đến linh khí thượng phẩm cấp chiến giáp đương nhiên càng hiếm, chưa kể đến Huyền Băng hệ phù hợp với thuộc tính huyết mạch của Vương Lung Yên. Điều này có thể thấy sau khi pháp bảo Ly Hỏa chiến kích của Hoa Diệp lão bị cướp đi, ông ta vẫn luôn sử dụng linh khí trung phẩm hỏa hệ chiến kích. Linh khí thượng phẩm hiếm đến mức nào? Thiên nhân cảnh thế gia bình thường sẽ hiếm khi có được linh khí thượng phẩm kế thừa. Bởi vì linh khí thượng phẩm không chỉ hiếm mà còn đắt đỏ, thường được bán với giá hơn 40 vạn càn kim, sức mạnh của nó còn kém hơn cả pháp bảo hạ phẩm một bậc. Vì vậy, trong hầu hết các thiên nhân của thiên nhân thế gia giao thế, vẫn là truyền thừa pháp bảo hạ phẩm. Bởi vì nếu so sánh, pháp bảo hạ phẩm tiết kiệm chi phí hơn nhiều. Điểm thiếu sót duy nhất là pháp bảo hạ phẩm đối với ý thức tâm linh có yêu cầu khá cao, mà ý thức tâm linh của hầu hết những tu sĩ linh đài cảnh là không thể điều khiển pháp bảo. Chỉ có loại thế gia mạnh thất phẩm hoặc lục phẩm giữa hai thiên nhân giao thế mới có thể liên quan đến việc thừa kế pháp bảo nhiều hơn, hoặc sẽ có một pháp bảo trung phẩm để trấn tộc. Chỉ có trong hoàn cảnh này, thế gia đại tộc mới có thể bỏ ra số tiền khổng lồ để mua sắm linh khí thượng phẩm, đưa cho hạt giống thiên nhân của gia tộc để phòng thân. Tóm lại, cho dù là An Viễn Tiêu thị hay Bách Đảo Chung thị thì trong tộc cũng chỉ có truyền thừa linh khí trung phẩm. Không phải bọn họ không quan tâm đến linh khí thượng phẩm, đập nồi bán sắt cũng có thể mua được, nhưng thực sự là không cần thiết. Số tiền đó dùng để bồi dưỡng thêm một thiên nhân cảnh, hoặc để thêm vào một pháp bảo khác, không phải tốt hơn sao? Cũng chỉ có Vương thị, nhân khẩu của gia tộc thưa thớt, chưa có chiến lực cấp cao trong thiên nhân cảnh, lại là gia tộc phú quý nên mới tìm cách sử dụng linh khí thượng phẩm để nâng cao sức chiến đấu, đúng không? Ngoài ra còn có linh khí phi vũ đó, thực sự là có hơi khoa trương. Loại linh khí này thường không thể đo được bằng giá trị và chức năng của các loại linh khí thông thường, nhưng nó thường được gọi là linh bảo. Một số linh bảo có thể cải thiện hiệu quả chiến đấu, mà có một số linh bảo hoàn toàn chỉ là phụ trợ. Nhưng tất cả linh bảo đều có một thuộc tính chung, đó là đắt. Loại rẻ nhất tương đương với linh khí thượng phẩm bình thường, nếu công năng của nó đắt nghịch thiên một chút thì lại không chắc, có thể vượt quá 100 vạn càn kim. Giá của loại linh bảo phi vũ này ở trong linh bảo không cao cũng không thấp, giá thường là 50-60 vạn càn kim. Đối với hầu hết các thiên nhân thế gia mà nói, thứ này cũng có thể được nhìn thấy và nghe thấy, họ không ngần ngại bỏ ra nhiều tiền để mua nó. Dù sao cũng chỉ là nâng cao khả năng bay của tu sĩ linh đài cảnh, hoặc là bổ sung thêm một số năng lực bay phụ trợ khi đạt tới thiên nhân cảnh. Bộ linh khí trên người của Vương Lung Yên này, e rằng cũng có giá hàng trăm vạn càn kim nhỉ. Tiêu Nguyên Vũ trừng mắt nhìn thẳng, vẻ mặt lúng ta lúng túng. Ta thấy không xa xa hơn thế. Chung Hướng Dương kinh doanh thị trường chợ đen và nhạy cảm với giá linh khí pháp bảo hơn Tiêu Nguyên Vũ. Ông ta nhìn chằm chằm chuôi kiếm trong tay Lung Yên tổ tiên, ánh mắt tinh xảo, chuôi kiếm đó tinh quang và nội liễm, chất phát tự nhiên, nhưng lại ẩn ẩn có thể khiến người ta cảm thấy hồi hộp, e rằng cũng là linh khí thượng phẩm. Đây có lẽ là linh đài cảnh được trang bị tốt nhất mà ta từng thấy. Tiêu Nguyên Vũ chấn kinh và vẻ mặt có hơi choáng, bất lực nói, hơn nữa, ta nghe nói huyết mạch của Vương Lung Yên phi thường và mạnh hơn thiên nhân cảnh lão tổ bình thường. Lại có sự hỗ trợ trang bị như vậy, e rằng gặp phải loại tu sĩ thiên nhân cảnh yếu nhất cũng có thể chống lại. Trong khi hai vị thiên nhân cảnh đều kinh ngạc, Vương Thủ Triết nhìn dáng vẻ anh hùng của Lung Yên lão tổ, lập tức cảm thấy rất hài lòng, lại có hơi xúc động. Nhớ lại ngày đó, Lung Yên lão tổ một thân một kiếm một thuẫn, kéo lấy thân thể tàn phế của mình để bảo vệ gia tộc hơn 50 năm. Khi đó Vương Thủ Triết thầm thề rằng khi gia tộc trở nên vững mạnh, hắn nhất định sẽ nâng đỡ bồi dưỡng Lung Yên lão tổ. Những năm qua, hắn vẫn luôn muốn làm điều này. Cho đến thời điểm hiện tại, sức chiến đấu của Lung Yên lão tổ mới coi như là đang dần dần thành hình. Nhưng ngay cả như vậy, theo quan điểm của Vương Thủ Triết thì sức mạnh của Lung Yên lão tổ vẫn có chỗ để tiến bộ. Đây cũng là điều mà hắn luôn tiếc nuối. Huyết mạch của lão tổ chỉ là hạng trung phẩm giáp, vẫn thuộc trường hợp lấy chất lỏng nâng cao trình độ huyết mạch sơ cấp. Điều này cũng khiến cho mức độ thức tỉnh huyết mạch của bà ấy chỉ đạt đến mức nhị trọng cao giai khi bà ấy ở linh đài cảnh, so với tam trọng thì bà ấy vẫn còn kém nửa bước. Nhưng bước đi nửa bước này là nguy hiểm nhất. Điều này có nghĩa là nếu bà ấy được thăng cấp thiên nhân cảnh, bà ấy sẽ thức tỉnh linh thể kém nửa bước nữa. Loại huyết mạch thiên phú này được coi là xuất sắc trong các thiên nhân thế gia bình thường, nhưng ở trong Bình An Vương thị bây giờ, như vậy vẫn chưa đủ. Suy cho cùng, Bình An Vương thị chỉ mới thức tỉnh huyết mạch tam trọng trong linh đài cảnh, thậm chí còn có Liễu Nhược Lam đã thức tỉnh huyết mạch tứ trọng trong linh đài cảnh. Vương Thủ Triết, người càng ngày càng hiểu rõ hơn về tư chất huyết mạch, hiểu rằng trình độ thức tỉnh càng thấp thì huyết mạch càng được cải thiện, một khi đã đạt đến tam trọng cao giai, muốn tiến lên nửa bước thì phải dựa vào loại bảo vật Nguyên Thủy Linh Châu nghịch thiên của thê tử Liễu Nhược Lam. Mà loại bảo bối như Nguyên Thủy Linh Châu là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu. Vì vậy, để mở đường cho Lung Yên lão tổ trong tương lai, Vương Thủ Triết đã dựa vào tài sản gia tộc ngày càng lớn mạnh, phí hết tâm tư lấy được 3 viên tẩy tủy đan. Sau đó dựa vào 2 viên tẩy tủy đan trong đó và bất kể tốn kém, huyết mạch của Lung Yên lão tổ đã được nâng lên nửa bước. Điều này khiến Lung Yên lão tổ cũng coi như khi ở trong linh đài cảnh đạt được thành tựu thức tỉnh huyết mạch tam trọng, thực sự trở thành một thiên kiêu. Một vị, với phòng Hữu An và vị Âm Ngọc Trạch công tử đó ở một cấp độ thiên kiêu. Chờ một ngày nào đó bà ấy được thăng lên thiên nhân cảnh, bà ấy sẽ có thể trực tiếp thức tỉnh linh thể. Đến lúc đó, cho dù là đặt ở đâu thì bà ấy cũng sẽ là một đại nhân vật cao cao tại thượng. Tuy nhiên, linh giáp thượng phẩm và linh kiếm thượng phẩm trên người Lung Yên lão tổ không phải do Vương Thủ Triết mua, mà đó là phần thưởng mà đám Vương Lạc Tỉnh, Vương Lạc Đồng nhận được sau khi họ vượt qua cuộc thử nghiệm của di tích thần Võ Hoàng Triều. Khi họ chọn linh giáp thượng phẩm và thanh linh kiếm thượng phẩm, họ đã tưởng tượng rằng hai bảo vật này sẽ được tặng cho Lung Yên lão tổ. Bọn họ đều giống như Vương Thủ Triết, họ đều sinh ra và lớn lên dưới sự bao bọc của lão tổ tông, họ cũng rất thương Lung Yên lão tổ. Mà họ cũng biết gia tộc vẫn phải đối mặt với những kẻ thù vô cùng mạnh mẽ. Tứ ca Vương Thủ Triết không muốn các nàng bị kéo vào vòng xoáy này, mà chỉ mong các nàng có thể bình yên lớn lên trong học cung, đồng thời đặt nền móng vững chắc và mở đường cho tương lai chinh phục thế giới. Các nàng không dám làm trái mệnh lệnh của tứ ca nên đã thương lượng và quyết định đóng góp tất cả những bảo vật có được cho gia tộc. Dùng lời của các nàng mà nói, nhiệm vụ chính của bọn họ ở học cung bây giờ là học tập và tu luyện, cái gì mà linh bảo, cái gì mà linh khí thượng phẩm cũng không dùng được. Vì lý do này, mọi người cùng nhau hỗ trợ Lung Yên lão tổ, để Lung Yên lão tổ đang ở linh đài cảnh tầng 8, một thân chiến đấu đã có thể so sánh với loại thiên nhân cảnh yếu nhất. Cho dù gặp phải tu sĩ thiên nhân cảnh như Bắc Thần lão tổ, so với cấp độ bản trắng một bậc, bà ấy vẫn có thể chiến đấu, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thua, dựa vào linh bảo phi vũ cũng có thể bảo vệ mạng. Hiện tại khi kiếm của Lung Yên lão tổ tỏa sáng. Bên kia, Liễu Nhược Lam đột nhiên bùng nổ một luồng khí tức kinh người, một bộ áo giáp linh khí màu xanh nước biển đột nhiên xuất hiện trên bề mặt cơ thể của nàng. Vẻ ngoài của nàng vốn là xinh đẹp dịu dàng, nhưng dưới bộ giáp này lại có chút ngổ ngược, ngoài ra khí chất của nàng cũng vô cùng mạnh mẽ. Bộ áo giáp linh khí này đương nhiên lại là một linh khí thượng phẩm. Cùng lúc đó, trên lưng nàng xuất hiện một đôi linh bảo phi vũ. Không giống như cặp linh bảo phi vũ của Lung Yên lão tổ, bộ linh bảo phi vũ này mỏng và trong suốt, giống như những sợi gió thoảng qua sau lưng nàng, những mảnh lông bay, ánh sáng tán loạn, khiến cho khí chất của nàng ngày càng thanh khiết và xuất trần, trông không giống người thật. Hư ảnh pháp tướng uyển chuyển xuất hiện gần như cùng với linh bảo phi vũ, giữa thiên địa, tự như có một loại biến hóa tinh tế nào đó, có vô số linh khí nguyên thủy tụ lại, chìm vào trong hư ảnh pháp tướng giống như một con én lao vào giữa rừng. Từng đợt uy lực từ trong cơ thể nàng truyền ra từng đợt, mênh mông cuồn cuộn, uy lực vô song, gần như không thua kém Bắc Thần lão tổ bên cạnh. Với thái độ dự liệu địch sẽ khoan hồng của Vương Thủ Triết, làm sao hắn có thể đặt hết hy vọng thực sự của mình vào người khác? Cuối cùng, người đáng tin cậy nhất vẫn là chính bản thân hắn. Còn thê tử Liễu Nhược Lam, mặc dù nàng mới chỉ ở linh đài cảnh tầng 4, miễn cưỡng mới bước vào linh đài cảnh trung kỳ. Nhưng nàng đã thức tỉnh linh thể nguyên thủy, trở thành đại thiên kiêu, thực lực vô cùng phi thường. Cũng vì lý do này mà Vương Thủ Triết đã dứt khoát đưa nàng vào mục tiêu bồi dưỡng trọng điểm, để nàng trở thành một trong những át chủ bài của Bình An Vương thị. Nàng vốn đã có một thanh linh kiếm thượng phẩm thu thủy, Vương Thủ Triết lại tàn nhẫn, dùng mọi thủ đoạn để mua cho nàng một bộ giáp chiến nguyên thủy thượng phẩm. Như vậy, với cả tấn công và phòng thủ, cùng với linh bảo phi vũ, thực lực của nàng đã ngang bằng với thiên nhân cảnh yếu nhất. Nếu Liễu Nhược Linh có thể được triệu hồi thành công, sức chiến đấu của nàng sẽ lại tăng thêm một bậc đáng kể. Mặc dù nó chưa được thử nghiệm, nhưng Vương Thủ Triết ước tính rằng nàng rất có khả năng áp chế những tu sĩ linh đài cảnh tương đối yếu như Bắc Thần lão tổ. Để nâng cao hiệu quả chiến đấu của Lung Yên lão tổ và Liễu Nhược Lam, trong những năm ngắn ngủi này, Vương Thủ Triết đã tiêu tốn tổng cộng gần 200 vạn càn kim. Những khoản chi khổng lồ đó không chỉ chất đầy thu nhập lợi ích của gia tộc mà còn khiến Bình An Vương thị phải gánh khoản nợ gần 100 vạn của Liên Minh Thông gia. Tất nhiên, hiệu quả cũng khiến người ta kinh ngạc. Theo sự xuất hiện của Liễu Nhược Lam, hai vị thiên nhân cảnh Tiêu Nguyên Vũ và Chung Hướng Dương không muốn nói chuyện nữa. Đừng hỏi họ tại sao, hỏi chính là ghen tị. Với sự xuất hiện của Vương Lung Yên và Liễu Nhược Lam, vẻ mặt của Bắc Thần lão tổ, người trước đó vẫn còn oai phong lẫm liệt bỗng chốc sụp đổ. Rốt cuộc là hai người tới đây để giúp đỡ, hay là đến vả vào mặt ông ấy thế? Bắc Thần lão tổ rất chán nản và đau lòng. Ông ấy khó khăn lắm cũng được thăng lên thiên nhân cảnh, đó là lúc ông ấy thăng quan tiến chức thuận lợi nhất. Nhưng ông ấy không muốn hai người đồng đội linh đài cảnh của mình, vậy mà lại không cảm thấy yếu hơn ông ấy nhiều. Nhìn những linh khí thượng phẩm bao phủ trên người họ, rồi lại nhìn đến linh khí trung phẩm đáng thương trong tay mình, ông ấy hận không thể tìm kẻ hở trên đất mà chui vào, ngay cả tâm trạng đắc ý gánh vác trách nhiệm đó cũng lập tức biến mất 7-8 phần. Tất cả chỉ vì Vương Thủ Triết quá giàu. Đáng thương cho Trường Ninh Từ thị của bọn họ, bởi vì muốn giúp ông ấy thăng cấp lên thiên nhân cảnh mà đã mắc nợ, tất cả số tiền kiếm được trong 2 năm qua đều được mang đi trả hết. Tuy nhiên, đau buồn nhất lúc này không phải là Bắc Thần lão tổ mà là Hoa Diệp lão tổ. Khi cả ba người cùng ra tay, tâm lý tràn đầy tự tin ban đầu của Hoa Diệp lão tổ đã sụp đổ. Ông ta đường đường là một thiên nhân cảnh kỳ cựu đã sống 270 tuổi, vậy mà lại bị một tên chân ước chân ráo vừa thăng cấp thiên nhân cảnh và hai tu sĩ linh đài cảnh trên thân mang đầy thượng phẩm trấn áp gắt gao. Nếu điều này truyền ra ngoài, liệu ông ta có còn muốn làm người hay không? Nếu không phải ông ta không thể dành ra được tâm trí và sức lực, ông ta thật sự muốn rống lên, có tiền là ghê gớm lắm à, cảnh tượng như vậy cũng vượt xa dự liệu của Hoàng Phủ Cẩm Hoàng. Hắn ta vốn tưởng rằng nếu như lão tổ tông xử lý ba người bọn họ, cho dù không thể lập tức xử lý sạch sẽ, nhưng ít nhất bọn họ cũng có thể chiếm thế thượng phong. Nhưng không ngờ tình hình trở nên hiểm ác như vậy. Vương Thủ Triết, ta thừa nhận ta đã đánh giá thấp Vương thị các ngươi. Vẻ mặt của Hoàng Phủ Cẩm Hoàng đột nhiên trở nên dữ tợn, thật đáng tiếc, ngươi tính kế ngàn vạn lần nhưng ngươi đã bỏ sót một điều, ngươi không tính chính bản thân mình vào trong đó. Các vị trưởng lão và gia tướng, mọi người cùng xông lên, chế ngự Vương Thủ Triết trước, để xem Vương thị của hắn còn có tư cách gì để chiến đấu với chúng ta. Vào thời điểm liều mạng này, ngay cả Hoàng Phủ Cẩm Hoàng, người luôn sống trong nhung lụa cũng rút ra trường kiếm thuộc loại linh khí, tham gia vào trận chiến và bắt đầu một cách liều mạng. Hắn ta cầm linh kiếm dẫn đầu và lao thẳng về phía Vương Thủ Triết. Bốn trưởng lão linh đài cảnh và gia tướng lập tức đi theo, sẵn sàng hợp lực với Hoàng Phủ Cẩm Hoàng để đưa ra chiến thuật đánh giặc trước tiên phải bắt vua giặc. Không ổn. Vẻ mặt của Chung Hướng Dương hơi thay đổi, tiểu hữu Thủ Triết sao lại bất cẩn như vậy? Sau khi đánh hết quân ác chủ bài, không ngờ lại để lộ khuyết điểm của mình. E rằng đây là tự cho mình là người thông minh. Tiêu Nguyên Vũ chế nhạo và cười châm chọc, đem hết sự chú ý của mình đặt vào ta và Hoàng Phủ Hoa Diệp, nhưng lại bỏ qua những tu sĩ linh đài cảnh của Hoàng Phủ Thị. Có lẽ, trạng thái tâm lý của hắn quá cao, hoàn toàn không tính những linh đài cảnh đó vào. Khí tức của hắn và tên hộ vệ mặc áo choàng đó chỉ ở linh đài cảnh sơ kỳ, lấy hai địch năm, ba trong số đó ở linh đài cảnh trung kỳ. Ta ngược lại muốn xem, hắn có thủ đoạn gì để trở mình. Trong khi nói chuyện, Hoàng Phủ Cẩm Hoàng và bốn trưởng lão của Hoàng Phủ Thị đã bao vây Vương Thủ Triết. Tuy nhiên, cho đến lúc này Vương Thủ Triết vẫn giữ một vẻ mặt bình tĩnh, hắn không hề có giác ngộ rơi vào nguy cơ gì cả. Mối hận thù đã kéo dài 6-70 năm này, đến cuối cùng vẫn phải để Vương Thị chúng ta đích thân giải quyết. Hắn cười nhạt, thủ vệ, ra tay đi. Vâng, gia chủ. Người mặc áo choàng đó đương nhiên là chiến binh Vương Thủ Vệ. Hắn bình tĩnh trả lời, lao về phía trước mà không hề sợ hãi. Với mỗi bước đi của hắn, cơ thể của hắn không ngừng lớn hơn. Vèo vèo. Khi cơ thể hắn mở rộng, áo choàng và quần áo trên người hắn lần lượt bị xé toạc, lộ ra một thân hình cao lớn như được làm bằng thép không gỉ. Đồng thời, hắn đẩy hai bàn tay to của mình ra phía ngoài, trong phút chốc đã biến thành hai tấm khiên lớn. Vẻ ngoài đó thực sự khiến người ta cảm thấy an toàn. Giống như một bức tường đồng và một bức tường sắt, chặn cả ba vị linh đài cảnh, trong đó bao gồm cả Hoàng Phủ Cẩm Hoàng, người có thực lực không quá mạnh. Vậy mà lại là hộ vệ hình bù nhìn. Vẻ mặt hưng phấn của Hoàng Phủ Cẩm Hoàng đình trệ, trong lòng vừa sợ hãi vừa tức giận, tên tiểu tử Vương Thủ Triết này còn có đường biên ngang hay không? Tất cả các con ác chủ bài đắt đỏ đều lần lượt được rút ra. Hơn nữa, thực lực của hộ vệ hình bù nhìn này rất phi thường, trong tư thế phòng thủ thuần túy, ba linh đại cảnh bọn họ đã liên thủ, lại không thể xuyên thủng bức tường đồng của hắn. Một con hộ vệ bù nhìn ở cấp độ này, 100 vạn càn kim có thể chế ngự không? Vương Thủ Vệ, làm tốt lắm. Vương Thủ Triết hài lòng khen ngợi. Nó thực sự là sản phẩm được sản xuất bởi các di tích của thần võ, đương nhiên phải là một tinh phẩm. Nghĩ lại lúc đó, hắn có chút chán ghét một hộ vệ linh đài cảnh sơ kỳ làm nên phần thưởng cuối cùng. Thử tưởng tượng mà xem, chỉ là một linh đài cảnh chiến đấu đơn lập mà thôi, làm sao có thể so sánh được với loài dây leo khát máu, ngọc thủy linh châu và những linh bảo khác. Sau này khi có được nó, hắn mới cảm thấy có mùi thơm thực sự. Quan niệm về sức mạnh chiến đấu của thần võ hoàng triều đối với linh đài cảnh sơ kỳ không giống với quan niệm của đại càn đối với linh đài cảnh sơ kỳ. Ngay cả huyết mạch thiên phú đó của Lung Yên lão tổ cũng chỉ được đánh giá là một lực lượng dân quân tinh nhuệ. Có thể tưởng tượng được rằng, những hộ vệ bù nhìn của linh đài cảnh sơ kỳ được tạo ra theo những khái niệm này có khả năng bảo vệ mạnh đến mức nào. Cùng lúc đó, mũi chân của Vương Thủ Triết hơi nhón trên mặt đất, thân hình bay về phía sau tựa như lá liễu tơ bông. Đây chính là Xuân Hoa Thân Pháp, là thân pháp thượng phẩm phù hợp với Trường Xuân Chân Quyết. Nó không lơ lửng uyển chuyển như tơ liễu, nhưng tốc độ nhanh hơn rất nhiều, gần như là bay lùi vài trượng trong chớp mắt. Hắn vừa bay lùi vừa ném một nắm hạt giống ra bên ngoài, nói với Hoàng Phủ Cẩm Hoàng đang bị Vương Thủ Vệ chặn lại, Cẩm Hoàng gia chủ, người có biết tại sao ta muốn chế ngự người yếu nhất không? Trong lòng Hoàng Phủ Cẩm Hoàng cảm thấy lạnh lẽo, đột nhiên có một số dự cảm xấu. Đó là bởi vì bổn gia chủ muốn ngươi thay liệt tổ liệt tông của Hoàng Phủ Thị nhà ngươi nhìn đến cuối cùng. Ánh mắt Vương Thủ Triết lạnh lùng, trong giọng nói tràn ngập hận ý sâu sắc, để bọn họ ở dưới đó đều phải ăn năn sám hối. Khi giọng nói của Vương Thủ Triết vừa dứt, những cây dây leo bén rễ và nảy mầm nhanh chóng, thân rễ và cành cây phát triển một cách điên cuồng. Thân cây dây leo của những cây dây leo này hơi khác một chút so với hệ liệt ma nữ trước đó, chúng có ngạnh và có màu đỏ sẫm mờ nhạt. Đúng vậy. Những loại dây leo mới này là loại hạt dây leo mới mà Vương Thủ Triết đã sử dụng hệ liệt ma nữ để lai với loại dây leo khát máu. Chúng không chỉ sở hữu đặc tính sinh sôi nảy nở nhanh của hệ liệt ma nữ, mà còn thừa hưởng một phần nhỏ thuộc tính tê liệt và khát máu của loài cây dây leo khát máu. Vương Thủ Triết gọi chúng là huyết ma nữ số 3. Bào. Vương Thủ Triết nhẹ nhàng quở trách, huyền khí màu lam nhạt trong cơ thể ngưng tụ ở cao độ, huyền khí hùng hậu bùng nổ sau một chưởng, giống như mưa thuận gió hòa, những chấm tròn rơi trên những dây leo đó. Ngay lập tức, dây leo huyết ma nữ số 3 đã lại tăng vọt, đột nhiên trở nên hoang dã. Chỉ trong vài nhịp thở, những sợi dây leo lớn lên và thành hình, nhảy múa điên cuồng như mái tóc của một ma nữ. Đây là hóa vũ thôi nguyên chưởng do Vương Thủ Triết tự sáng tạo dựa trên đặc điểm huyết mạch thiên phú của bản thân, chứ không phải là huyền kỹ cao thâm khó lường gì. Mục đích cũng không phải là để đánh người, mà là để thúc đẩy sinh trưởng và cường hóa các thực vật chiến đấu mà thôi. Bị Vương Thủ Triết thả cây dây leo ra đối phó chính là hai trưởng lão của Hoàng Phủ Thị đang ở linh đài cảnh trung kỳ. Thực lực của bọn họ không hề yếu, mỗi người đều sở hữu một thanh linh kiếm hạ phẩm, khi sử dụng kiếm khí của mình, kiếm khí sắc bén của họ bắn ra tứ phía, khi cắt dây leo huyết ma nữ chẳng khác gì cắt rau dưa trong gang tấc. Trong nháy mắt, những mảnh vụn của dây leo đã bay khắp bầu trời. Một trong số đó là Xích Long Chân Quyết, một trong những công pháp trấn tộc của Hoàng Phủ Thị gia tộc tu luyện, thanh linh kiếm hỏa hệ hạ phẩm gào thét lao ra, cắt và đốt cháy dây leo huyết ma nữ, trong chốc lát uy phong không thôi. Tuy nhiên, mặc dù họ tiêu diệt dây leo nhanh chóng, nhưng họ vẫn không thể theo kịp tốc độ phát triển của dây leo. Bởi vì trong khi bọn họ đang mãnh liệt tiêu diệt dây leo huyết ma nữ, Vương Thủ Triết đã dùng trụ hiên kiếm chém một luồng kiếm khí để can thiệp vào. Đồng thời còn thỉnh thoảng đánh ra hóa vũ thôi nguyên chưởng, thúc đẩy sự sinh trưởng của dây leo. Những dây leo huyết ma nữ đã bị chặt bỏ hoặc bị cháy rụi, chừng nào gốc rễ của chúng vẫn còn thì chúng sẽ mọc hoang dại như cỏ mùa xuân sau cơn mưa. Lúc này, vẻ mặt của hai trưởng lão bị mắc kẹt của Hoàng Phủ Thị trở nên khó coi. Những dây leo đó phát triển nhanh hơn bọn họ cắt, làm thế nào để cắt bỏ nó? Chưa kể trong đại trận cây dây leo còn có Vương Thủ Triết liên tục dùng kiếm khí gây rối thúc đẩy sinh trưởng. Hai hoặc ba hiệp sau, khi một trong những trưởng lão đang tránh kiếm khí của Vương Thủ Triết, ông ta đã không kịp phòng bị mà bị cây dây leo cuốn chân. Mặc dù ông ta có đôi mắt tinh nhanh và đôi tay nhanh nhẹn, dùng kiếm chặt đứt nó, vận chuyển huyền khí của mình để phá vỡ phần còn lại của cây dây leo cuốn quanh chân mình, nhưng ngạnh của cây dây leo huyết ma nữ vẫn xuyên qua da ông ta. Cho dù bị cắt đứt, ngạnh rậm rạp vẫn như nanh rắn, lần đầu tiên đâm vào cơ thể của ông ta nọc độc tê liệt. Sau đó, túi chất độc bằng thép gai rỗng phồng lên và bắt đầu hút máu ra như một ống tim. Vết đốt khát máu tuy nhỏ, nhưng nọc độc tiêm vào chỉ là một dấu vết, máu rút ra cũng không đến một giọt máu, không thể chịu nổi số lượng ngạnh trên cây dây leo. Vị trưởng lão của Hoàng Phủ Thị chỉ cảm thấy chân tê dại, tốc độ cùng phản ứng đột nhiên chậm lại một chút. Ông ta thầm nói rằng thật tồi tệ. Đúng như dự đoán, Vương Thủ Triết đã nhân cơ hội nhắm vào ông ta, sử dụng kết giới và vỏ bọc của dây leo để liên tục trấn áp ông ta bằng kiếm khí của mình. Để chống lại Vương Thủ Triết, ông ta không thể tránh khỏi những sơ hở của mình và liên tục bị huyết ma nữ tấn công. Chỉ sau 7-8 hơi thở ngắn ngủi, trên người ông ta có rất nhiều cây dây leo đã quá muộn không xử lý được, ông ta chỉ cảm thấy toàn thân càng ngày càng tê liệt, khí huyết càng ngày càng tăng nhanh. Ông ta vô cùng sợ hãi, biết rằng nếu không chạy thoát, mình có thể sẽ bị trồng vào đại trận cây dây leo đáng sợ này. Chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn. Trưởng lão của Hoàng Phủ Thị lập tức bộc phát ra một đạo kiếm khí và phóng ra phía ngoài. Nhưng lại không ngờ vô số dây leo huyết ma nữ bình thường đã có sẵn một cây dây leo màu đỏ sẫm và dày hơn ẩn trong đó, giống như một con rắn độc chết người, chờ cơ hội. Lợi dụng lúc trưởng lão của Hoàng Phủ Thị lộ ra sơ hở, nó mãnh liệt lao ra đánh, tốc độ của nó nhanh như một tia chớp đỏ. Trưởng lão của Hoàng Phủ Thị cho rằng đó chỉ là một cây dây leo huyết ma nữ bình thường, nhìn lại thì đó là một thanh kiếm. Phụt phụt. Nước của cây dây leo khát máu bắn tung tóe. Nhưng thanh linh kiếm hạ phẩm của ông ta bị mắc kẹt trên dây leo, chỉ cắt được một nửa, không thể tiến thêm bước nữa. Trưởng lão của Hoàng Phủ Thị hoảng sợ, trong lòng thầm nói không ổn. Tuy nhiên, đã quá muộn. Trước khi ông ta kịp rút thanh linh kiếm hạ phẩm trong tay ra, những sợi dây leo khát máu đã giống như một con trăng bị ma ám, quấn chặt lấy ông ta. Nó còn đáng sợ hơn cả con trăng khổng lồ. Ngạnh của nó sắc hơn và hiệu suất làm tê liệt nọc độc vượt xa những loài dây leo huyết ma nữ. Chỉ trong nháy mắt, vô số ngạnh đâm vào cơ thể ông ta, lôi ông ta từ giữa không trung rơi xuống đất. Trưởng lão của Hoàng Phủ Thị gào lên thảm thiết, lập tức liều mạng giãy giụa muốn lăn lộn chống cự, nhưng những dây leo huyết ma nữ ở xung quanh lần lượt di chuyển, quấn quanh người ông ta như một sợi tóc của huyết ma nữ. Theo thời gian trôi đi, những tiếng la hét thảm thiết liên tục vang lên, nhưng sức phản kháng ngày càng yếu đi. Vô số dây leo quấn lấy ông ta thành một cái kén, từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy, tiếng kêu gào cầu xin tha càng ngày càng yếu, mãi đến cuối cùng mới dần dần biến mất. Mà tất cả những điều này chỉ xảy ra trong vài chục nhịp thở. Tứ thúc công. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng mở to mắt không tin nổi. Sắc mặt của những người khác trong Hoàng Phủ Thị cũng trở nên vô cùng khó coi. Mọi người đều biết trưởng lão của Hoàng Phủ Thị vốn đã rất hung dữ. Vương Thủ Triết, ta phải giết ngươi. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng bi thương thống khổ, vờ lấy linh khí trường kiếm hạ phẩm muốn giết Vương Thủ Triết để trả thù cho Tứ Thúc Công. Đáng tiếc, Vương Thủ Vệ với tư cách là một con hộ vệ bù nhìn do thần võ hoàng triều sản xuất, có khả năng tấn công không tính là mạnh, nhưng nó phòng thủ như một bức tường đồng và không thể bị lung lay. Nhìn thấy hắn ta như vậy, Vương Thủ Triết không khỏi chế nhạo, Hoàng Phủ Cẩm Hoàng, hồi đó Vương Thị bọn ta không hề đắc tội Hoàng Phủ Thị, nhưng là do ý nghĩ ngẫu nhiên của Hoàng Phủ Thị các ngươi mà bọn ta gần như bị diệt tộc. Ngươi có nghĩ tới không, đó cũng là từng sinh mạng đang sống sơ sơ. Hơn nữa, Hoàng Phủ Thị cấu kết với Âm Sát Tông ở bên ngoài ức hiếp kẻ yếu bên trong. Người khác có thể không biết, nhưng Hoàng Phủ Cẩm Hoàng ngươi cần phải biết rằng Hoàng Phủ Thị của các ngươi có kết cục như hôm nay, muốn trách thì trách các ngươi đời đời kiếp kiếp không tích đức. Quân không nghe thấy, người đang làm, trời đang nhìn. Hôm nay, Vương Thủ Triết ta muốn đi tìm công lý cho linh hồn cô đơn của Bình An Vương Thị, để Hoàng Phủ Thị cũng được nếm mùi của Bình An Vương Thị của ta khi đó. Quy tắc bất thành văn của thế gia có thế gia, trong chuyện này, đây chính là đâm đến trước mắt Hoàng đế bế hạ. Bình An Vương Thị của ta cũng vẫn ngồi ngay ngắn đứng thẳng. Khi giọng nói vừa dứt, cuộc tấn công của Vương Thủ Triết ngày càng trở nên dữ dội hơn. Hắn đã lên kế hoạch nhiều năm như vậy, hôm nay là lúc giải quyết mấy chục năm thù hận, hắn không thể có nửa điểm dung túng và nương tay. Nếu không, rất có thể sẽ tiềm ẩn những nguy cơ vô cùng lớn cho tương lai của gia tộc, đồng thời cũng mang đến tai họa cho con cháu. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Vương Thủ Triết, một trưởng lão khác chỉ chống đỡ được 20 hơi, toàn bộ máu của ông ta đã bị đám dây leo khát máu nuốt chửng, biến thành xác chết. Thủ đoạn kỳ quái và mạnh mẽ như vậy khiến Hoàng Phủ Thị tức giận và hoảng sợ, nhưng cũng khiến Tiêu Nguyên Vũ và Chung Hướng Dương nhìn nhau. Trước đó bọn họ cho rằng người hùng mạnh nhất của Vương Thị là Lung Yên Lão Tổ, hoặc là cháu dâu của Vương Thị Liễu Nhược Lam. Không ngờ ẩn sâu nhất, cũng khiến ta không ngờ tới nhất lại là Vương Thủ Triết, người mang tới cho người ta ấn tượng của lòng tham và sợ chết. Đúng là Vương Thủ Triết làm tộc trưởng rất tốt, chỉ trong một thời gian ngắn đã phát triển gia tộc đến mức như vậy, có thể coi đây là một nhân tài gây sốc. Nhưng khi hắn bắt đầu ra tay, ông ta mới nhận ra rằng vị tộc trưởng giỏi kiếm tiền này chính là con ác chủ bài thực sự của Vương thị. Có cảm giác rằng nếu đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì sẽ gây một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hơn nữa, một khi đã hạ quyết tâm làm một việc gì đó, hắn khá dứt khoát và có chút dũng khí để cắt cỏ nhổ tận gốc. Hoàng phủ thị tiêu đời rồi. Chung Hướng Dương của Bách Đảo Vệ vô cùng cảm khái nói, với thủ đoạn của tiểu hữu Thủ Triết, e rằng Hoàng phủ thị sẽ không có cách nào trở mình được nữa. Ánh mắt Tiêu Nguyên Vũ của An Viễn đầy ghen tị và sợ hãi nhìn Vương Thủ Triết. Không thể giải thích được, một ý nghĩ nảy ra trong lòng ông ta, bình an Vương thị, chỉ cần Vương Thủ Triết còn ở đó một ngày, An Viễn Tiêu thị của ông ta chỉ có thể qua lại thân thiết với hắn, tuyệt đối không thể trở mặt với hắn. Hoàng phủ thị là gia tộc thông gia của Tiêu thị, những năm qua An Viễn Tiêu thị cũng đã giúp đỡ họ rất nhiều, coi như đã tận tâm tận lực. Như Vương Thủ Triết đã nói, mọi chuyện đều do Trường Ninh Hoàng phủ thị tự chuốc lấy. Theo sau việc hai trưởng lão Linh Đài Cảnh bị Vương Thủ Triết tiêu diệt, trận chiến tiếp theo đã không còn hồi hộp nữa. Ngay cả khi đối thủ muốn chạy thoát, cũng khó thoát khỏi đại trận dây leo do Vương Thủ Triết bày ra. Chẳng bao lâu, ngoài Hoàng phủ Cẩm Hoàng, hai gia tướng khác của Linh Đài Cảnh cũng lần lượt bị Vương Thủ Triết tiêu diệt. Mặc dù họ van xin hết sức, thậm chí phản bội Hoàng phủ thị và kể từ đó về sau họ bằng lòng để Vương thị như thiên lôi sai đâu đánh đó, sẵn sàng vạch trần một số chuyện xấu của Hoàng phủ thị, Vương Thủ Triết vẫn không nương tay mà tiễn họ vào đường cùng. Vào thời khắc mấu chốt này, gia tướng bán chủ cầu vinh thì hắn muốn có ích lợi gì chứ? Gia tướng của Vương thị, hắn tình nguyện tự mình bồi dưỡng từ từ. Dù sao Vương thị càng ngày càng có thể kiếm tiền, tài nguyên bồi dưỡng gia tướng cũng không thiếu. Về phần Hoàng phủ Cẩm Hoàng, tạm thời Vương Thủ Triết không muốn lấy tính mạng của hắn ta. Hắn ra lệnh cho Vương thủ vệ cắt đứt tứ chi của hắn ta, dùng dây leo huyết ma nữ trói hắn ta thành một đoàn. Vương Thủ Triết, Vương thị các ngươi đã thắng rồi, hãy giết ta đi. Hoàng phủ Cẩm Hoàng vô cùng yếu ớt mà van xin. Thấy tình hình như vậy, Tiêu Nguyên Vũ không nhịn được khẩn cầu, tiểu hữu Thủ Triết, mặc dù Hoàng phủ thị làm rất nhiều điều sai trái, có một ngày như hôm nay cũng là do họ tự gieo gió gặt bão, chẳng thể trách người bên cạnh. Nhưng suy cho cùng thì Hoàng phủ Cẩm Hoàng cũng là chủ của thế gia, tiểu hữu Thủ Triết có thể bán cho lão phu một cái mặt mũi hay không, cho hắn một lần thoải mái. Vương Thủ Triết cân nhắc một lúc rồi mỉm cười, ta đã bí mật điều tra qua, mặc dù Tiêu thị và Hoàng phủ thị là quan hệ thông gia giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên, bí miệng của Tiêu thị rất tốt, cũng không dính líu đến vụ án cấu kết với Âm Sát Tông. Nếu đã như vậy, lần này ta sẽ nể mặt Nguyên Vũ lão tổ. Nói xong, hắn ra lệnh cho Vương Thủ về đồng thủ, bẻ cổ Hoàng phủ Cẩm Hoàng và không cho đám dây leo khát máu hút lấy hắn ta nữa, coi như là nể mặt hắn ta là gia chủ, cho hắn ta một cái xác toàn thân. Đa tạ tiểu hữu Thủ Triết. Nguyên Vũ lão tổ cảm kích nói, nếu như sau này tiểu hữu có gì sai khiến, lão phu sẽ không cự tuyệt. Ông ta nói câu này rất chân thành. Từ vẻ mặt của Vương Thủ Triết có thể thấy, Vương thị thực sự không muốn trở mặt với An Viễn Tiêu thị. Theo sự kết thúc trận chiến của Vương Thủ Triết ở bên này, đám Lung Yên lão tổ ở bên chiến trường của Hoàng phủ Hoa Diệp cũng nhanh chóng phân chia thắng bại. Dù Hoàng phủ Hoa Diệp có mạnh đến đâu cũng không thể chống lại việc ba người liên thủ với nhau, hơn nữa, cái chết của từng người một trong Hoàng phủ thị đã khiến Hoàng phủ Hoa Diệp vô cùng hoang mang. Sau khi sử dụng vảy rồng xích hỏa cuối cùng để liều mạng, ông ta đã không còn cơ hội trở mình nữa, liên tiếp chịu tổn thất nặng nề, cuối cùng bị Lung Yên lão tổ dùng kiếm chém đứt đầu. Đầu của Hoàng phủ Hoa Diệp vẽ một đường vòng cung trên không trung rồi lăn xuống đất, mái tóc đỏ lộn xộn rải rác trên mặt đất, lẫn với máu trên mặt đất, gần như không thể phân biệt được với nhau. Nhìn thấy cảnh này, Lung Yên lão tổ đứng đơ ra một lúc, nước mắt chợt lặng lẽ rơi xuống. Những giọt nước mắt trong vắt chảy dài trên đôi mắt đỏ hoe khiến bà ấy mất đi vẻ lạnh lùng, lạnh nhạt thường thấy, thay vào đó, bà ấy trông như một nữ nhi bình thường và mong manh khi ở nhà. Con người dù mạnh mẽ đến đâu thì suy cho cùng họ cũng có những điểm yếu của riêng mình. Mặc dù Lung Yên lão tổ thường có vẻ ngoài bất phàm, nhưng suy cho cùng bà ấy vẫn là một người sống, bằng xương bằng thịt. Không khóc, nhưng không đến mức buồn bã. Vương Thủ Triết thở dài, tiến lên đỡ Lung Yên lão tổ, nhẹ giọng an ủi, lão tổ tông, thù của Trụ Hiên lão tổ, Khung Nguyên lão tổ và đời đời kiếp kiếp của nhà chúng ta, hôm nay cuối cùng cũng được báo rồi, nên đây là chuyện vui mừng. Từ nay về sau, bình an Vương thị chúng ta sẽ có thể yên tâm phát triển và sống tốt cuộc sống của chúng ta. Thật ra hôm nay phải báo thù lớn, trong lòng Vương Thủ Triết cũng đột nhiên rơi xuống một tảng đá lớn. Kể từ sau khi xuyên việt, hắn luôn sống trong áp lực và phải đi một bước đếm ba bước. Cái gì mà dự liệu địch sẽ khoan hồng, đó chẳng qua đều là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Nếu như có thể, ai mà không muốn gia tộc yên ấm, sống trong hòa bình mỗi ngày. Hơn nữa, tuy hắn không tận mắt nhìn thấy Trụ Hiên lão tổ nhưng đã tận mắt chứng kiến sự suy tàn, khốn khó của gia tộc, hắn đương nhiên hận Hoàng phủ thị, kẻ đã gây ra tất cả những chuyện này. Đúng vậy. Bắc Thần lão tổ ở bên cạnh cũng thuyết phục, kẻ đầu sỏ đã mất, một số tàn dư của Hoàng phủ thị không còn là mối lo nữa. Từ đây về sau, các gia tộc lớn của chúng ta ở Trường Ninh Vệ sẽ không còn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ nữa. Trận chiến kết thúc như vậy, đương nhiên Bắc Thần Lão Tổ cũng rất vui mừng. Đương nhiên sự sụp đổ hoàn toàn của Hoàng Phủ Thị, Bình An Vương Thị được hưởng lợi nhiều nhất. Nhưng ngoài ra, chính Trường Ninh Từ Thị mới là người được hưởng lợi nhiều nhất. Vương Thủ Triết, bên ngươi giải quyết xong hết chưa? Ngay sau khi đám Vương Thủ Triết hoàn thành nhiệm vụ của mình, tiếng gầm của Phòng Hữu An từ xa vang lên, tên này quá mạnh, ta và Lục Vi Sư Muội sắp không thể trụ được nữa rồi. Chiến trường của họ đã thoát ra khỏi bên trong cái huyết sào khổng lồ này, phá vỡ mái vòm và đi ra ngoài. Đương nhiên, đám Vương Thủ Triết cũng vội vàng bình tĩnh trở lại và chạy tới. Họ cứ đánh, đã đánh đến rìa của hòn đảo nổi của căn cứ huyết sào. Nơi đây đâu đâu cũng có dấu vết mấp mô, hiện trường sau trận đánh ác liệt. Sau đó, Vương Thủ Triết nhìn thấy tình cảnh thảm hại của Phòng Hữu An, không khỏi khẽ co giật khóe miệng. Đường đường là Hữu An sư huynh, vậy mà bị đánh thảm như vậy. Rõ ràng lúc nãy hắn ta bay ra ngoài, dường như dáng vẻ oai hùng lẫm liệt vẫn còn ở trước mắt, sự tương phản này không phải quá thê thảm sao? Hết chương 653. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.